Chương 1940, chúng địch giết tới. Thống kê thương vong nhân số. Đấu qua về sau, Thác Bạt Thanh Hải hỏi. Báo, Thác Bạt thống lĩnh, vẫn lạc 2,360 người, trong đó 3 tên tiên quân. Một tên chiến phong tiên đoàn người nói, cái này số thương vong, đã là nhỏ đến cực điểm, đương nhiên, hơn phân nửa công lao đều là bởi vì dược xuyên nghịch thiên dược tháp. Không tệ, kiếp tiên cảnh giới người đều nắm chặt tăng cao tu vi, tại phía trên chiến trường này chưa từng tu luyện ra nguyên thần, sợ rằng chúng ta có tốt nhất dược sư cũng cứu không ngươi. Thác Bạt Thanh Hải gật đầu, đối tiên đoàn bên trong kiếp tiên cảnh giới người nói. Tiên đoàn bên trong vẫn là có gần nửa người, còn dừng lại tại kiếp tiên cảnh giới. Thác Bạt thống lĩnh, các ngươi cũng quá mạnh đi. Đúng vậy a, những cái kia tu vi cao các ngươi người đều không phải là các ngươi đối thủ, gia nhập chiến phong, cuộc chiến này bắn cho thật mẹ hắn thống khoái. Còn có Xuyên ca, kia dược tháp cũng quá lợi hại, ta sau khi tiến vào, không đến 2 canh giờ liền tái tạo nhục thân, đổi thành bình thường ít nhất cần mấy tháng, còn muốn tiêu hao đại lượng công lực. Những cái kia gia nhập chiến phong tiên đoàn tiên quân nhóm cười nói, nhìn về phía chiến hùng các đệ tử đôi mắt bên trong đều là sùng bái thần sắc. Ha ha, thực lực chúng ta, đều là phong ca ban cho, nếu các ngươi cũng nghĩ lợi hại như vậy, có thể a gia nhập tu la tộc, bất quá các ngươi dám sao? Văn Dũng cười nói, ngạch, cái này, hắc hắc, những người này nghe vậy xấu hổ cười cười, bọn hắn xác thực không dám. Những người này, đại bộ phận đều là tạm thời gia nhập chiến phong tiên đoàn, dù sao bọn hắn ai cũng biết, chiến phong người cơ hồ đều là tu la tộc. Tương lai nhất định phải bị vũ nhân tộc chèn ép chân sát. Cục diện như vậy dưới, có mấy người dám chân chính gia nhập chiến phong. Bất quá cái này cũng trôi qua mấy năm, cũng không biết phong ca tình huống như thế nào. Vương Nghĩa cau mày nói, Mục Cuồng nói, yên tâm đi, phong ca thực lực khẳng định tại chúng ta phía trên, ngươi lo lắng cái gì, vẫn là lo lắng chúng ta chính mình không nên bị phong ca rơi xuống quá nhiều đi. Gần nhất chúng ta danh tiếng có chút thịnh, thế nhưng là hấp dẫn không ít ma viện cường đại thế lực cùng tiên viện bên trong đối địch thế lực chú ý, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Thác Bạt Thanh Hải nói, đám người ghi nhớ, chỉ là những người này không có gặp Uyển Nhi, không biết Uyển Nhi lại đi Hà Phương. Hiện tại chiến phong tiên đoàn, Mục Phong chiến tích đã bị bọn hắn đội lên tên thứ 3, thay thế thiên sứ tiên đoàn, đã gây nên không nhỏ chấn động. Mà lúc này, trong hư không, mảng lớn thân ảnh phá không bay tới, hướng chiến phong nơi này trùng trùng điệp điệp chạy đến, khí thế mãnh liệt. Có biến, Mục Cuồng cao giống, tất cả quét dọn chiến trường người toàn bộ cảnh giác lên, nhìn về phía cái này số lớn bay tới thân ảnh. Mà cái này số lớn bay tới người, trong đó không ít đều là sau lưng mọc lên cánh chim dị nhân, rõ ràng là vũ nhân tộc cường giả. Còn có rất nhiều đều là tu hành quang minh đạo pháp cường giả. Dương cánh ngàn trượng tuyết trắng hai cánh bạch loan tiên trên lưng chim, một tên người mặc đạo bào màu trắng, khuôn mặt anh lãng thanh niên hai tay ôm ngực mà đứng, một bộ trường bào tung bay theo gió. Hắn hai con người rõ ràng là thuần trắng chi sắc, trong cơ thể phát ra khí tức càng là cường đại, cơ hồ tiếp cận tiên đế cảnh giới. Vương Thần, Quang Minh Tiên Viện, Quân Vương bảng trên cường giả. Tây Môn Vô Song, Nam Huyền Y cái này hai người thình lình cũng tại. Trừ cái đó ra, còn có số lớn chân đạp tiên kiếm cường giả cũng phá không mà đến, kia giữa trời người cầm đầu, thân phụ một thanh thanh huyền tiên kiếm, khuôn mặt lãnh tuấn, chính là Thiên Tinh kiếm tông giới này thủ tịch đệ tử, Kiếm Tàng Phong. Nhưng mà chạy đến người còn không chỉ có bọn hắn, số lớn vần quanh màu đỏ long viêm, khí thế cuồng bạo xích long tộc người, người đeo viêm long chiến đao long nham. Vũ nhân tộc, xích long tộc, Thiên Tinh kiếm tông, cái này ba cỗ thế lực tụ đến, trừ cái đó ra, còn có Vương Thần Quang Minh tiên đoàn người. Hơn 400.000 người trùng trùng điệp điệp phá không mà đến, khí thế bàng bạc quét sạch cái này vạn dặm non sông. Thác Bạt Thanh Hải, tất cả chiến phong cường giả sắc mặt toàn bộ ngưng trọng lên, cái này mấy cỗ thế lực đều là tu la đại địch, kẻ đến không thiện a. Ầm ầm, hơn 40 vạn tiên nhân bay tới, trực tiếp vây quanh ở mảnh này hư không, đem chiến phong tiên đoàn người toàn bộ vây quanh. Mục Phong, cút ra đây. Tây Môn Vô Song đứng ra giống giận gào thét đạo, hắn khí tức bàng bạc, vậy mà đã đạt tới 7 đạo thần tuyền cảnh giới. Hiển nhiên, 10 năm này chỉnh đốn, vũ nhân tộc không ít tại hắn đập lên người tư nguyên. Mục Phong đâu, đi ra đánh với ta một trận. Xích Long tộc Long Nham cũng đứng ra nói, tu la tộc đáng chém diệt. Kiếm Tàng Phong thần sắc lạnh lẽo, đôi mắt như là kiếm quang sắc bén. 10 năm này bên trong, Bắc Hải Tiên Viện bên trong xuất hiện một cỗ tu la học viên, tin tức đã truyền vào mấy lớn bá chủ thế lực cao tầng bên trong. Mà Mục Phong sự hoài nghi này có được tiên tổ cấp bậc tu la huyết mạch, tu la tư liệu càng là xuất hiện tại mấy phương thế lực đại nhân vật bàn phía trên. Cuối cùng, mấy phương bá chủ thế lực truyền cho vũ nhân học viên, xích long học viên, thiên tinh kiếm tông học viên mệnh lệnh đều chỉ có một cái. Tiêu diệt tu la học viên. Trời ạ, là Vương Thần, là Quân Vương bảng trên bây giờ xếp hạng thứ 9 Vương Thần. Như thế nào là hắn, hắn vậy mà tới. Chiến phong tiên đoàn bên trong không ít bên ngoài nhập nhân viên kinh hô, ánh mắt kính sợ nhìn về phía kia đạp màu trắng loan điểu mà đến thanh niên. Ta phong ca vẫn chưa về, các vị, tìm chúng ta phong ca chuyện gì? Mục cuồng lãnh thanh nói, trong cơ thể thần tuyền phun trào, đề phòng vạn phần. Mục phong không tại, hắn nhận được tin tức trốn sao? Vương thần cười lạnh một tiếng, đứng ra nói. Trốn, các ngươi thứ gì? Có tư cách nhường phong ca trốn? Thạch Chính Hùng mỉa mai lên tiếng. Đã mục phong không tại, trước hết bắt các ngươi phẫu thuật. Tây Môn Vô Song cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tu la tộc tội ác ngập trời, từng tại tiên giới phạm phải vô số sát nghiệt. Hôm nay, chúng ta phụng trong tộc trưởng bối chi lệnh, tiêu diệt các ngươi, thức thời bản thân đền tội, miễn cho chúng ta động thủ. Buồn cười, bây giờ tổng ngự nỗi dằn vặt ngày, các ngươi lại còn nghĩ đến nội loạn kích sát chúng ta, các ngươi cử động lần này là câu thông ma địch, tự giết lẫn nhau sao? Thác Bạt Thanh Hải quát lạnh nói, trái lại một đỉnh thông đồng với địch lớn mạo tử chụp ra. Thiếu các ngươi, ảnh hưởng không cái gì chiến cuộc, các ngươi, cũng quá để mắt các ngươi chính mình nghĩ đến đám các ngươi có thể chi phối chiến cuộc sao? Mà lúc này, truyền đến một đạo mỉa mai thanh âm, một thân ảnh mang theo đông đảo nhân mã xuyên qua hư không mà tới. Người tới một bộ ngân bào, rõ ràng là Mạc Thái Không. Hắn mang đến, còn có một nhóm Mạc gia theo hắn cường giả. Cái này náo nhiệt như vậy, ta Mạc Thái Không cũng tới đến một chút náo nhiệt. Mạc Thái Không từ tốn nói, dẫn người đến. Xong, Mạc Thái Không đều đến, đây chính là giới này học viên bên trong đệ nhất cường giả A. Không ít chiến phong tiên đoàn lòng người bên trong bi thiết, cơ hồ tuyệt vọng. Trong chớp nhoáng này bọn hắn đều hối hận gia nhập chiến phong tiên đoàn. Thác Bạt Thanh Hải, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, tất cả chiến phong người sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng. Tu La tộc xác thực cái kia đào thải tiên giới. Vương Thần lạnh lùng nói, hắn là người ở đây bên trong mạnh nhất tiên vương cường giả. Chờ một chút, Vương Thần học trưởng, chúng ta cũng không phải Tu La tộc nhân, có thể tha cho chúng ta hay không? Mà lúc này, có chiến phong tiên đoàn người vội vàng hô to, yêu cầu rời khỏi. Đúng a, Vương Thần học trưởng, còn có các vị vũ nhân tộc đồng học, chúng ta cũng không phải Tu La tộc nhân a. Ta muốn rời khỏi chiến phong tiên đoàn, cái này mấy phương đại thế lực ép một cái bách, những cái kia gia nhập chiến phong tiên đoàn người lập tức lùi bước, từng cái nhao nhao yêu cầu rời khỏi. Ha ha ha ha, tốt, không phải Tu La tộc nhân, đều cút đi. Tây Môn Vô Song cười lạnh nói, loại này tường đến mọi người đẩy sự tình, hắn mừng rỡ thấy. Rất nhanh, hơn 4 vạn tên chiến phong tiên đoàn cường giả nhao nhao rời khỏi. Đi được chỉ còn lại hơn 3.000 người. Cái này hơn 3.000 người bên trong, không ít người còn rất do dự, bận tâm cùng chiến phong đám người trong khoảng thời gian này bận tâm tình nghĩa, chưa từng chọn rời đi. Mẹ hắn, bọn này vong ân phụ nghĩa xuất sinh, không có chúng ta chiến phong, các ngươi sống được đến bây giờ. Tiền Minh, các ngươi đừng quên, lão tử có thể cứu qua các ngươi mệnh. Dược Xuyên gặp nhiều người như vậy sợ chết rời khỏi, nhịn không được gầm thét lên tiếng. Tiền Minh, trước đó một cái tiên đoàn đoàn trưởng, tiên quân cảnh giới trung kỳ cường giả, trước đó cũng là mang số lớn người gia nhập bọn hắn người. Tiền Minh cười lạnh nói, Dược huynh, người cứu ta sự tình sẽ không quên, nhưng mà sinh tử trước mặt ta cũng không muốn cùng các ngươi chết, người ân tình, chỉ có chờ ngươi kiếp sau đầu thai tiếp tục báo đáp, còn có, chúng ta gia nhập các ngươi cũng không phải là giúp các ngươi đối phó vũ nhân tộc. Người cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh, Dược Xuyên gầm thét, hắn mập mạp trọng cảm tình, cũng hận nhất phản bội người. Tính Dược Xuyên, nên đi cuối cùng sẽ đi. Thác Bạt Thanh Hải lắc đầu nói, xuất thân trong hoàng cung hắn, loại này thế lực cỏ đầu tường hắn nhìn qua quá nhiều. Lam huynh, còn có Ngưu Phong, các ngươi cũng rời khỏi chúng ta chiến phong đi, đây là chúng ta chiến phong sự tình. Thác Bạt Thanh Hải nhìn về phía Lam Tình cùng Ngưu Phong nói. Trừ chiến phong người bên ngoài, người ở đây cũng chỉ có Lam Tình dẫn đầu Lam gia đệ tử, còn có Ngưu Phong người. Lam Tình do dự dưới, theo sau trầm giọng nói Thác Bạt huynh, trước đó huynh đệ liền đã làm sai một lần, lần này, ta không muốn lại phản bội tâm ta, cho dù là chết, lần này, ta cũng không muốn lại vứt bỏ huynh đệ. Hắc hắc, cùng mọi người cũng ở trung tâm 10 năm, phong ca bất kể hiềm khích lúc trước đem ta lão Ngưu làm huynh đệ, các vị đem ta cũng làm huynh đệ, lần này, ta lão Ngưu cũng kiên cường một lần, hung hãn Ngưu tộc ở đâu. Ngưu Phong nhếch miệng cười một tiếng, về sau một tiếng cao giống. Tại, gần ngàn hung hãn Ngưu tộc nhân gào thét, vứt bỏ huynh đệ loại chuyện này ta hung hãn Ngưu tộc thế nhưng là không làm được, bồi chiến phong huynh đệ đồng sinh cộng tử. Ngưu Phong gầm thét lên, ha ha ha ha, hảo huynh đệ, lão Ngưu, tốt lắm, lần này không chết, lão tử mời ngươi uống rượu, không say không về. Mục Cuồng cười to, vỗ vỗ Ngưu Phong bả vai, nhân sinh sự tình khó liệu, ai ngờ đã từng hãm hại qua Mục Phong Ngưu Phong, bây giờ cũng nguyện ý chiến đấu cho hắn. Hừ, không biết sống chết, Vương Thần mỉa mai cười một tiếng, những này không biết mùi vị buồn cười tình nghĩa huynh đệ. Lần này, chiến phong 3.000, mà địch nhân, 40 vạn. Thiên tinh kiếm tông kiếm tàng phong, nghe nói ngươi là thiên tinh kiếm tông gần mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài, ngươi, có dám đến cùng ta Bạch Tử Dược một trận chiến? Bạch Tử Dược đi ra, kiếm chỉ thiên tinh kiếm tông kiếm tàng phong. Ngươi là ai, cũng xứng đánh với ta một trận. Kiếm tàng phong lãnh ngạo đạo, hắn cũng chưa từng nghe qua Bạch Tử Dược cái tên này. Xứng hay không, chỉ có đấu qua mới biết được, ngươi không dám sao? Thân là kiếm giả, không dám tiếp thu người khiêu chiến, ngươi cũng xứng làm kiếm tu. Bạch Tử Dược mỉa mai cười nói, kích nộ kiếm tàng phong. Ta nói, ngươi chưa tư cách đánh với ta một trận, cảnh sư đệ, ngươi đi giết kẻ này. Kiếm tàng phong lãnh ngạo nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1941, Cửu Thiên Tiên Quốc. Hắc hắc, nhìn tốt à kiếm sư huynh, ta ba chiêu muốn tiểu tử này mệnh. Một tên người mặc màu xanh huyền y thanh niên cầm kiếm cười lạnh đứng ra. Tiểu tử, muốn khiêu chiến ta tàng phong sư huynh, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta đến bồi ngươi chơi đùa. Thanh niên này cười lạnh, tay cầm xích hồng sắc tiên kiếm, vừa mới nói xong, trong cơ thể tiên quốc bộc phát ra 6 đạo thần tuyển kiếm nguyên lực, kiếm khí kinh người. Bạch, hắn thân thể hóa thành mấy ngàn đạo hồng sắc kiếm quang, một nháy mắt thẳng hướng Bạch Tử Dược, mỗi một đạo kiếm quang đều không phải là hư chiêu, đều ẩn chứa cường đại kiếm lực. Thiên kiếm tinh vũ sát, kiếm khí trận trận, mấy ngàn đạo hỏa tinh thần kiếm mang quét sạch đánh tới, cái này thao thiên kiếm mang khí thế bàng bạc, cho người ta một loại không có kiếm không thúc cảm giác. Bạch Tử Dược tay cầm đoạn thương, nhìn qua mấy ngàn đạo kiếm quang cuốn giết mà đến, bước chân hắn chỉ là đạp mạnh. Kim thần kiếm vực, oanh, một vòng kim sắc kiếm mang theo hắn trong cơ thể bộc phát, cuốn tới, hóa thành một đạo kiếm cung cuốn giết hướng mấy ngàn kiếm mang. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, mấy ngàn đạo kiếm mang tại cái này một vòng đáng sợ kiếm cung phía dưới toàn bộ vỡ vụn, một chiêu này bị nhẹ nhõm hóa giải. Theo sau, Bạch Tử Dược cánh tay tùy ý một chém vung ra, một đạo cửu thiên kiếm tức giận ngưng tụ, trong nháy mắt xẹt qua hư không, không gian dập dờn, lại bị xé rách ra một cái khe. Người này còn chưa kịp ra chiêu thứ hai, kiếm khí này vạch phá hắn kiếm nguyên lĩnh vực, xé rách tại hắn thân thể. Phốc phốc, cái này nhân thân thể một trầu, đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, theo sau một đạo tơ máu từ đầu sọ trung tâm xé rách mà xuống, cả người bị đánh thành hai nửa, hắn nguyên thần cũng bị kiếm khí bổ trúng, chém giết hai nửa. Cái gì, cái này, làm sao có thể, cảnh sư huynh thế nhưng là giới này trong tông môn bên trong thực lực xếp thứ ba, vậy mà, lại bị một đạo kiếm khí liền tùy ý chém giết. Thiên tinh kiếm tông người gặp một màn này quá sợ hãi, liền liền kiếm tàng phong, cũng là tiếu dung ngưng tụ, sắc mặt trở nên khó coi. Tốt, chiến phong đám người lớn tiếng gọi tốt, không biết, ta hiện tại có hay không thực lực khiêu chiến ngươi. Bạch Tử Dược cười lạnh nói, có chút ý tứ, ta và ngươi một trận chiến. Kiếm tàng phong đôi mắt bên trong thần quang lạnh lẽo, từng bước một lăng không đi hướng Bạch Tử Dược. Hắn trong cơ thể kiếm nguyên lực phát ra, chỉ gặp bên trên bầu trời, một cỗ lửa tinh thần lực, kim tinh thần lực, thổ tinh thần lực tiếp dẫn mà xuống, tràn vào hắn trong cơ thể. Kiếm tàng phong khí thế điên cuồng phát ra, vậy mà theo tiên quân cảnh giới trung kỳ đỉnh phong, tăng vọt đến hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, cái này kiếm tàng phong, vậy mà có thể dẫn động ba loại thiên tinh thần lực hóa thành kiếm lực. Mà hắn kiếm đạo chi lực, càng là đạt tới thất trọng cảnh giới, đã đại thành. Đạo pháp xương vương, Bạch Tử Dược nhìn qua đối phương mang theo thao thiên kiếm xu thế mà đến, không sợ chút nào, mà hắn kiếm đạo chi lực so kiếm tàng phong yếu hơn một bậc, kiếm đạo lục trọng cảnh giới. Kiếm này tên tinh vẫn, tinh thần tiên thiết chế tạo. Kiếm tàng phong giơ lên trong tay tiên kiếm thản nhiên nói. Kiếm này đoạn thương, Bạch Tử Dược kiếm trong tay cũng ra khỏi vỏ. Tất cả mọi người ngắm nhìn hai người, cái này hai người đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong kiếm đạo tạo nghệ cường giả tối đỉnh. Mà kiếm tàng phong, càng là lần này kiếm đạo đệ tử bên trong đại biểu. Bạch, Bạch, đột nhiên, hai người đồng thời động, hóa thành hai đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang thẳng hướng đối thủ, chỉ gặp bất quá chớp mắt thời gian, hai đạo kiếm quang liền xẹt qua trăm dặm hư không đối bính. Đang, hai thanh tiên kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đối bính cùng một chỗ, đáng sợ kiếm nguyên lực khuấy động quét sạch mà ra, tốc độ nhanh chóng, chúng nhân tiên đọc đều không thể bù bắt. Lập tức hai thân ảnh lại trong nháy mắt tách ra, chúng nhân tiên đọc chỉ bắt được lần lượt điện quang hỏa thạch đồng dạng đối bính, hư không bên trong kiếm minh thanh âm vang lên liên miên, hai hơi về sau, hai người thân thể cơ hồ là đồng thời bắn ngược thối lui. Ngắn ngủi hai hơi, hai người đối kiếm đụng vào nhau cũng không dưới mấy ngàn lần, đáng sợ tốc độ. Kiếm tàng phong sắc mặt nghiêm túc, cánh tay trái run nhẹ nhẹ, một đạo kiếm ngân xuất hiện tại cánh tay hắn bên trên, máu tươi chảy ra, bất quá rất nhanh bị kiếm nguyên lực phong bế. Mà tại Bạch Tử Dược áo bào bên trên, góc áo cũng bị cắt ra, bất quá, lại là cũng không có đả thương được Bạch Tử Dược thân thể. Nói cách khác, vừa rồi hai người kiếm nhanh quyết đấu, Bạch Tử Dược còn chiếm theo trên điểm. Tốc độ không tệ, bất quá, cũng gần thứ mà lấy. Kiếm Tàng Phong vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, từ tốn nói, cái kia một kiếm, kỳ thật đã làm bị thương Bạch Tử Dược thân thể, chỉ là Bạch Tử Dược thân thể tựa như kiếm thể, cũng chưa từng thụ thương mà lấy. Thật sao, người phía sau lưng nói cho ta, ta tựa hồ không chỉ là như thế. Bạch Tử Dược cười lạnh nói, cái gì, phốc phốc, Kiếm Tàng Phong còn không có lấy lại tinh thần, theo sau phần lưng hai đạo huyết tiễn phun ra, truyền đến một hồi nóng bỏng thống khổ, hắn phần lưng, thình lình lại nhiều hai đạo kiếm ngân. Kiếm Tàng Phong sư huynh vậy mà chậm hắn hai kiếm, không thể tưởng tượng nổi, lại còn có người so Kiếm Tàng Phong sư huynh còn nhanh hơn. Thiên Tinh Kiếm Tông đệ tử gặp một màn này lên tiếng kinh hô. Kiếm Tàng Phong sắc mặt tái xanh, cảm thụ phần lưng vết thương, trên mặt truyền đến một hồi nóng bỏng cảm giác, bị Bạch Tử Dược hung hăng đánh một mặt. Ghê tởm, Kiếm Tàng Phong sắc mặt tái xanh, trong cơ thể tiên quốc nguyên lực gào thét mà ra, lãnh đạm nói, kiếm nhanh bất quá chỉ là cơ bản nhất công kích, kiếm tu thủ đoạn chân chính, vẫn là kiếm đạo thần thông. Kiếm Tàng Phong nói xong, một thân có thể so với tiên quân cảnh giới hậu kỳ, ba loại tinh thần kiếm nguyên lực bộc phát quét sạch mà ra. Ông, hắn tinh vẫn tiên kiếm huyết dài, bay vụt bầu trời, hóa thành ba đạo kiếm hồng đồng thời thẳng hướng Bạch Tử Dược, mà cái này ba đạo kiếm hồng, lại trong nháy mắt phân hóa thành hơn ngàn đạo tinh thần kiếm quang, kiếm khí cơ hồ răng đầy mấy trăm dặm hư không, lui không thể lui. Tinh vẫn lưu sát, Kiếm Tàng Phong gào thét, dẫn động kiếm đạo thần thông bạo sát mà tới. Kia mỗi một đạo kiếm quang đều có thể xưng hắn bản mệnh tiên kiếm một kích, hơn ngàn đạo kiếm quang, cái này một đạo thần thông uy lực biết bao kinh người. Mà lại, hắn kiếm đạo chi lực đã đạt đến đại thành cảnh giới, một kích này có thể so với tiên vương thần thông. Ha ha, một chiêu này ra, tiểu tử này thua không nghi ngờ. Đúng vậy a, ta Thiên Tinh Kiếm Tông tam đại kiếm đạo thần thông một trong, tinh vẫn lưu sát, phân hóa ngàn vạn kiếm mang, mỗi một đạo tinh vẫn kiếm mang uy lực đều có thể so với bản mệnh tiên kiếm một kích. Tiểu tử này khẳng định chết được không còn sót lại một chút cặn. Thiên Tinh Kiếm Tông các đệ tử cười lạnh, Bạch Tử Dược không có khả năng hóa giải một kiếm này. Mạc Thái không híp con mắt, cái này một đạo thần thông xác thực không dễ chọc, nếu như là hắn sẽ tránh đi phong mang tránh né công kích. Các ngươi, đắm chìm Bắc Hải Tiên vực đệ nhất kiếm tông ánh sáng chói lọi bên trong quá lâu. Bạch Tử Dược khóe miệng dương lên, Cửu Thiên Tiên Quốc, mở. Bạch Tử Dược gầm nhẹ, chỉ gặp hắn trong cơ thể tiên quốc bên trong. Tiên quốc bên trong lại có ba tầng kiếm vực, lúc đầu, chỉ có lục đạo kiếm suối uy lực đều Bạch Tử Dược công lực trong nháy mắt tăng vọt, đệ tam trọng kiếm vực bên trong, còn có ba đạo thần tuyền bộc phát. Công lực của hắn trực tiếp tăng vọt đến tiên quân cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong. Cửu thiên kiếm điển, nhưng tại trong cơ thể mở ra cửu trọng kiếm vực tiên quốc, tu hành viên mãn, công lực sẽ là cùng giai đoạn kiếm tu 9 lần. Có thể xưng nghịch thiên, mà Bạch Tử Dược, bây giờ chỉ là tiểu thành, chỉ là mở ra ba tầng kiếm vực. Mà lại công lực còn không có tu hành viên mãn. Cửu Thiên kiếm trận, Bạch Tử Dược một kiếm cắm vào hư không, đoạn thương kiếm hóa thành một cỗ đáng sợ kiếm khí tràn vào kiếm nguyên lực bên trong, từng vòng kiếm mang trong nháy mắt ngưng tụ, tích tiểu thành đại, ngàn vạn đạo kiếm mang ngưng tụ từng đạo kiếm vòng. Tiên diệt, Bạch Tử Dược vung lên kiếm quyết, chỉ gặp từng vòng kiếm mang toàn bộ siêu siêu bộc phát kích xạ hướng tinh vẫn lưu sát kiếm quyết. Đinh đinh đinh đinh, trong hư không vậy mà vang lên vô số kiếm minh đối bính thanh âm. Chỉ gặp kia từng vòng cửu thiên kiếm trận trực tiếp rảo sát hủy diệt tinh vẫn lưu sát, đánh nát hơn ngàn đạo kiếm mang. Cái gì, Kiếm Tàng Phong sắc mặt đại biến, theo sau kia từng vòng kiếm mang bao trùm mà đến, hắn rít lên một tiếng, một kiếm đâm ra đáng sợ kiếm mang, ngưng tụ thành một vòng thiên tinh oanh ra, kết quả bị vô số kiếm mang trực tiếp oanh bạo. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, vô số kiếm quang hủy diệt mà tới, cái này Kiếm Tàng Phong kêu thảm, bị vô số kiếm mang đâm thủng thân thể bành bành bạo tạc. Kiếm Tàng Phong tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, nguyên thần bị một đạo tiên quang bảo hộ kinh sợ thối lui về chính mình phương này trận doanh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Bạch Tử Dược. Mà những người khác, càng là nhìn ngốc đôi mắt, Kiếm Tàng Phong, vậy mà bại. Chiến lực có thể so với tiên vương Kiếm Tàng Phong bại. Làm sao có thể, Kiếm Tàng Phong sư huynh, vậy mà bại. Không có khả năng, kia Bạch Tử Dược cũng bất quá một cái hạng người vô danh, hắn làm sao có thể đánh bại được Kiếm Tàng Phong sư huynh, làm sao có thể. Thiên Tinh Kiếm Tông các đệ tử bi thiết, không dám tin, bọn hắn thế nhưng là Bắc Hải Tiên vực đệ nhất kiếm nói tông môn a. Không có khả năng, không có khả năng, Kiếm Tàng Phong nguyên thần thất thần gào thét, không nguyện ý tiếp thu kết quả này. Đệ nhất kiếm nói tông môn thiên tài, không gì hơn cái này. Bạch Tử Dược thu kiếm, Chiến Phong người càng là cười to mỉa mai. Ha ha, Tử Dược, làm tốt lắm, đáng tiếc, chưa từng có thể giết tiểu tử kia nguyên thần. Chiến Phong tinh thần mọi người phóng đại, hô to lên tiếng. Có chút ý tứ, tiểu tử kia tu hành ra kiếm nguyên lực tựa hồ so Thiên Tinh kiếm tông kiếm nguyên còn mạnh hơn. Vương Thần kinh ngạc nói, bất quá, Bạch Tử Dược thực lực cũng không để cho hắn sợ hãi. Tử Dược, người trở về, tiếp xuống, ta đến hoạt động một chút gân cốt. Mục Cuồng nhếch miệng cười một tiếng, đi ra nói, Xích Long tộc rắn, Long Nham, người Mục Cuồng ra ra khiêu chiến ngươi, người dám tiếp chiến hay không? Xích Long tộc một phương người toàn bộ ánh mắt hội tụ tại cõng lấy Viêm Long chiến đao Long Nham trên thân, Long Nham cũng là lần này Xích Long tộc bên trong cường giả thanh niên đại biểu. Có chút ý tứ, người vậy mà chủ động khiêu chiến ta. Long Nham con người nhíu lại, nhìn về phía cái này to con. Không biết tại sao, tại hắn trên thân, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ nhường tâm hắn sợ khí tức. Ngươi không phải cũng kêu gào muốn chiến ta Phong Ca sao? Ta chỉ là ta Phong Ca dưới quyền một phổ thông huynh đệ, ngươi có thể thắng ta mới có tư cách cùng ta Phong Ca một trận chiến, không phải, liền nhắm lại các ngươi Xích Long tộc miệng thúi. Mục Cuồng ngón tay Long Nham quát, trực tiếp chọn người dẫn đầu đến chiến. Như ngươi mong muốn, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi tự tin đến từ nơi nào. Long Nham lạnh lùng nói, theo sau thân thể liên tiếp bành trướng, hóa thành ngàn trượng chi cự, màu đỏ long lân bao trùm, nửa hóa thành rồng người, khí thế đồng dạng cũng là gấp bội mà trưởng, đạt tới tiên quân cảnh giới hậu kỳ trình độ. Ha ha ha ha, đến chiến. Mục Cuồng cười to, thân thể bành trướng, hóa thành ngàn trượng cự nhân, thân thể bên ngoài thân ngưng hiện một bộ long lân chiến khải, khí thế kinh tiêu, cũng phát ra một cỗ cường đại long khí. Cảm thụ cỗ này long khí, Long Nham sắc mặt biến hóa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1942, Bát Cực Thiên Long. Kia là đến từ thượng đẳng chân long uy áp khí tức. Trong long tộc, huyết mạch cũng chia đủ loại khác biệt, giao long thuộc về đê đẳng nhất long tộc Ngụy Long, thần thú đều không tính là, Xích Long xem như trung đẳng long tộc, Mục Cuồng trên thân phát ra khí tức, thình lình đến từ thượng đẳng long tộc. Làm sao có thể, cỗ này long khí, tựa hồ so với chúng ta Xích Long tộc khí tức còn mạnh hơn. Đúng vậy a, tiểu tử này, hẳn là cũng có thần long huyết mạch. Xích Long tộc người cũng là kinh hô, cảm nhận được Mục Cuồng phát ra cỗ này long khí. Nhưng mà, Mục Cuồng long khí, không phải tới từ huyết mạch, mà là đến từ công pháp. Mục Cuồng trong cơ thể, một cái kim sắc chân long khí kình ngưng tụ vần quanh, khí thế bàng bạc. Hừ, Bắc Hải tiên vực bên trong, không có khả năng có so ta Xích Long tộc càng cường đại long tộc, giết. Long Nham gầm nhẹ một tiếng, chân đạp hư không, thân thể hóa thành một đạo to lớn ra khỏi nòng đạn pháo, một quyền sụp đổ thẳng hướng Mục Cuồng. Một quyền này ra, trong cơ thể tiên quốc bên trong Xích Long nguyên lực gào thét, phát ra trận trận tiếng long ngâm, một quyền này xung kích được hư không dung chuyển, nổi lên từng vòng không gian gợn sóng chấn động quét sạch sụp đổ thẳng hướng Mục Cuồng. Chiến, Mục Cuồng gầm nhẹ, đồng dạng một quyền sụp đổ diệt sát ra, quyền động ở giữa, kia một cỗ chân long khí kình gào thét, nương theo quyền kình oanh diệt mà ra. Ầm ầm, hai quyền đối bính, hư không bên trong vang động trận trận long ngâm, hai cỗ cường đại phản chấn lực lượng xung kích cuốn về phía hai người thân thể khổng lồ phía trên, chấn động được hai người đồng thời lui lại mấy ngàn mét. Thật là cường lực lượng, ta Xích Long huyết mạch uy lực tăng thêm công pháp thần uy, vậy mà chỉ có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Long Nham thất kinh, Mục Cuồng trong lòng cũng là vi kinh, chính mình đem chín giọt long tượng tinh huyết bên trong long khí toàn bộ quất luyện mà ra một cái thiên long kình, tương đương có cùng cảnh giới bên trong một cái thiên long chi lực, lại còn không làm gì được đối phương. Lại đến, Long Nham gào thét, bàn chân đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt bắn lên, to lớn trong lòng bàn tay Xích Long nguyên lực nhấp nhô, ẩn chứa đáng sợ long viêm uy lực. Xích Long thần viêm ấn, oanh, một trường này thần thông pháp văn ngưng hiện, Xích Long nguyên lực thiêu đốt màu đỏ long viêm, ngưng tụ thành lục đạo Xích Long thần viêm ấn gào thét xiết dưới, mang theo cuồn cuộn biển lửa phần lực cuốn tới. Thiên Long băng thiên ấn, Mục Cuồng gào thét, trong cơ thể Thiên Long nguyên kình gào thét mà ra, cũng ngưng tụ thành một phương to lớn kim sắc long ấn, cái này long ấn lỗi nặng ngàn trượng, có một cái thiên long kình vần quanh băng diệt hướng lục đạo Xích Long thần viêm ấn. Hai loại pháp ấn đối bính, trong hư không lại vang lên từng đợt tiếng nổ, lực lượng kinh người chấn động, mặt đất vỡ vụn bạo tạc, mà Xích Long viêm ấn bạo tạc sau long viêm quét sạch hướng Mục Cuồng, ẩn chứa phần thiên diệt địa phần lực uy năng, không gian thiêu đốt vặn vẹo. Mục Cuồng bị Xích Long viêm quyển chung, trên thân rồng khải tản mát ra cường đại lực lượng phòng ngự ngăn cản đáng sợ phần lực. Bạch, mà lúc này, Long Nham thân thể sách viêm long chiến đao bổ tới. Một đao kia dài quá ngàn trượng, ẩn chứa kinh thế phần lực, 2000, trong đó đao đạo chi lực thình lình cũng đạt tới lục trọng cảnh giới, một đao đủ để chặt đứt ngàn dặm sơn hà. Mục Cuồng trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh kim sắc rồng đao, hai tay cầm đao đụng kích mà ra, một tiếng chói tai đao minh tiếng vang triệt mảnh này thiên địa. Phốc phốc, đao kình đánh rất tại Mục Cuồng sau lưng mặt đất, một đạo lan tràn mấy trăm dặm đáng sợ vết đao bổ ra. Đương, Đương, đương, hai người vung đao không ngừng đối bính, hai đạo thân ảnh to lớn giờ khắc này lại là như thế linh hoạt đa dạng, đao pháp đều là đại khai đại hợp. Mà cái này một mảnh thiên địa chiến đấu lan tràn rất rộng, rất nhiều tiên viện cường giả bị hấp dẫn mà đến, chấn kinh nhìn về phía vùng này hội tụ các cường giả. Trời ạ, phát sinh cái gì? Làm sao Tây Môn Vô Song, Kiếm Tàng Phong, Long Nham, Mạc Thái Không, giới này đỉnh cấp thiên kiêu nhóm đều đến, quân vương bảng trên vương thần vậy mà cũng tới. Vô số người sợ hãi, rung động nhìn về phía phiến khu vực này hội tụ vô số cường giả. Còn nhìn không hiểu chưa, Chiến Phong Tu La cũng tại, mà hai tộc một tông lại là Tu La địch nhân, hiển nhiên, những người này đều là đến vây giết Mục Phong người. Hai tộc một tông toàn bộ đều động thủ, xem ra lần này Chiến Phong người muốn chơi xong, chạy đến đám người sợ hãi, Xích Long tộc một phương cũng là chấn kinh Mục Cuồng thực lực, có thể cùng Long Nham liều đến bất phân cao thấp. Phốc phốc, hai đạo đao quang đồng thời xẹt qua đối phương, Long Nham cánh tay bị đánh nát long lân, xé rách ra một đạo to lớn miệng máu. Mục Cuồng rồng khải bị đánh nứt ra khe hở, bị hai nhìn bổ thối lui. Xích Long thần quyết, Long Nham lui thân, rít lên một tiếng, trong cơ thể Xích Long huyết mạch toàn bộ bộc phát. Oanh, hắn thân thể trong nháy mắt dị hóa, xích quang diệu thiên ở giữa, hóa thành một cái dài quá ngàn trượng màu đỏ hỏa long, gào thét hư không, hoàn toàn long hóa, khí thế càng trướng, công lực siêu việt đồng dạng tiên vương. Oanh, ngàn trượng xích long một chảo oanh ra, cường đại xích long chi lực xung kích mà xuống, hóa thành màu đỏ tấm lụa sông cuốn Mục Cuồng. Mục Cuồng cầm đao giận chém, đao mang xé rách long kình, bổ vào đối phương to lớn long chảo phía trên. Ầm, cường đại mấy lần lực bộc phát xung kích tại trên đao của hắn, đem Mục Cuồng đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lui nhanh, đụng nát từng tòa ngàn trượng cự phong, bị đánh bay trăm dặm. Không được, Chiến Phong đám người gặp một màn này trong lòng đều nhấc lên. Chết, xích long gầm gào, thân thể điện giết mà tới. Trong miệng hội tụ một đạo nóng bỏng long viêm cột sáng thông triệt thiên địa, ngưng tụ một thể sụp đổ diệt sát hướng Mục Cuồng, một kích này khóa chặt Mục Cuồng đầu lâu. Mục Cuồng đứng người lên, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt cũng loại kia vô cùng lăng lệ. Hắn trong cơ thể lại một tiếng chân long gào thét, lại một đạo thiên long kình gào thét mà ra, song long tể khiếu. Hắn vậy mà đã tu ra hai đầu thiên long chi lực. Thiên đao đổ long, Mục Cuồng một đao vung ra, thực lực không tại giữ lại, hai cỗ cuồng bạo đao kình bổ ra. Hóa thành hai đầu thiên long ngưng tụ xông lên. Bành bành bành, kia đánh xuống xích long viêm trụ bị một đao kia bổ đến từng khúc bạo tạc vỡ vụn, đáng sợ đao kình vòng lại xung kích tại xích long thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, xích long bị đao kình xé rách ra từng đạo miệng máu, long lân vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Xích long đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, mà lúc này, Mục Cuồng tiếp theo đao chí mạng một chém bổ tới. Phốc, kim sắc đao mang xẹt qua xích long thân thể. Xích long thân thể hiện ra một cái to lớn miệng máu, toàn bộ xích long lại bị chặn ngang chém đứt, máu tươi phun tung tóe. Giống a a a a, xích long phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, theo sau một đạo nguyên thần kinh hãi mà lui ra nhục thể, kia hai đoạn thân rồng rớt xuống đất, máu me đầm đìa. Mục Cuồng thu đao, hai đạo thiên long kình vần quanh bên ngoài thân, rồng khải nhúm máu, bá khí mười phần. Đương gia, tốt lắm, đương gia ta muốn cho ngươi sinh long tử. Phong Tiêu Tiêu hưng phấn giống to, giơ chân trợ uy. Tốt bá đạo thiên long bắt cực thần công, Chiến Phong trong lòng mọi người cũng là âm thầm sợ hãi. Làm sao có thể, ta vậy mà bại. Long Nham nguyên thần nhìn qua chính mình hai cỗ nhục thể, trở nên thất thần, không dám tin. Không nói hắn, xích long tộc người cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn lần này lợi hại nhất thiên kiêu, bại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1943, Thân Pháp Quyết Đấu. Long Nham, liền ngươi còn muốn chiến ta Phong ca, khuyên ngươi tại tu hành mấy trăm năm. Mục Cuồng mỉa mai cười nói, Long Nham nguyên thần tức giận đến cảm xúc bạo động, bản nguyên chi hỏa một hồi lớp 10 trận thấp, sắc mặt âm trầm vô cùng. Kiếm Tàng Phong, Long Nham, hai phe này thế lực thiên tài đứng đầu phân biệt thua với Chiến Phong Tử Dược, Mục Cuồng, hai phe này thế lực nhân sĩ tức giận đại giảm. Ghê tởm, Mục Phong mấy cái này thủ hạ huynh đệ làm sao cũng như thế cường đại. Tây Môn Vô Song sắc mặt âm trầm, Kiếm Tàng Phong, Long Nham thực lực thế nhưng là cũng không yếu hắn bao nhiêu. Những này người tu hành công pháp tựa hồ cũng cực kỳ không tầm thường. Vương thần con ngươi nhắm lại, nhìn ra mánh khóe, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, đều chưa từng quá mức xuất chúng thiên phú thể chất, có thể để cho bọn hắn có được như thế chiến lực cũng chỉ có thể là bởi vì công pháp nguyên nhân. Tốt một đám hai tộc một tông thiên tài, không gì hơn cái này, nếu không phải các ngươi nhiều người, chúng ta Chiến Phong người thì sợ gì. Dược Xuyên mở miệng, trắng trợn chế giễu, thật sao? Ta Mạc Thái Không, đến lĩnh giáo một chút các ngươi Chiến Phong cao chiêu. Mà lúc này, một thân ngân bào Mạc Thái Không rốt cuộc đứng ra, nhìn qua Chiến Phong đám người bình thản nói. Mạc Thái Không, tất cả mọi người nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, hội tụ tại Mạc Thái Không trên thân, cái này một vị, thế nhưng là nhập viện đến nay liền danh liệt học viên mới tiên bảng trên người mạnh nhất. Trước kia thường có người cầm Mục Phong cùng Mạc Thái Không so sánh, bất quá một mực không có cơ hội có thể nhìn qua cái này hai người quyết đấu, trong lòng mọi người, lần này học viên bên trong mạnh nhất người, vẫn là Mạc Thái Không không ai có thể hơn. Lúc này, phạm vi ngàn dặm, đã hội tụ hơn trăm vạn tiên viện cường giả, có bản viện đệ tử, cũng có học kỳ học viên. Mục Cuồng con ngươi nhíu lại, nhìn về phía Mạc Thái Không. Thác Bà Thanh Hải lên tiếng nói, Mạc Thái Không, ta Chiến Phong cùng ngươi Mạc gia không oán vô hối, vì sao muốn đối phó chúng ta? Ha ha ha ha, ta Mạc Thái không muốn đối phó người nào, không cần lý do, nếu như không phải tìm một cái, ta nhìn các ngươi Chiến Phong cùng Mục Phong không vừa mắt, lý do này có đủ hay không? Mạc Thái Không cuồng tiếu, bế nghễ nhìn qua Chiến Phong đám người. Mụ nội nó, xảo, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay mưu toan lấn ta Chiến Phong, cũng phải nỗ lực máu đại giới. Mục Cuồng vô cùng dữ tợn, bước chân đạp mạnh, thân thể bành một tiếng bắn ra, cơ hồ là trong nháy mắt xẹt qua mấy vạn mét đi vào Mạc Thái Không trước người. Hô, một đao vung ra, cuồng bạo đao mang trực tiếp chém vào hướng Mạc Thái Không nhỏ bé thân thể, tại Mục Cuồng kinh người hình thể dưới, Mạc Thái Không nhỏ như một cái con kiến. Một đao kia bổ xuống, Mạc Thái Không tựa hồ đã không cách nào tránh né. Thế nhưng là một giây sau, không gian vặn vẹo, thân hình hắn lại là trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm, Mục Cuồng một đao kia phách không, chưa từng bổ trúng Mạc Thái Không. Lực lượng xác thực rất kinh người, ta cũng không dám ngạnh kháng, bất quá, tốc độ không đủ. Mục Cuồng sau lưng truyền đến Mạc Thái Không mỉa mai thanh âm, Mạc Thái Không không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại Mục Cuồng sau lưng. Huynh đệ cẩn thận, Chiến Phong đám người giống to, Mục Cuồng phản ứng cũng nhanh, trong nháy mắt trở lại một đao vòng lại bổ ra, đao mang về chém. Bất quá Mạc Thái Không lại biến mất tại phía sau hắn. Vô dụng, người công kích không có khả năng bắn cho đến ta. Mạc Thái Không mỉa mai cười nói, theo sau hắn một kiếm vạch ra, chỉ gặp hư không vỡ ra, như là một đạo kiếm mang đồng dạng trực tiếp theo Mục Cuồng sau lưng xé rách mà tới. Phốc phốc, Mục Cuồng rồng khải bị đạo này không gian kiếm mang xé rách, nhục thể bị xé nứt ra một đạo kinh người miệng máu. Danh con, có bản lĩnh chứa núp, Mục Cuồng gào thét, về đao lại chém mà ra, thế nhưng là Mạc Thái Không thân hình xuất quỷ nhập thần, căn bản đánh không trúng đối phương. Mạc gia hư không trải qua trích dẫn không gian chi lực, Mạc Thái Không đối không gian nhất đạo tạo nghệ càng là cực cao, không gian thân pháp thần thông là trong tiên giới mạnh nhất thần thông. Cái kia Mục Cuồng chiến lực lại kinh người, công kích không trúng Mạc Thái Không cũng là vô dụng. Có đứng xa nhìn người tiên niệm dò xét, phân tích nói. Đúng vậy a, không gian nhất đạo thần thông, quá mức quỷ dị, không gian chi lực vốn là ở khắp mọi nơi. Mạc gia bằng vào không gian này thần thông, đứng hàng Bắc Hải tiên vực nhân tộc đệ nhất gia tộc, thực lực tự nhiên đáng sợ. Đám người nhìn qua Mục Cuồng bị Mạc Thái Không dùng không gian thân pháp ngược sát sợ hãi thán phục hắn thần thông uy lực. Phốc phốc, Mục Cuồng bả vai đều bị xé nứt một đạo vết thương, kém chút đem hắn toàn bộ cánh tay xé rách mà xuống. Mục Cuồng, lui, Thác Bạt Thanh Hải giận dữ hét. Mục Cuồng nghe vậy thân thể lui nhanh, không cùng Mạc Thái Không dây dưa. Thân pháp thần thông, ta Thiểm Lăng đến chiến ngươi. Mà lúc này, Thiểm Lăng quay thân tử kim hai cánh, thần thông pháp văn ngưng hiện, chỉ gặp tam đôi huyết sắc thần thông pháp xí ngưng sinh, cửu xí chống đỡ dương. Bạch, người khác hóa thành một đạo cực hạn huyết quang, gần như sắp xuyên qua không gian. Trong nháy mắt giết tới, một đạo kiếm quang vạch hướng vừa mới hiện thân Mạc Thái Không, tốc độ nhanh chóng, nhưng Mạc Thái Không phản ứng đều chậm nửa nhịp. Phốc phốc, Mạc Thái Không thân pháp khẽ động né tránh, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài ngàn mét, bất quá tay trên cánh tay, lại là nhiều một đạo vết máu. Thật là nhanh chóng độ, Mạc Thái Không nhìn qua cái này gầy yếu tu la thanh niên trong lòng sửng sốt. Hắn là bằng vào không gian đạo pháp tại nhất định khu vực bên trong thuấn di, mà Thiểm Lăng tốc độ là chân chính cực hạn tốc độ. Có chút ý tứ. Mạc Thái Không nhướng mày, có ý tứ còn tại đằng sau đâu, vạn ảnh thuấn vị sát, Thiểm Lăng cười lạnh, bá bá bá, đột nhiên, hắn thân thể vậy mà phân hóa vô số đạo thân ảnh, toàn bộ hóa thành cực hạn quang ảnh đánh tới, từng đạo kiếm mang sen lẫn rơi xuống. Mạc Thái Không huy kiếm không ngừng ngăn cản, thân hình chấp động hô hiện, bình thường nhân tiên đọc căn bản bắt giữ không đến hai người thân hình. Tốt kinh người thân pháp tốc độ, có người thất kinh, cái này Chiến Phong bên trong thật đúng là người tài ba hội tụ a. Thiểm Lăng thân ảnh hóa thành vô số cực hạn thân ảnh, mỗi một đạo công kích đều là thật sự, cũng không phải là huyễn tượng, mà Thái Không thân ảnh chỉ cần tại hạ trong nháy mắt di động điểm xuất hiện, Thiểm Lăng công kích căn bản là lập tức đánh tới, vậy mà làm cho hắn chỉ có trốn tránh xu thế. Dùng thân pháp khi phụ huynh đệ của ta, Chiến Phong bên trong, người nghĩ không ra người tài ba nhiều nữa đâu. Thiểm Lăng tiếng cười lạnh quanh quẩn, mà Thái Không sắc mặt âm trầm, tránh thoát mấy chục đạo thân ảnh công kích, xuất hiện tại hạ một cái thuấn di điểm. Phốc phốc, thế nhưng là vừa vặn, một đạo kiếm quang đã đâm, tại trên chân trái hắn xé rách một cái miệng máu. Ha ha, tốt, Thiểm Lăng, hảo hảo cho ta ra khẩu khí này. Mục Cuồng cười to nói, Thiểm Lăng gia hỏa này, xuất thân thần hành tông, từ nhỏ đã đối thân pháp loại nguyên kỹ thần thông tình hữu độc chung, một lòng nghiên cứu thân pháp cùng tốc độ, tu la tộc huyết thần cánh tốc độ bị hắn tăng lên gấp 6 lần, cái tốc độ này, bình thường tiên đế chỉ sợ đều không làm gì được hắn, lại phối hợp thân pháp thuấn sát thần thông, như hổ thêm cánh. Thác Bà Thanh Hải cười nói, Thiểm Lăng lúc ban đầu là cùng theo hắn huynh đệ, đại thương hoàng triều thần hành tông thiên tài đệ tử. Lại có người đem tốc độ cùng thân pháp tu hành đến so không gian thân pháp còn lợi hại hơn, cái này. Làm sao có thể, không gian thân pháp thế nhưng là có 102 thiên hạ a. Vô số người gặp Mạc Thái Không không gian thân pháp bị áp chế, cũng là không dám tin. Mạc gia các đệ tử ánh mắt bên trong cũng là lộ ra một vòng chấn kinh, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp có thân người pháp năng áp chế không gian thân pháp. Cảm tạ Ngộ Không lão ca, bảy sắc khen thưởng, cảm tạ Bạch Hổ Vương, cải trắng, thiên ca thủ hộ, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Chiến phong thực lực rốt cục đuổi đi lên, Tử Dược kiếm, Mục Cuồng đao, Thiểm Lăng thân pháp dược xuyên độc. Thiên thứ quỷ dị Thanh Hải cách cục, kia phong tử lại là cái gì? Hắn là tất cả mọi người hạch tâm lực ngưng tụ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1944, giết ra đường máu. Phạm vi ngàn dặm không gian, cơ hồ toàn bộ đều là Thiểm Lăng chớp động thân ảnh, nhưng Mạc Thái Không đều thuấn di thân pháp căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Ghê tởm, không gian cấm, Mạc Thái Không gầm thét, cũng không tại cùng Thiểm Lăng so đấu thân pháp gì, một tiếng gầm nhẹ, một trường vỗ nhập hư không, không gian đạo pháp ngưng hiện, hóa thành một đạo đạo không gian thần văn bao trùm, cái này ngàn dặm thương khung. Răng rác, cũng chính là trong chớp nhoáng này, mảnh không gian này đản sinh ra một cỗ cực kỳ cường đại không gian ngưng kết chi lực, trực tiếp phong cấm mảnh không gian này. Bá, Thiểm Lăng chớp động vô số thân ảnh, trong chớp nhoáng này chậm lại, theo sau lần lượt từng thân ảnh toàn bộ bị không gian phong ấn, ngưng kết tại hư không. Thiểm Lăng trong lòng hoảng hốt, chính mình phảng phất lâm vào vô tận vũng bùn, bản thể tốc độ vô cùng chậm rãi. Bành, bành, bành, lần lượt từng thân ảnh vỡ vụn, ngàn vạn phân thân ảnh sát toàn bộ tán loạn, chỉ còn lại Thiểm Lăng bản thể thân ảnh. Chết, Mạc Thái Không thần sắc dữ tợn, một kiếm thẳng hướng Thiểm Lăng, không gian kiếm mang hướng bị phong cấm Thiểm Lăng ám sát mà ra. Giống, bất quá lúc này, Tiểu Mỹ Lệ vội vàng xuất thủ, một tôn thao thiết pháp tướng hiển hiện gào thét hư không. Thôn thiên, Tiểu Mỹ Lệ gầm nhẹ, thao thiết pháp tướng miệng lớn khẽ hấp, kia một mảnh hư không không gian chi lực lại bị hút vào nhập pháp tướng bên trong, kia cấm bay chi thuật trong nháy mắt biến mất. Bạch, kiếm mang này muốn giết tới cuối cùng một nháy mắt, Thiểm Lăng thân hình tránh thoát cái này cấm bay chi lực né tránh ra một kiếm này. Làm sao có thể, kia pháp tướng, có thể thôn phệ ta cấm bay chi lực. Mạc Thái Không kinh hãi, nhìn về phía kia một tôn đáng sợ dị thú pháp tướng. Siêu, đồng thời, cũng chính là trong chớp nhoáng này, thiên thứ hóa thành một đạo ám tuyến thuấn sát mà ra, xuyên qua đối phương tiên quốc lĩnh vực, một kiếm ngưng tụ một đường giết tới đầu lâu. Không được, Mạc Thái Không cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, hư không chi lực ngưng tụ vặn vẹo, không gian đạo pháp phun trào. Bạch, một kiếm này quỹ tích lại bị mang lệch bốn tấc, chưa từng có thể ám sát tại Mạc Thái Không đô đầu sọ thần hải bên trong, mà là đâm vào đối phương xuống lồng ngực. Phốc phốc, lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng hắn lồng ngực, đâm ra một đạo lớn chừng ngón cái huyết động xuyên qua phía sau lưng. Mạc Thái Không thân hình kinh sợ thối lui, trong lòng hoảng hốt, chính mình kém một chút liền bị kích sát nhục thân thậm chí nguyên thần. Bạch, bóng đen nhanh lùi lại, trong nháy mắt lộ ra thiên thứ thân hình. Thiên thứ, em gái ngươi đâm chật, Mục Cuồng quát, yên tâm, Mạc Thái Không đã xong. Dược Xuyên cười lạnh một tiếng, các ngươi tự nhiên dám đánh lén. Mạc Thái Không giống giận gào thét, giết hắn cho ta nhóm. Mạc Thái Không giận dữ hét, thế nhưng là một giây sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi. Chỉ gặp hắn lồng ngực, một cỗ đáng sợ màu đen độc tố trong nháy mắt bộc phát, kia lớn bằng ngón cái huyết động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối, một nháy mắt liền ăn mòn ra to bằng cái bát cái động, độc tố vẫn còn tiếp tục khuếch trương. A, à, cái này, lúc này là độc, ngươi kiếm khí bên trong giấu độc. Mạc Thái Không gào thét, thống khổ gầm thét, ha ha ha ha, thiên thứ kiếm, tăng thêm ta Dược Xuyên độc, thiên hạ tuyệt phối. Dược Xuyên cười to lên, a, à, Mạc Thái Không đều sắp bị ăn mòn, hắn nguyên thần vội vàng chạy ra thần hải. Mà hắn nguyên thần ly thể trong nháy mắt, đầu lâu phía trên toàn bộ hư thối. Công tử, người nhà họ Mạc sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn tại Mạc Thái Không nguyên thần trước đó. Giết hắn cho ta nhóm, Mạc Thái Không gầm thét lên, Mạc gia đông đảo cường giả nghe vậy, từng cái bộc phát hư không chi lực, hóa thành một đạo nói dây lát quang thẳng hướng Chiến Phong đám người. Diệt Tu La tộc, Long Nham gầm thét lên, giống, 10 vạn Long Nhân cũng động, gào thét bán Long hóa, toàn bộ thẳng hướng 3.000 Chiến Phong tiên đoàn. Giết không tha, Kiếm Tàng Phong Nguyên Thần giận dữ hét, giết, vô số Thiên Tinh Kiếm Tông đệ tử phát ra tinh thần kiếm quang, tựa như đạo đạo lưu tinh đánh tới. Tu La huyết ma, một tên cũng không để lại, Tây Môn Vô Song gào thét, hắn dẫn đầu chúng vũ nhân diệt sát mà tới. Các huynh đệ, giết ra đường máu, Thác Bà Thanh Hải gầm thét, hai con người cũng trở nên đỏ như máu, tơ máu răng đầy. Gào thét, từng tôn Tu La ma thần gào thét, bộc phát siêu việt vương tộc đáng sợ huyết mạch chi lực, hóa thành hơn 100 tôn ngàn mét cự nhân, khí thế thông thiên. Ngưu Phong, Lam Tình, cũng mang theo riêng phần mình người nương theo Chiến Phong người cùng một chỗ chiến đấu, thẳng hướng một cái phương hướng phá vây. Ma nuốt thiên hạ, Tiểu Mỹ Lệ thao thiết pháp tướng bảo hao thiên địa, há to miệng rộng, một cỗ không gian hút vào lực quét sạch qua phía trước trăm dặm. A a a, trên trăm đạo thân ảnh bị cuốn hút vào thao thiết pháp tướng trong miệng, chờ đợi bọn hắn chính là đáng sợ luyện hóa, thần thông hung tàn. Sáu ma thánh tổ công, Tiểu Mỹ Lệ lại ngưng tụ ra sáu tôn ma thần trùng sát nhập chiến cuộc, đại sát tứ phương. Cửu Thiên kiếm trận, tiên diệt, Bạch Tử Dược ngưng tụ từng vòng kiếm trận, vạn kiếm động, thiên địa túc sát. Đáng sợ vô số kiếm mang rảo sát giữa thiên địa, vạn kiếm động trăm tiên vẫn, không biết bao nhiêu người bị rảo sát. Mục Cuồng xông vào phía trước, huy động rồng đao đại khai đại hợp, trùng sát ra một con đường máu, hai đầu thiên long chi lực gia trì, hắn lực lượng cùng cảnh giới bên trong không người dám cản. Dược xuyên dược tháp phát ra thanh quang, chiếu rọi tất cả Chiến Phong người, sinh cơ chi lực tràn vào tất cả mọi người trong cơ thể, người nào thụ thương cũng lập tức khôi phục, người nào vẫn lạc, nguyên thần có thể trốn nhập dược tháp bên trong. Hơn 100 tôn thần ma cấp bậc huyết mạch Tu La Chiến Phong, lực lượng kinh người, hộ pháp bát phương, toàn bộ Chiến Phong vậy mà như là một thanh đao nhọn, tại trong vòng vây ngạnh sinh sinh xé rách ra một đường vết rách. A, à, bất quá địch nhân quá nhiều, công kích quá mạnh, cũng có người trực tiếp bị giết đến hồn phi phách tán, không ít hung hãn ngưu tộc, người nhà họ Lam tử thương nghiêm trọng nhất, thực lực bọn hắn, so Chiến Phong yếu mười mấy lần không thôi. Vô số quang minh thần ấn chụp giết mà xuống, Chiến Phong huynh đệ Tống Đào một người cản trăm. Tu La huyết kiếm chém giết trăm ấn, ngăn cản được cái này một mặt đông đảo công kích. Tây Môn Vô Song vạn quang diệt sát mà đến, nương theo hắn đông đảo hắn vũ nhân cường giả công kích, oanh phá hắn công kích, kích sát tại hắn thân thể. Bành, bành, bành, Tống Đào cường đại tử kim Tu La nhục thể bị mấy ngàn đạo công kích bắn trúng bạo tạc vỡ vụn, nguyên thần trong nháy mắt bị truyền tống hút vào dược tháp bên trong. Mặc dù không ngừng có người bị kích sát nhục thân, bất quá Chiến Phong cường hãn thực lực tổng hợp y nguyên xé rách ra vây quanh đột phá khẩu tử. Hướng ra phía ngoài giết ra. Vương thần, người còn không xuất thủ. Tây Môn Vô Song gào thét quát. Đứng chắp tay vương thần nghe vậy nhìn về phía phá vây Chiến Phong, thu hồi sửng sốt, theo sau bước ra một bước, khí thế cuồng bạo tăng vọt. Oanh, hắn tiên quốc bên trong, vậy mà bộc phát ra 20 đạo quang minh thần suối đáng sợ công lực, ngừng tụ thiêu đốt thành một đạo che trời vạn trượng quang minh thần ấn. Tiên đế, vương thần lại là tiên đế. Công lực thần tuyển đạt tới 20 đạo thời điểm. Liền đã bước vào tiên đế cảnh giới, có thể gọi là đế. Tiên quân cảnh giới, cùng tiên đế cảnh giới đều là công lực cùng đạo pháp bên trên kém cách, thần thông uy năng mạnh yếu mà thôi. Nếu là nghiêm ngặt tính ra, tiên quân, tiên đế, bao quát còn có một cảnh giới, đều có thể bao hàm tại một cái đại cảnh giới bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1945, Mục Phong cuối cùng đến. Ầm ầm. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đạo này vạn trượng thần ấn bao trùm chụp thẳng hướng phá vây Chiến Phong, uy lực vô cùng cường đại. Đánh vỡ hắn, Thác Bà Thanh Hải gầm thét, trong cơ thể thiên hàn thần lực gào thét mà ra, băng phong thiên địa, ngưng tụ một đạo kinh thiên hàn mang bổ về phía đạo này quang minh thần ấn. Mục Cuồng song long chi lực oanh sát mà ra, hai đạo long kình gào thét xung kích mà lên. Bạch Tử Dược vô số kiếm mang diệt sát mà tới. Bành, bành, bành. Thế nhưng là đạo này công kích đánh nát Thác Bà Thanh Hải băng phong kiếm mang, cũng chấn vỡ Mục Cuồng song long chi lực, nghiền ép đánh nổ từng đạo kiếm mang, bộc phát thần lực xung kích tại mọi người thân thể. Phốc phốc, đám người thổ huyết trở ra, bị bộc phát thần ấn chi lực đánh lui, đối phương công lực quá mạnh, bọn hắn dù sao đều vẫn là chưa từng tu hành đến tiên quân cảnh giới đỉnh phong, cùng đối phương chênh lệch một cảnh giới. Chu Ma Quang Minh kiếm, diệt, vương thần cười lạnh, ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng kiếm mang này thiêu đốt đáng sợ quang minh thần hỏa. Có thể trực tiếp kích thiêu đốt người nguyên thần. Bạch, đạo này quang minh kiếm mang thông thiên diệt địa, đến hàng thẳng hướng một người, Dược Xuyên. Không sai, Dược Xuyên, hắn một mực tại quan sát, trong nhóm người này, có thể nói Dược Xuyên tác dụng lớn nhất, có hắn tại, Chiến Phong thương vong giảm nhiều. Dược Xuyên bị một kích này công khí cơ kích khóa chặt, sắc mặt đại biến, trong cơ thể tạo hóa thần nông khí gào thét mà ra, chuyển hóa làm chí mạng độc nguyên. Thiên độc trưởng, một đạo màu đen độc trưởng ăn mòn không gian ấn kích mà lên, oanh trên cái này phách chạm mà rơi kiếm mang. Oanh, thế nhưng là một kiếm này trực tiếp chém bạo thiên độc trưởng, thiêu đốt quang minh thần hỏa đánh tan khí độc, thẳng giết Dược Xuyên. Mập mạp, mục cuồng gầm thét, thân thể phóng tới Dược Xuyên, muốn cứu Dược Xuyên. Những người khác cũng là sắc mặt đại biến, nhao nhao xông lại cứu viện. Oa, bất quá lúc này, Dược Xuyên dưới thân kim sắc hoàng kim thiềm nhảy lên một cái, ngăn tại Dược Xuyên phía trên. Thiềm bảo, Dược Xuyên gào thét, hốc mắt muốn nứt. Oanh, một kiếm này tùy tiện bổ xuyên thiềm bảo khí độc phòng ngự, hung hăng chém vào hoàng kim thiềm thân thể. Oa, chủ nhân, ta đi, giống, thiềm bảo một tiếng hét thảm, thân hình khổng lồ oanh một tiếng bạo tạc, quang minh thần hỏa quét sạch nuốt hết hoàng kim thiềm nguyên thần, thiêu đốt mà diệt. Thiềm bảo, Dược Xuyên gào thét, nước mắt tràn mi mà ra, khóe mắt, một miệng lớn máu tươi phun ra, làm bạn chính mình nhiều năm bản mệnh cổ thú bị vương thần kích sát, đau lòng sắp nát. Lão tử làm thịt ngươi, Dược Xuyên điên cuồng, Dược Hoàng tháp bên trong, tất cả độc trùng, ong độc, độc mãng gào thét, toàn bộ tiết ra, độc vật bao trùm một phương bầu trời, toàn bộ phóng tới vương thần. Hừ, khó coi bàng môn tà đạo, quang minh thần thể, thần hỏa tịch diệt. Vương thần cười lạnh. Quang minh thần thể phóng xuất ra một cỗ đáng sợ quang minh thần hỏa quét sạch thiêu đốt mà ra, biển lửa quét sạch hướng vào tới vô số độc trùng. T, những này độc trùng độc thú, tại thần hỏa trong công kích không ngừng bị thiêu đốt thành tro, tới gần không vương thần. A, bất quá lúc này, Dược Xuyên lại là không để ý đáng sợ thần hỏa xông đến, nhục thể bị thiêu đốt ra chóc thịt bong, lại không ngừng bị hắn đáng sợ sức khôi phục, ngàn vạn độc mâu ngưng tụ thẳng hướng vương thần. Vương thần biến sắc, ra hỏa này vậy mà bốc lên bị thiêu chết phong hiểm đánh tới, hắn tránh né vô số phóng tới độc mâu, công kích ngăn cản. Phốc phốc, một đạo độc mâu bắn vào cánh tay hắn, đáng sợ khí độc trong nháy mắt ăn mòn hướng hắn thân thể, tiên đế thân thể cũng đỡ không nổi độc này. Không được, vương thần sắc mặt đại biến, bất quá khi cơ quyết đoán, trực tiếp liền vai chém chính mình cánh tay trái, cánh tay thoát ly trong nháy mắt, bị ăn mòn thành tro. Ngươi muốn chết, vương thần gầm thét. Một đạo quang minh thần ấn trong nháy mắt ngưng tụ chụp giết mà xuống, thẳng giết Dược Xuyên. Bành, bị thiêu đốt Dược Xuyên bị một ấn oanh trúng, kêu thảm đánh bay. Theo sau thứ hai ấn lại cuồng bạo rơi xuống, lúc này mục cuồng đã vọt tới, ngàn trượng thân thể ngăn tại Dược Xuyên phía trên, là Dược Xuyên kháng một kích này, cũng bị đánh cho rồng khải vỡ vụn, một miệng lớn máu tươi phun ra. Hai tộc một tông, các ngươi đây là tại muốn chết. Lúc này, ở ngoài ngàn dặm hư không, một đạo nổi giận thanh âm cuốn tới. Bạch, chỉ gặp một cái thiêu đốt màu đen luyện ngục lôi hỏa thần điêu phá không mà tới, thoáng qua ngàn dặm, thần điêu trên lưng, có một tên người mặc áo bào đen thanh niên anh tuấn, trên mặt tất cả đều là nổi giận sát khí. Phong ca, tất cả chiến phong người thấy người tới, hốc mắt đều nhanh đỏ. Thần phân, mục phong gào thét, phong lôi thần tướng phân thân, băng phách lôi thần phân thân xuất hiện, phong lôi thần lực, băng phách lôi thần lực toàn bộ tuôn hướng mục phong trong tay. Mục phong trong tay, ngũ sắc giao hội. Một vòng vạn trượng chi cự ngũ sắc lôi dương xen lẫn mà ra. Oanh, diệt thế lôi dương hóa thành một vòng kinh thiên lôi ngày xông về phía vây quanh bên ngoài, đánh về phía chiến trường. Vô số người đảo mắt, nhìn qua một vòng chói mắt ngũ sắc lôi dương đánh tới, sắc mặt hoảng sợ, theo sau, một cỗ đáng sợ lôi đình khí tức bao phủ mà tới. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, vạn trượng thần dương phóng xuất ra diệt thế lôi đình chi lực quét sạch mà ra, bao phủ ngàn dặm, vô số thần lôi bạo kích mà ra. Không, một tên vũ nhân cường giả gầm thét, thân thể bị lôi đình trong nháy mắt bao phủ, theo sau bành một tiếng bạo tạc, nguyên thần đều bị thần lôi đánh nát tại lôi tràng bên trong. Đáng sợ thần lôi tràn ngập phạm vi ngàn dặm hóa thành lôi tràng, mấy ngàn người kêu thảm kêu rên, vẫn lạc tại cái này một kích đáng sợ phía dưới. Giết, mục phong gầm thét, thân thể hóa thành ba đạo lôi quang thẳng hướng chiến trường, hắn chính mình hóa thành ngàn trượng tu la. Xít gào, ba đạo vạn kiếm hỏa hoàng thét dài giết ra, theo mục phong ba thân phát ra. Bành bành bành chém giết từng người vây công tiên quân, giết ra một đạo huyết lộ. Máu lân, hiện, mục phong tiên quốc bên trong, một đầu máu tím sắc kỳ lân gào thét mà ra, tử huyết kỳ lân hóa thành ngàn trượng cự thú, khí thế thình lình cũng tại tiên đế cảnh giới. Huyết kỳ lân, đột phá tiên đế, mục phong chân đạp huyết kỳ lân gào thét phun ra một cỗ tử sắc thần hỏa cuốn tới, bị hỏa diễm đốt cháy người kêu thảm vẫn lạc, nhục thân thiêu đốt. Lăng Vân cũng nương theo luyện ngục lôi hỏa quét sạch đánh tới. Hai thú thần uy thế không thể đỡ, trợ giúp mục phong tại trong vạn quân giết ra một đường máu, vọt tới đám người trước người. Phong ca, người rốt cuộc tới. Chiến phong đám người nhìn qua đánh tới thân ảnh vô cùng kích động. Mục phong, Tây Môn Vô Song gào thét, oán độc nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong, Kiếm Tàng Phong vậy mà mượn nhờ bảo vật khôi phục nhục thể, nhìn qua Mục Phong, ánh mắt bên trong cũng là kiêng kỵ. Mục Phong, Long Nham nhìn qua người tới, con người cũng là co rụt lại. Người rốt cục xuất hiện, Mục Phong, vẫn muốn đoạt Mục Phong thần ma kiếm sát thần thông Mạc Thái Không ánh mắt lạnh lẽo, bọn hắn đều mượn nhờ bảo vật tại trong ngắn hạn khôi phục nhục thể. Vương Thần con người nhắm lại, nhìn về phía cái này ngàn trượng tu la, đôi mắt bên trong nhiều chút hứa ngưng trọng, càng nhiều là kiêng kỵ Mục Phong dưới thân cưỡi tử huyết kỳ lân, cái này tử huyết kỳ lân là một đầu cửu giai đế thú. Phong ca, ta thiềm bảo chết, bị thiêu đến cháy đen Dược Xuyên há hốc mồm, nước mắt lăn xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1946, đưa tay băng diệt. Mục Phong nhìn qua một thân bỏng Dược Xuyên, cùng cái khác chật vật chiến phong đám người, trong lòng một cỗ kinh thiên lệ khí sinh ra. Vũ Nhân tộc, Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm tông. Mục Phong lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía chung quanh chư thiên vô số cường giả, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Tây Môn Vô Song, Kiếm Tàng Phong, Long Nham, Mạc Thái Không cùng Vương Thần bọn người. Chớ khóc, ngươi là ta Mục Phong huynh đệ, nhưng ngươi rơi lệ, ta sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn, thiềm bảo thù, ta đến báo. Mục Phong ôm Dược Xuyên đầu đạo, ánh mắt u lãnh đánh giá mỗi người. Mục Phong, ngươi lại còn dám giết trở về, vừa vặn, hôm nay để các ngươi chiến phong tu la toàn quân bị diệt. Tây Môn Vô Song cười gần nói, Mục Phong, ngươi rốt cuộc đến, chúng ta đánh với ngươi một trận thật lâu. Mạc Thái Không lãnh đạm nói, hắn thực lực vẫn là rất đáng sợ, trước đó không phải chiến phong người liên thủ đối phó hắn, giết không hắn nhục thân. Mục Phong, giác ngộ đi, hôm nay các ngươi đã không có đường sống. Ngươi xem một chút chung quanh bao nhiêu người, Kiếm Tàng Phong cười lạnh nói, Mục Phong, hôm nay ngươi tu là một mạch học viên nên bị diệt, ngươi như tự sát, còn có cái thể diện kiểu chết, có lẽ ta có thể thả ngươi luân hồi. Vương Thần uy áp cái thế, nhìn qua Mục Phong bế nghĩa nói. Ha ha ha ha, buồn cười, ngươi cho rằng, các ngươi liền thật có thể ăn chắc ta Mục Phong, ăn chắc ta tu la tộc sao? Đã các ngươi ác độc như vậy không cho ta tu la đường sống, vậy hôm nay, các ngươi tất cả mọi người diệt vong đi. Mục Phong cười to, trong tươi cười lộ ra dữ tợn cùng điên cuồng. Mục Phong sau lưng, tiên quốc thế giới hiển hiện, không gian cửa lớn mở ra. Ầm ầm, vô số đạo người mặc áo giáp màu đỏ ngòm thân ảnh tựa như huyết sắc dòng lũ theo Mục Phong tiên quốc bên trong gào thét mà ra, mỗi một vị đều là thân cao ngàn mét, đầu sinh thần giác, vương tộc huyết mạch cấp bậc cường đại tu la. 30 vạn thiên phong tu la quân theo tiên quốc thế giới bên trong tuôn ra, mỗi một vị tu la tu vi đều tại tiên quân cảnh giới. Đáng sợ, 30 vạn tiên quân cảnh giới tu la quân, những năm này, thiên phong quân toàn bộ tại ông ngoại hắn thế giới bên trong tu hành, từ ngu ngạo chỉ đạo, tu vi cảnh giới đơn giản chính là ngồi hỏa tiễn phi thăng. Bát đại thống lĩnh, thậm chí đã đạt tới tu la tiên vương cảnh giới. Tất cả thiên phong quân huyết mạch cũng bị tẩy luyện tăng lên tới vương tộc huyết mạch cảnh giới. Oanh, 30 vạn tiên quân tu la ra sân, khí thế nghiền ép vạn dặm thiên địa, rung động trời cao. Cái này sao có thể? Trời ạ, nhiều như vậy tu la tiên quân, cái này. Mục Phong, người gian lận, hai tộc một tông vô số người rung động nhìn qua một màn này, không dám tin, trong lòng chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. Mục Phong, người ăn gian, tiên ma chiến trường, không thể mượn nhờ ngoài viện đệ tử lực lượng. Tây Môn Vô Song giận dữ hét, ha ha ha ha, buồn cười, các ngươi đều muốn hủy diệt tộc ta còn cùng ngươi nói quy củ. Mà lại, không thể mượn nhờ ngoài viện lực lượng là đối phó ma viện quy củ, ở chỗ này người ta là cùng viện. Mục Phong mỉa mai cười lạnh, sống chết trước mắt, ai còn nói quy củ. Thiên Phong quân, Mục Phong gầm thét, tại, 30 vạn tu la ma thần gào thét, khí thế chấn áp tinh không. Hai tộc một tông, một tên cũng không để lại. Mục Phong điềm nhiên nói, giết, 30 vạn tu la ma thần gầm thét, gào thét thẳng hướng bát phương hai tộc một tông cường giả. Chiến đấu, Tây Môn Vô Song, Kiếm Tàng Phong, Long Nham bọn người đồng thanh gầm thét. Giết, hai tộc một tông người chỉ có kiên trì giết tới. Ầm ầm, vô số thần thông tại mảnh này thiên địa bên trong công kích lẫn nhau, phương viên trong vạn dặm mỗi một tấc đất đai toàn bộ bao phủ tại năng lượng phía dưới. Loạn loạn, mấy chục vạn tiên cảnh cường giả chiến đấu sát phạt cùng một chỗ. Giết, Tây Môn Vô Song, Kiếm Tàng Phong, Long Nham, bao quát Mạc Thái Không, cái này mấy đại đỉnh cấp thiên kiêu đồng thời thẳng hướng Mục Phong. Hôm nay, liền để các ngươi những này buồn cười thiên kiêu minh bạch cùng ta chênh lệch. Mục Phong nhe răng cười, trong cơ thể tiên quốc bên trong tám thanh tu la thần suối bộc phát, bành trướng phun trào công lực. Bảy thanh vạn kiếp thần tuyền bạo động, tràn vào tu la chi thân, Mục Phong khí thế điên cuồng phát ra, trực tiếp đạt tới tiên vương cảnh giới đỉnh phong. Viêm Long Thiên Đao, Long Nham huy động cự đại chiến đao, bổ ra một cái ngàn trượng hỏa long, không gian thiêu đốt ra một đạo xích hồng sắc chảy đều. Chu Ma kiếm ấn, Tây Môn Vô Song 10 cánh chấn động, thân thể thần ma hóa, tay cầm Quang Minh tiên kiếm bổ ra một đạo vạn trượng kiếm ấn từ trên trời giáng xuống giết rơi. Tinh vẫn lưu sát, kiếm tàng phong hóa thành ngàn vạn tinh thần kiếm mang diệt sát mà tới. Mục Phong gào thét, một trường ngưng tụ đại thiên lôi thần ấn pháp văn, một đạo ngũ sắc lôi ấn cuồng bạo xung kích mà lên. Cuồng bạo oanh minh, đại thiên lôi thần ấn trực tiếp đánh nát Long Nham một đao kia viêm long, cuồng bạo thần lôi xung kích đi Long Nham trong cơ thể. A, Long Nham kêu thảm, năm loại thần lôi nhập thể, thân thể bạo tạc vỡ vụn, nhục thể lại một lần nữa bị đánh diệt, bị Mục Phong một ấn kích sát. Rầm rầm, một đạo tu la tỏa thần liên động giết mà ra, trực tiếp xuyên thấu Long Nham nguyên thần, thiêu đốt mà lên. A, Long Nham kêu thảm, nguyên thần bị thiêu đốt, theo sau bị lôi ra hắn cửu u tiên quốc bên trong đã chân áp. Một ấn diệt Long Nham, mà ngàn vạn tinh vẫn lưu sát kiếm mang đánh tới, Mục Phong vậy mà không trốn không né, tay cầm cổ sắt trực tiếp bổ ra một đạo vạn kiếm hỏa hoàng bổ về phía kiếm tàng phong. Oanh, ngàn trượng hỏa hoàng thiêu đốt lôi hỏa, kiếm lực đánh nát tất cả rảo sát hướng Mục Phong tinh vẫn lưu sát kiếm mang, mang theo kiếm mang chém giết tại kiếm tàng phong kiếm nguyên lĩnh vực bên trên, kiếm nguyên lĩnh vực trong nháy mắt bị hỏa hoàng kiếm mang xé rách. Phốc phốc, không có khả năng, kiếm tàng phong gào lên đau xót, kiếm quang xẹt qua, nhục thể bị một kiếm chém giết. Lại một đường tỏa thần liên động giết mà qua, kiếm tàng phong nguyên thần cũng bị lôi ra cửu u tiên quốc chân áp. Một kiếm giết tàng phong, chết, Tây Môn Vô Song kiếm ấn đã rơi xuống, Mục Phong nhìn cũng không nhìn, đưa tay một chưởng oanh ra, đáng sợ chưởng lực oanh bạo cái này rơi xuống kiếm ấn. Cửu u hồn trùng, đốt, Mục Phong lạnh lùng nói. A, Tây Môn Vô Song đột nhiên kêu thảm, nguyên thần thiêu đốt mà lên, cái này cửu u luyện hồn trùng, Mục Phong lần trước bắt sống hắn thời điểm liền lưu lại. Bành, một chưởng vỗ đánh vào Tây Môn Vô Song trên nhục thể, Tây Môn Vô Song nhục thể trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, đồng dạng bị tu la tỏa thần liên xuyên thủng tăng ép vào cửu u tiên quốc bên trong. Ba tên đỉnh cấp thiên kiêu, lật tay ở giữa hủy diệt. Long Nham đế tử, Tàng Phong sư huynh, Tây Môn đế tử, hai tộc một tông các học viên gặp một màn này gào lên đau xót lên tiếng, không dám tin. Vô số đứng xa nhìn chiến trường người cũng bị Mục Phong đáng sợ chiến lược chấn kinh, tiên quân cảnh giới, tại sao có thể có như thế cường đại người? Làm sao có thể, tam đại thiên kiêu, bị hắn đưa tay huy kiếm ở giữa kích sát. Quá mạnh, kẻ này đến cùng như thế nào tu hành? Tu la tộc, có lợi hại như vậy sao? Vô số người hãi nhiên, không dám tin, hư không kiếm quyết, bất quá lúc này, một đạo không gian kiếm mang mang theo khe hở trong nháy mắt đánh tới kích sát hướng Mục Phong đầu lâu, Mục Phong nhanh lùi lại, đạo kiếm mang này tại Mục Phong trên bờ vai xé rách ra một đạo nhàn nhạt miệng máu. Mạc Thái không rút kiếm, xuất hiện tại Mục Phong trước người. Mạc Thái không, Mục Phong ánh mắt một lăng, nhìn qua cái này xuất thủ người đánh lén. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1947, ngược sát Thái không. Mạc Thái không, ta chiến phong cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao đánh lén tại ta? Mục Phong lạnh lùng nói, tiên viện bên trong một mực truyền cho ngươi như thế nào lợi hại, ta Mạc Thái không vẫn muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút, Mục Phong. Hôm nay vừa vặn nhìn xem, ai mới là lần này học viên bên trong mạnh nhất người. Mạc Thái không lãnh ngạo nói, hừ, xin chỉ bảo, vừa rồi ngươi một kích kia thế nhưng là chạy ta mệnh đến, ngươi muốn giết ta. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cảm nhận được Mạc Thái không đều sát ý. Ha ha, ngươi nếu như thế muốn cũng được, nói thực ra, ta rất muốn ngươi kia một thức có thể công kích nguyên thần kiếm đạo thần thông, ngươi như cho ta lập tức rời đi nơi này. Mạc Thái không nói thẳng, cho thấy chính mình mục. Công kích nguyên thần kiếm đạo thần thông, thần ma kiếm sát sao, cho ngươi cũng vô dụng, ngươi căn bản tu hành không ra. Mục Phong lạnh lẽo nói, ngươi không muốn cho, vậy ta chỉ có giết ngươi, sau đó tại siêu hồn ngươi ký ức. Mạc Thái không âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi thử một chút. Hai người trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, giết. Mạc Thái không thân hình khẽ động, hư không chi lực bộc phát, không gian đạo pháp hiện lên. Bạch, nháy mắt sau đó, Mạc Thái không thân hình trong nháy mắt đi vào Mục Phong phía trước. Không gian vỡ vụn, một kiếm ám sát hướng Mục Phong đầu lâu, một kiếm này nhanh đến cực hạn, thẳng giết Mục Phong đầu lâu. Mục Phong thân thể trong nháy mắt nhanh lùi lại, tốc độ né tránh đồng dạng không chậm, đồng thời một trường băng diệt mà ra, đại thiên lôi thần ấn đánh về phía đạo này không gian kiếm mang. Oanh, đại thiên lôi thần ấn bạo tạc, đạo này không gian kiếm mang cũng trong nháy mắt bị đánh nát. Bất quá nháy mắt sau đó mà Thái không lại rút kiếm giết tới trước người, mấy trăm đạo không gian kiếm mang bạo sát mà ra. Cơ hồ phong tỏa chết vùng không gian này. Mục Phong thân thể thu nhỏ, trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên chuyển hóa thành gió lôi thần lực, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, kiếm kinh lôi hồng giết ra, mấy ngàn đạo màu xanh lôi đỉnh kiếm mang bạo sát hướng đối phương xoắn tới không gian kiếm khí. Tốt tốc độ kinh người, mà Thái Không thất kinh, cái này Mục Phong tốc độ vậy mà trong nháy mắt tăng lên không kém gì hắn. Không gian cấm, mà Thái Không bước ra một bước, hư không chi lực quét sạch, không gian đạo pháp phun trào bao trùm phương này hư không. Tạch tạch tạch két, trong vòng phương viên trăm dặm, không gian phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, Mục Phong thân hình cũng là dừng một chút, bị một cỗ vô hình không gian chi lực giam cầm thân thể, tốc độ trong nháy mắt chậm lại mấy lần. Nát hư không, mà Thái Không theo sau lại một kiếm giết ra, mảng lớn không gian vỡ vụn, vết nứt không gian hóa thành một đạo đạo không gian kiếm mang cuốn giết hướng Mục Phong cơ hồ bị giam cầm thân hình. Đây chính là không gian đạo pháp chi lực sao? Quả nhiên lợi hại, Mục Phong thất kinh, bất quá theo sau cười lạnh một tiếng, trong cơ thể thời gian đạo pháp phun trào mà ra. Mục Phong, người cũng không gì hơn cái này, chết đi. Mà Thái Không nhe răng cười, mảng lớn không gian kiếm mang rảo sát mà tới. Bạch, thế nhưng là lúc đầu đã bị giam cầm Mục Phong lại trong nháy mắt động, một cỗ kỳ lạ đạo pháp lực lượng vặn vẹo không gian đạo pháp uy lực, Mục Phong thân thể tránh thoát vùng không gian này kiếm mang công kích. Làm sao có thể, mà Thái Không kinh hãi, trước đó nữ nhân kia có thể thôn vệ hắn không gian lực lượng liền đã nhường hắn chấn kinh, làm sao Mục Phong cũng có thể không nhận không gian lực lượng giam cầm. Mà Thái Không, ngươi không phải muốn nhìn một chiêu kia sao? Như ngươi mong muốn, Mục Phong lãnh đạm nói, trong cơ thể cửu U tiên quốc bên trong cửu U hồn nguyên bộc phát tràn vào nguyên mạch, cổ sát kiếm trung thần thông pháp văn ngưng hiện, một cỗ đáng sợ sát khí bao phủ một phương này không gian. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm bổ ra, không gian cắt chém vỡ vụn, một đạo màu xanh đen kiếm hồng ẩn chứa kiếm sát chi lực phách trảm mà đi, vạch phá vô tận không gian. Răng rắc, không gian kiếm mang ngạnh sinh sinh bị Mục Phong một kiếm này bổ ra một đạo kiếm đạo, đáng sợ kiếm hồng đánh tới, chạm tại Mạc Thái Không không gian lĩnh vực bên trên. Oanh, không gian lĩnh vực trực tiếp bị cái này đáng sợ một kiếm chém bạo, kiếm sát chi lực dâng trào nhập Mạc Thái Không trong thân thể. A, Mạc Thái Không kêu thảm, thân thể bị kiếm khí xé rách ra từng đạo miệng máu, nguyên thần kịch liệt đau nhức, bất qua hắn nguyên thần bên trong, một đạo kim sắc phù quang bộc phát, một đạo phòng ngự kết giới ngăn cản được kiếm sát công kích nguyên thần. Hộ thần phù, Mục Phong sửng sốt lên tiếng, gia hỏa này, lại còn có chân quý chuyên môn bảo hộ nguyên thần đô hộ thần phù. Chết, bất quá theo sau hắn trong mắt hung lệ chi khí chợt lóe, màu xanh lôi quang chớp động, trong nháy mắt đi vào Mạc Thái Không trước người, một kiếm đánh xuống. Phốc phốc, một kiếm này trực tiếp phân thây Mạc Thái Không, Mạc Thái Không nguyên thần hoảng sợ kêu thảm, vội vàng phá không mà chạy, Mục Phong tỏa thần liên kích sát tại nguyên thần trên cũng bị hộ thần phù ngăn cản. Mục Phong, ta và ngươi không xong. Mạc Thái Không tiếng giống giận dữ xa xa truyền đến, trực tiếp trốn. Mà trong đám người, một đạo người mặc màu đen long bào thân ảnh cười lạnh, biến mất theo mà đi. Mạc Thái Không đều không phải là Mục Phong đối thủ sao? Xem ra, lần này học viên bên trong người mạnh nhất rốt cuộc xuất hiện. Mục Phong, cái tên này chỉ sợ thật muốn danh chấn tiên viện cùng Bắc Tiên Vực. Quá mạnh, Mạc Thái Không đều không phải là đối thủ của hắn, lần này bên trong, ai có thể địch kẻ này? Vô số xem chiến giả sợ hãi. Cái này Mục Phong đánh bại Mạc Thái Không tựa hồ cũng chưa từng phí bao nhiêu lực. Oanh, bất quá lúc này một đạo quang minh thần ấn đánh lén giết tới, hung hăng sụp đổ giết tại Mục Phong chỗ không gian, đáng sợ quang minh chi lực cùng thần hỏa xông cuốn mà ra. Bành, Mục Phong bị bạo tạc oanh trúng, thân thể thổ huyết trở ra, một đạo phát ra chói mắt bạch quang thân hình lại thuấn sát mà đến, phát ra tiên đế chi uy. Người này, không phải vương thần còn có ai. Mục Phong bị xông ra mấy ngàn mét xa ổn định thân hình, cũng chưa từng chịu bao nhiêu tổn thương. Mục Phong, mau đem Tây Môn Vô Song phóng xuất, vương thần gầm thét lên, Tây Môn Vô Song nghiêm ngặt tính toán ra, thế nhưng là hắn thiếu gia, bọn hắn vũ nhân tộc bồi dưỡng người. Hắn, đã bị ta luyện hóa, vương thần, người đường đường nội viện lão sinh, đến khi phụ ta giới tân sinh thật đúng là muốn mặt a. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, cái gì, bị luyện hóa, vương thần nghe vậy nổi giận, theo sau 20 đạo công lực thần tuyển bộc phát, tiên đế sơ kỳ chi uy tràn ngập hư không. Ta muốn ngươi chết. Vương thần 20 miệng thần tuyển công lực gào thét tuôn ra, tựa như con sóng lớn màu trắng quét sạch tại thương khung, ẩn chứa trong đó quang minh đạo pháp lực lượng. Thiếu chủ, ta tới đối phó hắn. Tử huyết kỳ lân bay tới, ngăn tại Mục Phong phía trước. Không cần, ta muốn tự tay làm thịt hắn, là thiềm bảo báo thù. Mục Phong thân thể hóa thành cao ngàn trượng Tu La Ma Thần. Oanh, oanh, oanh, lôi đình tiên quốc, cửu U tiên quốc, Tu La tiên quốc, ba đạo tiên quốc cùng một chỗ mở ra. Bảy đạo vạn kiếp thần tuyển. Bảy đạo cửu u thần tuyền, tám đạo tu la thần suối bộc phát tràn vào nguyên mạch, hết thảy 22 miệng thần tuyền cùng nhau bộc phát, công lực vọt thẳng phá tiên vương cảnh giới, đạt tới tiên đế cấp bậc. Mục Phong muốn chiến tiên đế, gia hỏa này điên sao? Vương thần thành đế, trong cơ thể thần tuyền công lực ít nhất là tiên quân cảnh giới mấy lần a? Chờ một chút, không đúng, Mục Phong hiện tại khí thế, cũng là tiên đế. Vô số tiên niệm cảm thụ đây hết thảy, bị chấn kinh tại chỗ, hẳn là, Mục Phong cũng đã thành đế. Làm sao có thể, Mục Phong ba loại thần lực dung hợp, công lực trực tiếp nghịch thiên đạt tới tiên đế cấp bậc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1948, diệt sát vương thần. 30 vạn vương tộc huyết mạch tiên quân Tu La giết vào chiến trường về sau, thế cục có thể nói là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đối phương người mặc dù không ít, bất quá là hai tộc một tông người liên hợp tạo thành, bàn về phối hợp, tính kỷ luật, vẫn là chiến trận, mảy may so bất quá lâu dài tháng dài sinh hoạt chung một chỗ, cùng nhau tu hành thiên phong quân là chân chính quân đoàn. Cùng thiên phong quân so ra, những này tổ hợp thế lực bất quá chỉ tính được đám ô hợp mà lấy. Kết bát bộ thiên long trận, chỉ huy ra lệnh, 800 tên Tu La Ma thần một thể, ngưng tụ chiến trận thần văn, kết xuất trận pháp. Giống, từng tiếng tiếng long ngâm chấn thiên vang lên, chỉ gặp từng đầu thân thể thân dài đạt vạn mét huyết sắc thiên long gào thét ngưng tụ, tản mát ra tiên đế khí thế đáng sợ uy áp. 30 vạn thiên phong Tu La, trận ra, chính là 370 năm tôn tiên đế cảnh giới thiên long trận linh, khí thế như hồng. Oanh, một đạo ngàn trượng cự chảo đánh ra mà xuống, mấy trăm nhân Tu La thần lực ngưng tụ một thể bộc phát ra, oanh cuốn về phía chiến trường. Bành, một tôn thiên sứ chiến linh bị oanh trúng, trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, bên trong 600 tên vũ nhân tộc kêu thảm, bị công kích đáng sợ đánh giết. Xuy, ngập trời kim ly huyết hỏa oanh minh mà ra, quét sạch hướng chiến trường, theo thiên long trong miệng phun trào, phần lực cùng phạm vi công kích tăng lên mấy chục lần uy lực. A, không, vô số hai tộc một tông cường giả bị quét sạch nhập trong đó, kêu thảm kêu rên, bị đốt cháy thành cho bụi, nguyên thần đều không thể đào thoát từ kim máu ly hỏa phạm vi công kích. Hai tộc một tông bị giết đến liên tục bại lui, phải không trận doanh, tiếp tục toàn quân hủy diệt cũng chỉ là sớm tối sự tình. Tiên Ma Uyên sâu trong tinh không, một đám nhân tiên đọc cảm giác đây hết thảy sắc mặt có chút quái dị. Phó viện trưởng, chẳng lẽ ngài liền để đám kia Tu La dạng này hồ nháo xuống dưới? Hai tộc một tông người thế nhưng là tiên viện lần này cùng ma viện người chiến đấu trọng yếu chiến lược a. Quang Minh Tiên Đế gặp một màn này khóe mắt run rẩy, nhịn không được lên tiếng nói. Hồ nháo, hai tộc một tông là diệt Mục Phong, là bọn hắn chọn trước lên nội đấu, Mục Phong dẫn người phản kích chẳng lẽ ta còn có thể định hắn tội? Thanh Thịnh viện trưởng từ tốn nói, thế nhưng là viện trưởng, Mục Phong những người kia đều là hắn tư quân, có thể tính không lên chúng ta tiên viện đệ tử, cái này chỉ sợ trái với cùng ma viện một phương quy định a. Lôi Động Tiên Đế cũng không nhịn được nói, vậy bọn hắn đối phó thế nhưng là ma viện đệ tử? Thanh Thịnh viện trưởng lại hỏi lại, cái này, Lôi Động Tiên Đế nghe vậy nói không ra lời. Trong lòng hai người âm trầm, viện này trưởng tựa hồ rất giữ gìn Mục Phong a, Bắc Hải Tiên Viện không phải cũng không nhúng tay Hà Phương thế lực học viên ở giữa tư đấu à? Thanh Thịnh Dư Quang nghiêng mắt nhìn mắt hai người, trong lòng cười lạnh, những năm này hai tộc một tông người thế nhưng là thẩm thấu nhập tiên viện không ít người, Vương Thần Nhân Mã chính là vũ nhân tộc âm thầm bồi dưỡng người, mặc dù nói là tiên viện đệ tử, bất quá bọn hắn chân chính nghe lệnh vẫn là vũ nhân tộc, lần này cũng đúng lúc chèn ép. Bất quá hắn lông mày lập tức hơi nhíu. Lần này Mục Phong giết nhiều như vậy hai tộc một tông thiên kiêu, chỉ sợ chiến hỏa thí luyện kết thúc về sau hai tộc một tông người sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Ánh mắt của hắn lại xuyên thấu qua khoảng cách vô tận ngưng tụ tại Mục Phong trên thân, trong lòng cũng nổi lên từng tia chấn kinh. Giết, oanh, kia chu ma kiếm cầu vồng từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo oanh kích mà xuống, mà Mục Phong cầm kiếm, một đạo tam nguyên giao thái kiếm mang màu đen cũng hung hăng xung kích tại đối phương hạo đáng giết xuống kiếm khí bên trong, hai cô kiếm khí đối bính quét sạch hướng bát phương. Bành một tiếng đồng thời bạo liệt. Làm sao có thể, cái này, tiểu xúc sinh này công lực, vậy mà không thua ta. Vương thần trong lòng kinh hãi, không dám tin, không có khả năng, hắn lập tức gầm lên giận dữ, bước chân một đạp hư không, quang minh nguyên lực từng vòng tản ra, ngưng tụ ra ngàn vạn quang minh kiếm mang, khí thế rộng rãi. Thần thông, chu ma kiếm trận, vương thần bạo hống, huy động ngàn vạn quang minh kiếm mang như mưa giết dưới. Một kích này bộc phát uy lực vậy mà có thể so với tiên đế cảnh giới sơ kỳ cường giả tối đỉnh, vượt qua mười mấy suối công lực bộc phát. Thần phân, Mục Phong gầm nhẹ, phong lôi thần tướng hiện, băng phách thần tướng hiện, vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong bản thể một kiếm bổ ra, mấy vạn kiếm văn ngưng tụ, một đầu màu đen kiếm hoàng thét dài giết ra, quét sạch thao thiên hỏa diễm. Phong lôi thần tướng màu xanh kiếm hoàng theo sau, băng phách thần tướng cũng chạm diệt ra một kiếm này. Xít gào, ba tiếng huýt dài. Ba đạo vạn kiếm hỏa hoàng ngăn cản vô số đánh tới chu ma kiếm trận kiếm mang, ngàn dặm bầu trời tiếng kiếm reo chói tai nhức óc, hai loại thần thông công kích bất phân thắng bại. Thần thông, huyễn đạo hỏa ngục. Mục Phong trong con ngươi hiển hiện huyễn hỏa thiêu đốt, sâu như là kim sắc luyện ngục chi hỏa, kia nguyên thần huyễn hỏa ngưng tụ một đường. Bạch, một đạo kim sắc nguyên thần tia sáng ngưng tụ theo trong con mắt xuyên qua giết ra, cơ hồ là trong nháy mắt bắn ra vương thần nguyên thần hải bên trong, bắn về phía nguyên thần. Hừ, đã sớm biết ngươi có huyễn thuật, vương thần cười lạnh, nguyên thần bên trong một đạo kim sắc phù lục hộ thần phù bộc phát, kim quang bao trùm nguyên thần, cái kia kim sắc tia sáng bắn tại hộ thần phù quang trên bốc cháy lên một cỗ huyễn hỏa, thế nhưng là bị ngăn cách không cách nào làm bị thương nguyên thần. Cửu Luân Huyễn Đồng, Mục Phong thần sắc không thay đổi, trong con ngươi kim quang đại phương, con ngươi hiện ra cửu trọng huyễn đồng, trùng điệp điệp ra, con ngươi sâu thẳm tựa như cửu trọng thâm uyên, huyễn thuật uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp 20 lần tiếp tục ba hơi. Oanh, huyễn đạo hỏa ngục uy lực trong nháy mắt cường hóa công kích hộ thần phù quang, một hơi, hai hơi. Rốt cục, tại thứ ba hơi thở thời điểm, cái này hộ thần phù quang rốt cục ngăn cản không nổi đánh nát, thiêu đốt hướng vương thần nguyên thần. A, vương thần kêu lên thảm thiết, nguyên thần bị thiêu đốt mà lên, kia gặp bận bịu điều động nguyên thần chi lực trấn áp. Mà liền tại cái này cố ý ở giữa, Mục Phong một chỉ ngưng tụ thời gian đạo pháp chi lực đánh tới, kia giao hội tứ sắc quang mang chỉ kình xạ nhập vương thần trong thân thể. Một nháy mắt, một cỗ đáng sợ thời gian đạo pháp chi lực bộc phát, khô vinh luân hồi chi lực dẫn động, vương thần khí huyết trong nháy mắt suy bại, nguyên thần bản nguyên chi hỏa cũng yếu nói cực điểm, cả người trong nháy mắt uể oải. Diệt, Mục Phong quát lạnh, huyễn đạo hỏa ngục gào thét thôn vệ vương thần nguyên thần. A, không, không có khả năng, vương thần kêu thảm. Nguyên thần bản nguyên dập tắt, nguyên thần thiêu đốt hôi phi yên diệt, hắn thịt. Thể cũng bốc lên từng sợi khói đen, trở thành một bộ cháy đen thi thể vẫn lạc. Quân vương bảng thứ 9 vương thần, diệt. Hơn nữa, còn là đột phá đến tiên đế cảnh giới vương thần. Trong chớp nhoáng này, không biết bao nhiêu tiên niệm cảm giác được vương thần sinh cơ đoạn tuyệt vẫn lạc, rung động không thôi. Tiên đế cảnh giới vương thần, bị Mục Phong giết, kinh hãi, sợ hãi, kính sợ, không thể tưởng tượng nổi. Vô số tâm tình chập trần tiên niệm hội tụ tại Mục Phong trên thân. Tiên viện bên trong, chân chính tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế. Kích sát vương thần, Mục Phong khí thế trong nháy mắt uể oải xuống dưới, thanh nguyên bất hủ thần lôi vội vàng chữa trị Mục Phong nguyên mạch, khôi phục hắn thương thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1949, chấn động cao tầng. Bên ngoài mấy vạn dặm, Mạc Thái Không nguyên thần tại hơn 10 tên Mạc gia đệ tử hộ tống xuống đảo mệnh đến tận đây. Ghê tởm, ghê tởm, Mục Phong, thù này ta Mạc Thái Không tất báo. Mạc Thái Không giống giận gào thét, thanh âm bên trong tất cả đều là không cam lòng. Cái khác Mạc gia đệ tử không nói, bất quá trong lòng đồng dạng rung động Mục Phong trước đó thực lực. Đệ tử, trước đó Mục Phong rõ ràng bị ngài không gian đạo pháp phong cấm, bất quá vì sao, hắn lại có thể thoát khỏi không gian phong cấm. Lúc này, có một vị Mạc gia đệ tử nghi hoặc hỏi. Mạc Thái Không nghe vậy lửa giận dần dần tỉnh táo lại, hồi tưởng trước đó trận chiến kia, Mục Phong trong cơ thể, tựa hồ phun trào ra không đồng nhất chủng cực kỳ kỳ lạ đạo pháp lực lượng, không bị hắn không gian chi lực giam cầm ảnh hưởng lúc này mới có thể tránh thoát hắn không gian cấm cố. Đó là cái gì lực lượng? Mạc Thái Không suy nghĩ sâu xa, phụ thân nói qua, cùng cảnh giới bên trong, không bị không gian ảnh hưởng đạo pháp lực lượng chỉ có thời gian. Thời gian, thời gian, chờ một chút, hẳn là, chẳng lẽ là thời gian đạo pháp? Mạc Thái Không con người co rụt lại, trên mặt hiện ra kinh hãi thần sắc, không dám tin. Làm sao có thể, nghe nói thời gian đạo pháp so không gian đạo pháp còn khó lĩnh ngộ, hẳn là, tiểu tử kia lĩnh ngộ ra thời gian đạo pháp. Mạc Thái Không suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nếu là như vậy, những cái kia Mục Phong thời gian đạo pháp, liền có thể khắc chế hắn Mạc gia hơn phân nửa không gian thần thông. Mạc gia công pháp uy lực ở trước mặt hắn liền không có quá lớn uy hiếp lực. Thời gian đạo pháp, nếu thật sự là như thế, nhất định phải giết tiểu tử này. Ta Mạc gia, không cho phép có uy hiếp như vậy tồn tại. Mạc Thái Không lãnh thanh tự nói. Hắc hắc, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Mà lúc này, một đạo u lãnh tiếng cười truyền đến, chỉ gặp một đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong thân hình đã tìm đến. Người nào, Mạc gia các cường giả cả giận nói, cảnh giác nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện người. Đoạn hồn chỉ, mà cái này nhân thân thể đột nhiên hóa thành một đạo u quang đánh tới. Từng đạo thanh u sắc chỉ kình tựa như bạo vũ lê hoa bộc phát, bắn về phía Mạc gia những người này. Không gian cấm, cái này hơn 10 tên Mạc gia cường giả gầm nhẹ, hư không chi lực bộc phát, ngưng kết phía trước không gian ngăn cản những này chỉ kình. Thế nhưng là những này chỉ kình vậy mà trực tiếp xuyên thấu ngưng kết không gian bắn vào những này Mạc gia cường giả thần hải nguyên thần bên trong. A, những người này kêu thảm, chỉ kình bên trong một cỗ âm độc nguyên thần chi lực bộc phát, ăn mòn bọn hắn nguyên thần trực tiếp bị ăn mòn bạo tạc. Đông đông đông, hơn 10 bộ thi thể chết đi nguyên thần ngã trên mặt đất. Ngươi là ai? Mạc Thái không hoảng hốt, nguyên thần kinh sợ thối lui. Hiện tại hắn thế nhưng là nguyên thần thể, không có sức chiến đấu gì. Hắc bào nhân này buông xuống che mũ, lộ ra một trương khuôn mặt anh tuấn, rõ ràng là Mục Phong bộ dáng, bất quá hắn con ngươi sâu thẳm, thiêu đốt quỷ dị thanh viêm. Mục Phong, Mạc Thái không tức giận nói, ta đã bại, ngươi còn muốn làm gì? Hắc hắc, tự nhiên là đuổi tận giết tuyệt, ngươi nguyên thần nhất định rất mỹ vị, ngươi Mạc gia không gian đạo pháp, ta cũng cảm thấy rất hứng thú đâu. Người này hắc hắc cười lạnh, ngươi dám giết ta, ta thế nhưng là Mạc gia đế tử, gia chủ chi tử, ngươi dám giết ta, Bắc Hải Tiên Viện cũng bảo đảm không ngươi. Mạc Thái không cả giận nói, nhưng mà, ta không sợ ngươi Mạc gia. Người này cười quái dị một tiếng, thân thể trong nháy mắt đánh tới. Mạc Thái không nguyên thần kinh trốn, thế nhưng là theo sau, một phương thiêu đốt đáng sợ màu xanh hỏa diễm lồng giam ngưng tụ, trong nháy mắt bao phủ hắn nguyên thần. A, Mạc Thái không kêu thảm, nguyên thần bị thiêu đốt tế luyện. Xuất hồn cảm ngộ, nhân thủ này trưởng đối Mạc Thái không nguyên thần hư khống, Mạc Thái không kêu thê lương thảm thiết, nguyên thần trong trí nhớ, liên quan tới không gian đạo pháp cảm ngộ ký ức hóa thành một đạo đạo kim sắc sợi tơ tràn vào người này trong cơ thể. Người này cảm ngộ, thần sắc lộ ra từng tia thống khổ thần sắc. Hắn vậy mà có thể trực tiếp rút ra người khác đối đạo pháp cảm ngộ ký ức. Cái này, đây coi như là đánh thắp đạo quả sao. Hồi lâu sau, người này mới lộ ra giật mình thần sắc, sợ hãi than nói, không gian đạo pháp, quả nhiên bất phàm. Bàn tay hắn một khống, một cỗ kỳ lạ đạo pháp chi lực tản ra, phía trước không gian vặn vẹo ba động, tựa như mặt hồ nổi lên gợn sóng, rõ ràng là không gian đạo pháp lực lượng. Mạc Thái không kêu rên, cũng bị kinh hãi e rằng lấy phục thêm, cái này Mục Phong còn có thể rút ra hắn cảm ngộ ký ức. Không hổ là chí cao đạo pháp một trong, người này lấy lại tinh thần, nhìn về phía Mạc Thái không, nói, ngươi cũng chưa từng giá trị lợi dụng, chết đi. Nói xong, kia xanh đen hỏa diễm thôn phệ hướng Mạc Thái không bản nguyên chi hỏa, Mạc Thái không bản nguyên chi hỏa tán loạn. Không, Mạc Thái không gào lên đau xót, mất đi bản nguyên chi hỏa về sau, nguyên thần bạo tạc, hoàn toàn chết đi phiêu tán trong ý thức. Còn có nhiều như vậy không cam lòng. Hắn còn không có đánh bại hắn ca ca, hắn còn không có đăng đế, làm sao lại như thế chết đi. Mà tại Bắc Hải Tiên vực bên trong, Bắc Thiên vực bên trong, có cái thế lực cực kỳ khủng bố gia tộc, nhân tộc Mạc gia. Mà nhân tộc Mạc gia nguyên thần điện bên trong, thuộc về Mạc Thái không đều kia một chiếc thần đang dập tắt. Đem thần điện đệ tử hoảng sợ đem tin tức này bẩm báo lên trên thời điểm tại Mạc gia gây nên to lớn chấn động, gia chủ tiểu nhi tử, chết. Một trận chiến này dòng dã tiếp tục hơn 10 canh giờ, 40 vạn hai tộc một tông đệ tử, cơ hồ bị giết đến toàn quân hủy diệt, chỉ là nửa đường chiến đấu bên trong không ít người bị dọa phá đảo vong mấy vạn người. Mà một trận chiến này, hai tộc một tông đưa vào Bắc Hải Tiên Viện tu hành đệ tử, cơ hồ bị giết đến đứt gãy. Mà một trận chiến này, Mục Phong cũng chấn kinh toàn bộ Bắc Hải Tiên Viện học viên, đệ tử, giết ra vô thượng hung danh, ngược sát hai tộc một tông thiên kiêu, đánh bại dễ dàng Mạc Thái không. Mà giờ khắc này, vũ nhân tộc tứ tông tộc trong thần điện, vô số thần đăng lơ lửng. Mà cái này một ngày, một chiếc liên tiếp một chiếc thần đăng dập tắt xuống dưới, ngắn ngủi một ngày, dập tắt gần 10 vạn thần đăng. Tham gia Bắc Hải Tiên Viện học tập nhà tộc đệ tử, cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Vũ nhân tông tộc trong thần điện, mấy thân ảnh hội tụ trong điện, nhìn qua dập tắt những này thần đăng, sắc mặt âm trầm. Vô số tiên đế cấp bậc cường giả tại điện bên ngoài. Bốn người này, ba nam một nữ, khí độ uy nghiêm, bao trùm ức vạn tiên nhân. Chúng sinh phía trên. Cha cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đó một thân ảnh giận dữ hét, lửa giận sát khí bao trùm 10 vạn giảm thiên địa. Gần 10 vạn thiên tài đệ tử vẫn lạc, đây chính là chúng ta vũ nhân tông tộc cái này ngàn năm qua hơn phân nửa thành phần chính, máu mới hẳn là, đều vẫn lạc tại chiến hỏa thí luyện. Cũng có người thần sắc xanh xám, kinh nghi lên tiếng. Đến cùng là tình huống như thế nào, cha thần đăng liền biết. Một tên màu trắng áo dài tuyệt sắc mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói. Nàng câu đến một chiếc tắt diệt thần đèn, kinh người nguyên thần chi lực điên cuồng tràn vào trong đó, nhìn thấy người này trước khi chết nguyên thần trông thấy cuối cùng một màn hình tượng. Kia rõ ràng là một bộ huyết hỏa ngập trời hình tượng, mơ hồ có vô số thân ảnh. Cái này huyết hỏa, tốt nhìn quen mắt, cái này tuyệt sắc mỹ phụ nhíu mày, tu la huyết thần hỏa, một người trung niên nam tử lạnh lẽo nói, mấy người liếc nhau, chăm miệng một lời, tu la tộc học viên. Không chỉ là vũ nhân tộc, thiên tinh kiếm tông, còn có xích long tộc trong thần điện. Cũng phát sinh việc như thế, chấn kinh hai tộc một tông cao tầng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1950, danh chấn tiên ma. Trong không khí, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, chiến phong người quét dọn chiến trường, một trận chiến này không biết kích sát bao nhiêu cường giả, bắt được bao nhiêu chiến lợi phẩm, chiến tranh mang đến to lớn lợi nhuận, lấy chiến dưỡng chiến. Vô số quan chiến người thối lui, một trận chiến này tin tức nhất định sẽ bị truyền bá chấn động tiên viện học viên bên trong. Tạm thời dựng trụ sở bên trong, chiến phong đám người hội tụ. Mục Phong nhìn qua đám người, tán thưởng gật đầu, hắn rời đi mấy năm này, chiến phong thực lực cũng tăng lên quá nhiều, tu vi cơ bản đều tại tiên quân cảnh giới trung kỳ phía trên, chiến lực càng là kinh người. Mục Cuồng bất quá 6 đạo thần tuyền, ngược đánh Long Nham, có thể thấy được đám người bây giờ tăng thực lực lên chi cao. Phong ca, lần này may mà ngươi tới được kịp thời, ha ha, hai tộc một tông về sau rốt cuộc cản rỡ không nổi a. Mục Cuồng cười nói, ha ha ha ha, cản rỡ, lần này hai tộc một ngày mới nhóm đều muốn sắp bị giết đến đứt gãy, còn cản rỡ, bọn hắn đã không có cản rỡ vốn liếng. Thạch Chính Hùng cười nói, lần này thật là chúng ta cùng hai tộc một tông chiến đấu đến, lớn nhất một lần thắng lợi, bất quá lần này, chúng ta chỉ sợ không nổi danh cũng khó khăn, chết nhiều người như vậy, hai tộc một tông cao tầng tất nhiên cũng chú ý đến chúng ta. Thác Bạt Thanh Hải cao mày nói, hắn ý thức nguy cơ rất nặng. Đây là không cách nào tránh khỏi. Mục Phong đứng lên nói, chỉ hy vọng hai tộc một tông cái này trăm năm kỳ hạn bên trong không dám tới tìm chúng ta phiền phức, cứ như vậy, chúng ta còn có thời gian. Mục Phong cao mày nói, cái này nhìn Bắc Hải Tiên Viện quy củ có thể hay không chế ước ở hai tộc một tông. Bất quá, lần này hoạn nạn bên trong mới biết được nhân tâm, Ngưu Phong, Lam Huynh, lần này chúng ta chiến phong liên lụy các ngươi, để các ngươi chết không ít tộc nhân. Mục Phong nhìn về phía Ngưu Phong cùng Lam Tình dẫn người giúp hắn, hắn không ngoài ý muốn, nhưng hắn ngoài ý muốn là Ngưu Phong. Hắc hắc, chia sẻ chiến lợi phẩm lúc hậu chiến phong cũng chưa từng bạc đãi chúng ta, cái này gặp nguy hiểm liền chạy, cũng không phải ta hung hãn Ngưu tộc tác phong, Phong ca, trước kia là lão Ngưu xin lỗi. Ngưu Phong cười ngây ngô nói, ha ha, trước kia, không đánh nhau thì không quen biết, nói đến cũng là duyên phận, may mắn lúc trước ta chưa từng giết đến ngươi, không phải nơi nào có thể lại nhiều một cái hảo huynh đệ. Trước kia Phong ca nhục nhã ngươi sự tình ngươi cũng đừng yên tâm bên trong. Mục Phong cười nói, người sống một thế liền nên như thế bằng phẳng không thẹn. Mục huynh, các ngươi chiến phong người để cho ta Lam Tình minh bạch, cái gì mới là thật chính huynh đệ tình nghĩa, ta Lam Tình thực lực không mạnh, bất quá cũng nguyện ý là phần tình nghĩa này thủ hộ, dù là nỗ lực sinh mệnh. Lam Tình cười nói, hảo huynh đệ, về sau có ta chiến phong, tất nhiên có các ngươi. Mục Phong vui mừng, Phong ca, Tiền Minh bọn hắn cầu kiến. Mà lúc này, Văn Dũng vào nói, Tiền Minh, mấy cái này ham sống người sợ chết còn dám tới. Dược Xuyên lạnh lẽo đạo, Thiềm Bảo vừa mới chết, Dược Xuyên cảm xúc còn tại bi thống, đối phản đồ càng là căm hận. Để bọn hắn vào, Mục Phong thản nhiên nói, theo sau Tiền Minh cùng trước đó đầu nhập vào chiến phong cùng lớn nhỏ chiến đoàn thủ lĩnh, cùng nhau hơn 10 người đại biểu tiến vào trong sảnh. Bất quá chiến phong mọi người đều là lạnh lẽo nhìn về phía nhóm người này, ánh mắt sắc bén. Một thân áo bào đen Tiền Minh tiến lên, đối Mục Phong ôm quyền thi lễ, gạt ra vẻ lúng túng tiếu dung, Phong ca. Cái này một tiếng Phong ca, ta đảm đương không nổi, Tiền Minh đoàn trưởng chuyện gì? Mục Phong ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can. Phong ca, trước đó là chúng ta sai, chúng ta còn muốn về chiến phong tiên đoàn, Phong ca ngài nhìn. Tiền Minh dâng lên một cái đổ đầy tiên thạch càn khôn giới chỉ. Mụ nội nó, các người bọn này phản đồ, sợ chết tiểu nhân, còn muốn nhập ta chiến phong. Các ngươi cũng xứng, Mục Cuồng giận dữ, tiến lên một cước đá ngã lăn Tiền Minh. Phong ca, lúc ấy chúng ta cũng bị bức bất đắc dĩ a, dù sao lúc ấy tình huống chúng ta không thể không như thế. Tiền Minh khổ sở nói, bắt đầu ngược lại lên nước đắng. Nước đổ khó hốt, các người đi thôi, chiến phong xưa nay không truy cầu nhiều người, có thể tại nguy nan trước mắt vứt bỏ huynh đệ một lần, liền có lần thứ hai, các ngươi hiển nhiên không xứng lưu tại chiến phong. Mục Phong vung lên ống tay áo lạnh lùng nói, Tiền Minh bọn người há miệng một cái, cuối cùng vẫn là nói không ra lời, tại chiến phong đám người xem thường trong ánh mắt rời đi. Mục Phong nhìn về phía đám người, nói, sinh tử nguy nan trước mắt, ta không yêu cầu người người đều có thể phong vũ đồng hành, người tu đạo xác thực phải học được su cắt tị hung, có sợ chết, có thể tùy thời rời khỏi, ta không oán hận, cũng không giữ lại, bất quá, đi, liền vĩnh viễn chưa có trở về cơ hội. Đám người im lặng, bất quá không có người nào ánh mắt bên trong lộ ra khiếp nhược thần sắc. Đúng, Uyển Nhi đi chỗ nào? Mục Phong hiếu kỳ hỏi, việc này chúng ta đang muốn cùng ngươi nói, Phong ca, Uyển Nhi tẩu tử nghỉ học, theo tổ sư tỷ nói Uyển Nhi tẩu tử là vạn cổ tới nay tố nữ tông trong môn cái thứ nhất thức tỉnh trí tình chi lực, phá cảnh vong tình tỏa tâm người, muốn bị tố nữ tông trọng điểm bồi dưỡng. Bạch Tử Dược nói, Mục Phong nghe vậy hơi kinh ngạc, Uyển Nhi vậy mà nghỉ học, bất quá cũng tốt, chiến hỏa thí luyện dù sao nguy hiểm, đây cũng là chuyện tốt, tại tố nữ tông cũng so nơi này tốt hơn quá nhiều. Đúng, mang các người nhận biết một người, Nguyệt Nhi, ra đi. Mục Phong mở ra chính mình không gian chi môn, một ngọn gió hoa tuyệt đại thân ảnh đi ra. Trong đại sảnh, tất cả mọi người gặp nói tuyệt thế thân ảnh về sau tập thể hóa đá, kinh diễm phải nói không ra lời nói tới. Chiến hỏa thí luyện tiếp tục, đảo mắt, lại là thời gian 2 năm trôi qua, trong 2 năm này, Mục Phong mang theo chiến phong tiên đoàn đang đối kháng với ma viện bên trong chiến trường giết ra vô thượng uy danh, thiên sứ tiên đoàn, xích long tiên đoàn, kiếm tiên đồng minh, hai tộc một tông thế lực hủy diệt cũng gây nên kinh thiên ba lan. Khí thành, chiến công trên bảng, hai đạo danh tự chiến công chói mắt nhất. Xếp hạng thứ nhất, Mạc Thái Hư, chiến công 82 vạn. Xếp hạng thứ hai, Mục Phong, chiến công 73 vạn. Hai người xuất lĩnh tiên đoàn liền hủy diệt ma viện hơn 100 vạn địch nhân, hai người cũng được xưng là có thể ảnh hưởng chiến cuộc hai đại chiến trường nhân vật phong vân. Tiên Ma Uyên bên trong, một mảnh xanh thẳm mênh mông vô bờ hồ nước bên trong. Đột nhiên, nước hồ lăn lộn sôi trào, từng đạo sông thiên thủy trụ bay lên không, phương viên mấy vạn dặm cự hồ sôi trào, nước hồ toàn bộ tràn ra ngoài, hình thành lãng cao trăm trượng thao thiên hồng thủy quét sạch hướng bốn phương tám hướng, khí thế bàng bạc, phá hủy bao phủ tới gần hồ nước phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, ước chừng toàn bộ Thanh Vân quốc lớn nhỏ diện tích khu vực bị dìm ngập tại hồng thủy bên trong. Chỉ gặp trong hồ nước, một phương thế giới hư ảnh vậy mà theo trong hồ bắn ra mà lên, chìm nổi tại thiên địa, phát ra đáng sợ uy áp quét sạch tràn ngập hướng phương viên mấy chục vạn dặm, vô số tiên ma đều cảm nhận được cỗ này đáng sợ thế giới uy áp. Mà thế giới hư ảnh, tựa hồ là một phương thế giới không gian hiển hóa. Cùng này đồng thời, tinh không bên trong, lần lượt từng thân ảnh cơ hồ là một nháy mắt liền đến mảnh này sôi trào cự trên hồ không, có tiên có ma, nhìn qua phương này hiển hóa thế giới, trong đôi mắt đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Đây là, cỗ khí tức này, sẽ không sai, là hắn thế giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1951, Tiên Ma Hội Tụ. Những này dẫn đầu đuổi tới thân ảnh, chính là tiên ma lưỡng giới đốc chiến cường giả, trong đó có ma viện viện trưởng Đồng Tình, cũng có tiên viện Thanh Thịnh. Không nghĩ tới, hắn vẫn lạc chi địa lại là nơi này, thế giới giấu ở mặt này trong hồ. Thanh Thịnh viện trưởng trầm giọng nói, mấy trăm vạn năm qua đi, lúc trước tiên ma trận chiến kia, xác thực rất kịch liệt, bây giờ hiển thế, cũng là lần này đệ tử cơ duyên. Tướng mạo như là thiếu niên Đồng Tình nói, ngươi ý là, Thanh Thịnh nhìn về phía Đồng Tình, đã tại lần này hiện thế, cái này cơ duyên liền để cho cái này ta tiểu bối đi, Thanh Thịnh, không bằng hai chúng ta giới đệ tử ở chỗ này phân cao thấp như thế nào. Xem ai có thể được hắn truyền thừa, Đồng Tình nói, ha ha, người lão gia hỏa này, thật đúng là giảo hoạt, hắn vốn chính là ta trong tiên giới đại năng, hắn truyền thừa vốn là nên do ta tiên viện đệ tử kế thừa, bất quá nếu là đồng thời phát hiện, ta cũng không tranh với ngươi, liền để bọn tiểu bối đi tranh đi. Thanh Thịnh cười nhạt nói, hắc hắc, phong đế bực này cấp bậc cường giả đã không bị thế giới trói buộc, ai có thể được hắn truyền thừa liền là ai. Đồng Tình cười lạnh, phương thế giới này hiện thế về sau, rất nhanh, tiên ma hai viện đệ tử đều thông qua học sinh tiên lệnh, hoặc là ma tiên lệnh nhận được tin tức, vô số thân ảnh trực tiếp chạy tới nơi đây. Khí thành bên trong, Mục Phong bọn người tự nhiên cũng nhận được tin tức. Thiên đế bí cảnh, có ý tứ, Phong ca, chúng ta có đi hay không? Đám người đi trên đường, Dược Xuyên hỏi. Chiến phong bây giờ lại mở rộng đến 2 vạn người, cái này 2 vạn người không có chỗ nào mà không phải là tiên quân cảnh giới cường giả, mà lại tâm tính đều là thông qua tuyển chọn người, ít nhất, không phải trước kia tùy ý tuyển nhận loại kia hạng người ham sống sợ chết. Vô số đệ tử, học viên hâm mộ mà kính sợ nhìn về phía đám người này, đồ diệt mấy chục vạn hai tộc một tông đệ tử, bây giờ chiến phong đã trở thành học viên bên trong truyền thuyết. Đi, tự nhiên phải đi, thiên đế bí cảnh, nếu là có thể đạt được tiền bối truyền thừa, đối với chúng ta mà nói là nhanh nhanh tăng thực lực lên một loại đường tắt. Mục Phong ánh mắt chớp động, thân ảnh phóng lên tận trời, chiến phong 2 vạn người đi theo phía sau. Cùng hắn đồng thời, không chỉ là bọn hắn, cơ hồ tất cả tiên viện học viên, đệ tử cũng khởi hành, theo bốn phương tám hướng chạy về kia thiên đế bí cảnh nơi ở. Ma viện đệ tử cũng là nhận được mệnh lệnh, đuổi hướng lên trời đế bí cảnh chỗ, cướp đoạt truyền thừa. Mênh mông vô bờ nước hồ trên không, phía kia thế giới lơ lửng, không gian cửa vào đã kết nối thế giới này. Lần lượt từng thân ảnh theo bốn phương tám hướng phá không mà tới, có ma, cũng có tiên. Những người này, đi vào phiến khu vực này về sau cách xa nhau rất xa, kiêng kỵ lẫn nhau mà không có động thủ. Ầm ầm, hư không bên trong ma uy cuồn cuộn, từng đạo sau lưng mọc lên hắc sắc ma cánh thân ảnh phá không mà đến, một người cầm đầu, chân đạp màu đen ma long, đầu sinh một đôi hắc sắc ma góc, khuôn mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng, một đôi ám kim sắc trong con người đều là bế nghĩa bá đạo chi khí. Thiên ma tộc, ma thiên tường. Hắn chính là Ma Thiên Tường, nghe nói ma viện ma vương bảng trên đệ nhất cường giả, tuổi tác bất quá mấy trăm tuổi, chiến lực đã đạt tới tiên vương đỉnh phong, lần này chiến hỏa thí luyện bên trong, ta tiên viện đệ tử có gần trăm vạn người đều vẫn lạc tại hắn xuất lĩnh thiên ma tộc trong tay. Nghe nói ta viện quân vương bảng trên đệ bát cường giả đều vẫn lạc tại trong tay hắn. Gia hỏa này, sợ là chúng ta tiên viện bên trong chỉ có Mạc Thái Hư có thể đối phó hắn đi. Còn có Mục Phong có lẽ cũng có thể cùng hắn một trận chiến. Không ít tiên viện đệ tử xa xa nhìn qua cái này bay tới bọn này thiên ma tộc cường giả, đôi mắt bên trong tất cả đều là kiêng kỵ. Theo sau, tiên viện một phương, Mạc Thái Hư cũng xuất lĩnh người khác đến đây, hơn 20 vạn Thái Hư tiên đoàn cường giả đã tìm đến, nhưng tiên viện một phương nhiều người không ít lực lượng. Mạc Thái Hư, chúng ta lại gặp mặt. Ma Thiên Tường nhìn qua Mạc Thái Hư hào phóng cười một tiếng, như là lão hữu gặp mặt, không giống địch nhân. Có cơ hội, đem lên một lần trận chiến kia giải. Mạc Thái Hư lạnh lùng nói, ha ha, đang có ý này, bất quá, trước lúc này, chúng ta trước hết so một lần ai có thể thu hoạch được cái này thiên đế bí cảnh bên trong truyền thừa như thế nào. Ma Thiên Tường cười nói, hiển nhiên, mấy trăm vạn tiên viện học sinh bên trong có thể bị hắn để ở trong mắt đối thủ chỉ có Mạc Thái Hư một người. Mạc Thái Hư không nói, nhìn về phía cái này hiển hóa thế giới, bọn hắn nhưng đánh không ra thế giới này, còn phải đợi đến hai viện cường giả xuất thủ. Càng ngày càng nhiều tiên ma tụ đến, chiến phong người cũng chạy tới nơi này. Chiến phong người đến một lần cũng gây nên không nhỏ bạo động, vô số tiên viện học viên quăng tới kính sợ ánh mắt. Nhìn về phía chiến phong trong đám người, Mục Phong cưỡi tử huyết kỳ lân mà đến, uy phong bát diện, đông đảo tiên viện đệ tử nhìn qua Mục Phong nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt cũng mang theo tôn kính. Mục Phong cái này ngoan nhân cũng tới. Gia hỏa này, nghe nói Tây Môn Vô Song, Long Nham, còn có Kiếm Tàng Phong những này thiên tài đều chết ở trong tay hắn, cơ hồ đồ diệt hai tộc một tông học viên, đem hai tộc một tông triệt để làm mất lòng. Đúng vậy a, trận chiến kia ta cũng nghe nói, dòng dã hơn 300.000 người a, toàn bộ chết tại người khác trong tay. Thật nhiều người a, Phong Tiêu Tiêu cả kinh nói, kéo Mục Cuồng Tráng kiện cánh tay, tiên niệm quét qua, ở đây tiên ma nhân số cộng lại chỉ sợ đã qua ngàn vạn người, trong đó rất nhiều đều là tiên quân cảnh giới cường giả. Chỉ là hai viện học viên liền có như thế quy mô, thật không biết đã từng tiên ma đại chiến thời điểm lại có bao nhiêu cường giả tham dự. Đại công tử, là Mục Phong, Mạc ra một tên cường giả âm thanh lạnh lùng nói, tựa hồ mang theo một tia địch ý. Mạc Thái Hư nhìn về phía Mục Phong, ánh mắt bình tĩnh, bất quá tại chỗ sâu cũng có một tia kinh ngạc, hắn lần thứ nhất gặp Mục Phong thời điểm đối phương bất quá cửu kiếp chân tiên cảnh giới đều chưa từng đạt tới, bây giờ đã là quát tháo phong vân, người khác lấy ra cùng chính mình tương đối mạnh người, tốc độ phát triển. Nhưng hắn cũng vì đó ngoài ý muốn. Chính là hắn, giết Mạc Thái không? Mạc Thái Hư con người nhắm lại, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng mang tia sát ý, mặc dù cùng Mạc Thái không có cái gì tình huynh đệ, bất quá đối phương chung quy là đệ đệ của hắn. Mục Phong tựa hồ cũng cảm nhận được Mạc Thái Hư cái này một sợi sát ý, nhìn về phía Mạc Thái Hư, hai đạo ánh mắt kết nối, không gian tựa hồ cũng một nháy mắt ngưng kết xuống tới. Mạng ngươi, là ta. Mạc Thái Hư nhìn qua Mục Phong thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, vô số người xôn xao, Mạc Thái Hư, đối Mục Phong có sát ý a. Thật mẹ hắn cuồng vọng, ta Phong ca trêu chọc ngươi. Cùng đệ đệ ngươi một cái nước tiểu tính, Mục Cuồng lạnh lẽo mắng, ta nghe nói Mạc Thái không chết, bất quá, lúc trước ta chưa từng giết hắn nguyên thần, chỉ là đánh bại hắn, nếu như các ngươi Mạc gia nhất định phải đem hắn chết chụp tại trên đầu ta, ta Mục Phong cũng không muốn giải thích, ngươi muốn chiến, ta tùy thời đều có thể xin đợi. Mục Phong đạm mạc nói. Mạc Thái không vẫn lạc thời điểm hắn cũng nghe nói, có người thậm chí nói là hắn giết, bất quá Mục Phong chính mình hiểu rõ, hắn lúc trước thả Mạc Thái không nguyên thần trốn. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng liên tưởng đến âm mưu gì, dù sao một đạo nguyên thần tại tiên ma uyên bên trong xác thực dễ dàng bị người kích sát. Ngươi bây giờ còn không có tư cách, chờ ngươi tu vi đuổi kịp ta đang nói. Mạc Thái hư lãnh ngạo nói, cũng không biết, hắn bây giờ đến cảnh giới gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1952, Thiên Đế Bí Cảnh. Mục Phong lúc đầu đối Mạc Thái Hư ấn tượng đầu tiên không tệ, lúc trước Mạc Thái Hư là lấy một cái người chấp pháp thân phận xuất hiện, chấp pháp cũng coi như công chính. Chẳng qua hiện nay xem ra, Mạc gia là đem Mạc Thái không chết đều tính tại trên đầu của hắn. Bất quá Mục Phong thì sợ gì, hai tộc một tông hắn cũng dám gây, lại nhiều một cái Mạc gia lại có làm sao, còn giận nhiều không sợ ngứa. Ngươi chính là gần nhất cái kia rất nổi danh Mục Phong. Mà lúc này, Ma Thiên Tường thanh âm xa xa truyền đến. Mục Phong bây giờ thanh danh tại ma viện đệ tử bên trong cũng có lan truyền, dù sao hắn chiến phong tiên đoàn chiến tích bày ở chỗ đó. Mục Phong nhìn về phía Ma Thiên Tường, nhíu mày, cái này Ma Thiên Tường khí tức không che giấu chút nào, thình lình đã là tiên đế cảnh giới cường giả. Không sai, các hạ chi danh Mục Phong cũng sớm có nghe thấy. Mục Phong bình tĩnh nói, ta cũng một mực tại tìm kiếm một cái gọi Mục Phong người, hắn đến từ một cái gọi cái gì Chu Vũ Vương triều phàm giới, thế nhưng là ngươi. Ma Thiên Tường hỏi, Mục Phong nghe vậy con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng sửng sốt, Chiến Phong người cũng là kinh ngạc không thôi. Không sai, ta xác thực đến từ hạ giới Chu Vũ Vương triều, các hạ làm thế nào biết ta? Mục Phong thất kinh hỏi, ha ha ha ha, thì ra là thế, người một nhà a, em vợ, ta nhưng tìm được ngươi thật đáng. Ma Thiên Tường cười to lên, Mục Phong nghe vậy khóe miệng co giật, em vợ, người nào mẹ nó là ngươi em vợ. Chờ chút, Mục Phong trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, hẳn là ngươi biết tỷ tỷ của ta Mục Linh Nhi. Mục Phong hưng phấn hỏi, ha ha, quả nhiên là ngươi, không sai, tỷ tỷ ngươi xác thực ủy thác ta tại chiến hỏa thí luyện bên trong tìm kiếm ngươi. Ta mấy năm nay tìm không xuống hơn 10 Mục Phong, rốt cục gặp ngươi. Ma Thiên Tường cười nói, tỷ tỷ của ta nàng trải qua còn tốt chứ? Nàng tại chỗ nào? Mục Phong liền vội vàng hỏi, tỷ tỷ một mực Mục Phong trong lòng nhớ nhung thân nhân. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ ngươi nàng hiện tại rất tốt, bất quá bây giờ nàng không tại Tiên Ma Uyên bên trong, có cơ hội ngươi đến ma giới tìm ta, ta tự sẽ dẫn ngươi đi gặp ngươi tỷ tỷ. Ma Thiên Tường tay run một cái, một khối truyền âm ngọc bắn về phía Mục Phong, kia là hắn truyền âm ngọc. Đây là ta truyền âm ngọc, mời ngươi chuyển giao cho ta tỷ tỷ, chờ thí luyện kết thúc về sau ta nhất định sẽ đi ma giới tìm nàng. Mục Phong cũng đem chính mình truyền âm ngọc giao cho Ma Thiên Tường. Mục Phong, người vậy mà dưới ban ngày ban mặt cùng ma tộc cấu kết, thật lớn mật. Lúc này Nam Huyền Y nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Nàng là lúc trước tứ đại vũ nhân tộc bên trong duy nhất đào tẩu 10 cánh thiên tài. Ngậm miệng, ta như thế nào, không tới phiên ngươi đến bình luận, ngươi muốn đi bồi Tây Môn Vô Song sao? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, sắc bén con ngươi nhìn về phía Nam Huyền Y, chấn nhiếp Nam Huyền Y nghiến răng nghiến lợi, nói không ra lời. Mục Phong, ta nghe nói tu la tộc tại trong tiên giới trải qua không phải rất tốt, ngươi nếu là nguyện ý đến ta ma giới, ta cam đoan không người nào dám động tới ngươi. Ma Thiên Tường nói, không cần, tiên giới thất bại, ta sẽ tùy tiện huyết tẩy trở về, các hạ trở về nhìn thấy ta tỉ tỉ, liền nói ta rất nhớ nàng, ta sống rất tốt, không để cho nàng dùng lo lắng cho ta. Mục Phong lắc đầu. Yên tâm đi, ta sẽ nói cho ngươi biết tỷ. Ma Thiên Tường gật đầu, mà lúc này, tiên ma đã hội tụ vô số, Thanh Thịnh viện trưởng cùng Đồng Tỉnh đi ra, hai người trong cơ thể, phun trào ra thao thiên ma nguyên lực cùng tiên nguyên lực, sự mạnh mẽ của khí thế ấy, nghiền ép tiên đế. Oanh, hai cỗ kinh người nguyên lực tràn vào thế giới này hư ảnh bên trong, đánh vào thế giới tường không gian bên trên, tường không gian chậm rãi hiển hiện một cái cự đại không gian cửa vào. Tất cả muốn đạt được tiên đế truyền thừa người, nhập thế giới. Tiên ma hai viện viện trưởng quát, ầm ầm, hai người vừa mới nói xong, vô số tiên ma hóa thành một đạo nói tiên ma chi quang xông vào không gian này vào miệng, tiến vào phương thế giới này bên trong. Mục Phong cũng mang theo Chiến Phong người phóng tới không gian cửa vào, tiến vào phương thế giới này. Hơn ngàn vạn tiên ma, có mấy trăm vạn người đều tiến vào bên trong, cũng có thực lực yếu, không ôm cái gì hy vọng người chưa từng đi vào. Mục Phong vừa mới đi vào thế giới này, kết quả một cỗ cường đại ý thức lực lượng đánh vào Mục Phong thần hải trong. Mục Phong chỉ cảm thấy đầu lâu một tiếng oanh minh, ý thức trong nháy mắt tối lại. Không biết lại qua bao lâu, Mục Phong lại rốt cuộc mơ màng tỉnh lại, vội vàng vận chuyển công lực cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Chỉ thấy chung quanh, rõ ràng là một mảnh cát vàng, nhìn không thấy bất luận kẻ nào, phảng phất là tại một mảnh sa mạc bên trong. Đây là nơi nào, thiên đế bí cảnh, Mục Phong sửng sốt, nhìn về phía chung quanh thiên địa, rõ ràng tiến đến nhiều người như vậy, thế nhưng là giờ phút này vậy mà nhìn không thấy những người khác. Cũng nhìn không thấy huynh đệ mình nhóm. Mục Phong tiên niệm quét sạch mà ra, thế nhưng là phát hiện tiên niệm căn bản là không có cách ly thể phóng thích, phảng phất tại nơi này bị giam cầm. Có ai không? Mục Phong hét lớn, thanh âm quanh quẩn tại cát vàng bên trong. Thí luyện giả, mà lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ gặp một đôi cự đại nhân hình kim sắc hư ảnh hiện lên ở bầu trời. Ngươi là ai? Mục Phong không hoảng loạn, nhíu mày hỏi, ta là thế giới này thế giới chi linh. Này đôi kim sắc hư ảnh truyền đến thanh âm. Ta là tại thiên đế bí cảnh, Mục Phong nhíu mày hỏi. Không sai, tiến vào nơi này, đã nói lên ngươi là đến tham gia phong đế đại nhân kế thừa thí luyện, ngươi cùng cái khác 632 vạn người, muốn tiếp thu đồng dạng thí luyện, thông qua thí luyện, liền có cơ hội kế thừa phong đế đại nhân lưu lại truyền thừa. Cái này thế giới chi linh nói, thí luyện là cái gì nội dung? Mục Phong hỏi, ngươi lập tức liền biết, thế giới chi linh cười thần bí, bành, mà lúc này, cái này đầy trời cát vàng bên trong, phong sa gào rít giận dữ. Chỉ gặp cát vàng ngưng tụ, một tôn toàn thân hất lên áo giáp màu vàng óng cự nhân ngưng hiện, hắn thân cao 10 mét, cầm trong tay một thanh hoàng kim cự kiếm, phát ra tiên quân cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong khí tức. Đánh bại tất cả hoàng kim lực sĩ, liền có thể thông qua cửa thứ nhất thí luyện. Thế giới chi linh bình tĩnh nói. Giống, cái này hoàng kim lực sĩ rít lên một tiếng, huy động cự kiếm chém giết hướng Mục Phong, trong kiếm bộc phát cường đại kiếm mang. Ha ha, cái này còn không đơn giản. Mục Phong cười to, bước chân đạp mạnh, thân thể bạo xông mà ra, trong tay một đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ. Bành, đại thiên lôi thần ấn trực tiếp đánh nát kiếm mang, đánh vào đối phương trên thân thể, lôi đình đánh vào trong cơ thể. Cái này hoàng kim lực sĩ bị một chiêu bắn cho bạo tạc, lại hóa thành cát vàng. Cái này thí luyện đơn giản như vậy sao? Mục Phong đạm mạc nói, đây chỉ là bắt đầu, người có thể kiên trì sau 12 canh giờ lại được ý đi. Theo thế giới chi linh thanh âm rơi xuống, hai tôn hoàng kim lực sĩ trong nháy mắt ngưng tụ, một trái một phải công kích về phía Mục Phong. Hừ, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay một đạo ngũ sắc hỏa lôi roi ngưng tụ, ngũ sắc roi lôi điện co lại mà ra, lôi đình roi kình quất đánh vào hai tôn hoàng kim lực sĩ thân thể, hai tôn hoàng kim lực sĩ trực tiếp bị quất bạo. Thế nhưng là cái này hai tôn hoàng kim lực sĩ sau khi chết, bốn tôn hoàng kim lực sĩ lại ngưng tụ đánh tới, bốn đạo kiếm mang đồng thời công. Mục Phong bước chân đạp mạnh, thần lôi quét sạch mà ra, trực tiếp chấn vỡ cái này bốn tôn hoàng kim lực sĩ công kích, ngưng tụ bốn đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, bốn tôn hoàng kim lực sĩ lại tùy theo bạo tạc. Thế nhưng là, theo sau tám tôn hoàng kim lực sĩ lại ngưng tụ đánh tới, tương đương với tám tên tiên quân hậu kỳ cường giả đồng thời vây công Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1953, kiếm diệt ngàn quân. Tám tôn hoàng kim lực sĩ đồng thời đánh tới, tám đạo có thể so với tiên quân hậu kỳ đỉnh phong công kích rơi vào Mục Phong tiên quốc phòng ngự phía trên, bị tiên quốc phòng ngự đè. Lôi dương, Mục Phong gầm nhẹ, trong tay ngũ sắc lôi quang giao hội, một đạo lôi dương hung hăng đánh về phía tám tôn hoàng kim lực sĩ. Ầm ầm, tám tôn hoàng kim lực sĩ bị một kích oanh bạo, thế nhưng là, theo sau nhường Mục Phong trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, 16 tôn cái hoàng kim lực sĩ lại ngưng tụ mà ra, lại cùng nhau sát phạt mà tới. Cái này hoàng kim lực sĩ, chẳng lẽ là tăng lên gấp bội? Mục Phong thất kinh đạo, nếu là dạng này, sau 12 canh giờ, hắn đem đối mặt bao nhiêu hoàng kim lực sĩ? Xem ra, không thể một mực ngạnh kháng tiếp tục đánh giết, dạng này ta nguyên lực sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Mục Phong thân thể nguyên lực trong cơ thể, trong nháy mắt chuyển hóa làm phong lôi thần lực, hóa thành một đạo cực hạn phong lôi kiếm quang sát phạt mà ra, một kiếm xẹt qua, một tôn hoàng kim lực sĩ bị một kiếm bổ bạo. Cái khác hoàng kim lực sĩ kiếm quang xen lẫn mà đến, lại là chém cái không, Mục Phong tốc độ quá nhanh, khí cơ đều không thể khóa chặt. Từng đạo phong lôi kiếm quang thiểm hiện, cái này hoàng kim lực sĩ bị không ngừng kích sát, Mục Phong chậm dần chậm kích sát tốc độ, dùng nửa khắc đồng hồ mới mài chết cái này 16 tôn hoàng kim lực sĩ. Quả nhiên, cái này 16 tôn hoàng kim lực sĩ bị kích sát sạch sẽ về sau, 32 đầu hoàng kim lực sĩ xuất hiện. Tương đương với 36 tên hoàng kim lực sĩ tiên quân đồng thời công kích Mục Phong một người. Loại tình huống này, chưa từng siêu cường sức chiến đấu, hoặc căn bản là không có cách ứng đối. Tiểu tử này có không tầm thường a, thật mạnh cùng cảnh sức chiến đấu. Kia thế giới chi linh có chút sửng sốt, hắn tại đồng thời giám thị mấy triệu người thí luyện, mà cái này Mục Phong thực lực tại cái này mấy triệu người bên trong đều là đứng hàng đầu. Có ý tứ, ta muốn nhìn ngươi có thể đồng thời dẫn đối bao nhiêu hoàng kim lực sĩ, biết đánh nhau hay không phá chủ nhân thiết lập hạ giới hạn. Thế giới chi linh ẩn ẩn có mong đợi, đồng dạng thí luyện không gian bên trong, Mạc Thái Hư cũng đối mặt với 36 tôn hoàng kim lực sĩ. Giết, 36 tôn hoàng kim lực sĩ gào thét, mấy chục đạo kiếm quang đồng thời rảo sát mà tới. Mạc Thái Hư trong tay hiển hiện một thanh ngân sắc tiên kiếm, một kiếm điểm ra, chỉ gặp không gian tựa như một đạo phá toái kính mặt, từng đạo không gian kiếm ngân quét sạch hướng cái này 36 tôn hoàng kim lực sĩ. Bành, bành, bành, cái này 36 tôn hoàng kim lực sĩ toàn bộ bạo tạc tại một kiếm ở giữa. Mà cái này 36 tôn hoàng kim lực sĩ tu vi, thình lình toàn bộ đều tại tiên vương cảnh giới. So với Mục Phong đối mặt hoàng kim lực sĩ còn muốn cường hoành hơn, cái này thí luyện đối thủ cũng là căn cứ chính mình tu vi mà sinh ra. Mục Phong tu vi trước mắt tại tiên quân cảnh giới hậu kỳ, hắn thí luyện đối thủ tu vi cũng là tiên quân cảnh giới hậu kỳ. Cái này 36 tôn tiên vương lực sĩ phá diệt về sau, 72 tôn tiên vương lực sĩ lại gào thét mà ra, khí thế kinh người, 72 tôn tiên vương liên thủ một kích, đầy thiên kiếm mang sát phạt mà tới, lực công kích có thể so với tiên đế cường giả. Bạch, không gian vặn vẹo, Mạc Thái Hư thân hình trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên, hắn cũng không có ý định hoàn toàn ngạnh kháng cái này 12 canh giờ. Ma thiên tường chỗ thí luyện không gian, 72 tôn thực lực có thể so với sơ kỳ tiên đế hoàng kim lực sĩ ngưng tụ, uy thế trấn áp toàn bộ thí luyện không gian. Cái này ma thiên tường, vậy mà đã là tiên đế cảnh giới sơ kỳ cường giả. Tứ tinh chi lực, ma thiên tường gầm thét, tinh thần thần thể bên trong, bốn cỗ lực lượng cường đại phóng thích, chỉ gặp kim sắc thái dương chân hỏa chi lực, thái âm hàn triều chi lực, kim thần kiếm khí, còn có một cỗ bành trướng đến nhu thủy tinh chi lực, bốn loại tinh thần chi lực hội tụ nghiền ép mà ra, ma thiên tường khí thế tăng lên có thể so với tiên đế cảnh giới trung kỳ cường giả. Bành, bành, bành, từng tôn tiên đế sơ kỳ hoàng kim lực sĩ bị nghiền ép bạo tạc, hoàn toàn không cách nào địch nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi cường đại chiến lực, thực lực như thế, chỉ sợ Mục Phong hiện tại đụng tới ma thiên tường cũng là không dễ dàng địch nổi. Bất quá một canh giờ, liền có hơn phân nửa người thí luyện thất bại, bị gấp đôi số lượng chính mình tu vi hoàng kim lực sĩ đánh bại, bị truyền tống ra cái này thí luyện không gian, bài xích ra cái này tiên đế bí cảnh bên trong. Sau hai canh giờ, còn có thể kiên trì tại thí luyện không gian bên trong người không dư thừa vạn người, 99% người đều bị đào thải. Ta đi, quá biến thái, huynh đệ, người kiên trì đến mấy tôn hoàng kim lực sĩ bị đào thải. Ta là thứ 16 tôn, vẫn là ngạnh sinh sinh dựa vào thân pháp tránh né, kiên trì đến thời gian dài như vậy. Ta cũng là thứ 16 tôn, rất mẹ nó biến thái, địch nhân căn bản chính là gấp đôi lật chướng, có bao nhiêu người có thể thông qua cái này biến thái thí luyện. Xem ra, cái này thiên đế truyền thừa cùng chúng ta là không có cái gì duyên phận. Vô số bị truyền tống đi ra người nghị luận, trên mặt đều là tiếc hận. Rất nhanh, trôi qua 6 canh giờ lâu, chiến phong hạch tâm thành viên đều có không ít người bị đào thải mà ra, bất quá, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Thiểm Lăng, Thiên Thứ những nhân vật này còn không có bị đào thải. Thí luyện không gian bên trong, Mục Phong sắc mặt nghiêm túc, thân hình không ngừng trốn tránh vô số đánh tới kiếm quang, thí luyện không gian bên trong, thình lình đã 1.152 tôn tiên quân hậu kỳ cường giả tại hướng Mục Phong tiến công, giữa thiên địa, toàn bộ đều là hoàng kim lực sĩ công kích, như thế dày đặc cuồng bạo công kích, Mục Phong đều chịu một chút thương thế. Thần phân, Mục Phong gào thét, trong cơ thể phong lôi thần tướng, băng phách thần lôi tương phân thân mà ra. Hắn một tiếng hét giận dữ, thân thể hóa thành ngàn trượng tu la ma thần, vạn kiếp lôi nguyên, tu la thần lực dung hợp, khí thế điên cuồng phát ra tiếp cận tiên đế. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong một kiếm ngưng tụ mấy vạn kiếm văn, kiếm đạo chi lực trong chớp nhoáng này xông kiếm đạo lục trọng, điên cuồng phát ra đến kiếm đạo thất trọng cảnh giới. Đột phá nhập cảnh giới đại thành về sau, vạn kiếm hỏa hoàng kiếm đạo chi lực liền không có mạnh như vậy. Đại bàng dương cánh hận trời thấp, hôm nay ta Mục Phong cũng muốn nhìn xem, ta cực hạn tại chỗ đó, ha ha ha ha, giết. Mục Phong cười to, một kiếm cuồng bạo diệt sát mà xuống, mà trong chớp nhoáng này, Mục Phong yêu bằng kiếm đạo, vạn kiếm hỏa hoàng uy lực vậy mà theo thất trọng, lại tăng tới kiếm đạo bát trọng. Bản thân hắn kiếm đạo chi lực, đột phá đại thành. Phong lôi thần tướng, băng phách thần tướng đồng dạng hai đạo vạn kiếm hỏa hoàng diệt sát mà xuống. Ầm ầm, ba đạo vạn kiếm hỏa hoàng xung kích mà xuống. Rơi vào hơn ngàn hoàng kim lực sĩ bên trong bộc phát. Mục Phong bản thể vạn kiếm hỏa hoàng bộc phát hỏa hoàng kiếm khí, quét sạch ngàn dặm, thí luyện không gian chấn động, đáng sợ kiếm khí tiếp theo tôn tôn hoàng kim lực sĩ bạo tạc, một kiếm hủy diệt hơn 600 hoàng kim lực sĩ. Phong lôi thần tướng, băng phách thần tướng vạn kiếm hỏa hoàng cũng rơi vào hai phe khu vực, rảo sát vô số hoàng kim lực sĩ, cái này đáng sợ ba đòn phía dưới, tất cả hoàng kim lực sĩ bị rảo sát thành cặn bã. Một người ba kiếm, hủy diệt ngàn quân. Mục Phong kịch liệt thở dốc, nhìn qua tất cả hoàng kim lực sĩ tử vong, hắn vạn kiếp lôi nguyên đã tiêu hao sạch sẽ, bảy đạo lôi đình thần tuyền khô kiệt. Mà thế giới chi linh đều bị Mục Phong chấn kinh, đáng sợ như vậy cùng cảnh sức chiến đấu, hắn đi theo chủ nhân vô số năm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tử này, chiến lực đến cùng đạt tới cái tình trạng gì? Tiên đế, rõ ràng chỉ là tiên quân hậu kỳ, sức chiến đấu cũng quá kinh khủng đi, vậy mà đánh vỡ chủ nhân thiết lập cực hạn. Thế giới chi linh chấn kinh. Ngưng tụ hóa thành một tên kim sắc trường bào nam tử. Mà này 1.000 nhiều hoàng kim lực sĩ hủy diệt về sau, cũng chưa từng tại xuất hiện. Cùng ngày đồng thời, Mục Phong chỗ thí luyện không gian phát hiện biến động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1954, Thất Phân Phong Thần. Cát vàng bao trùm, tựa như một mảnh hoang mạc thí luyện không gian biến mất, Mục Phong chung quanh thiên địa đều biến thành một mảnh tinh hà không gian. Trăng sáng treo cao, nắng gắt như lửa, quần tinh sáng chói. Thí luyện thông qua sao? Bất quá còn giống như chưa từng có 12 canh giờ đi. Mục Phong nhìn về phía đại biến tràng cảnh nhíu mày nói. Hắn đã ý thức được, cái không gian này hẳn là cường giả tạo dựng một cái cao đẳng tinh thần nguyên thần không gian ý thức, cùng loại huyễn cảnh, nhưng lại khác biệt, cho nên có thể tùy ý chuyển hóa tràng cảnh. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi thông qua đạo này thí luyện. Kia thế giới chi linh biến thành kim bào trung niên nói. Không phải nói muốn kiên trì 12 canh giờ sao? Mục Phong nhíu mày hỏi. Đây chẳng qua là lúc bề trên thí luyện, cái này 12 canh giờ bên trong, ngươi có thể dựa vào các loại thủ đoạn vượt qua, mà ngươi lại là lựa chọn trực tiếp nhất bá đạo phương thức, đánh vỡ chủ nhân thiết lập hoàng kim lực sĩ số lượng tối cao giới hạn, trực tiếp thông qua. Trung niên nam tử khóe miệng có chút run rẩy, theo sau nói, chỉ sợ chủ nhân cũng không nghĩ tới, xảy ra dạng này yêu nghiệt, một người có thể đánh cùng cảnh giới hơn 1000 người nghịch thiên chiến lực thiên tài đi. Đương nhiên, Mục Phong công pháp tu hành đều là vũ trụ đỉnh phong cấp bậc, hắn chủ nhân làm sao có thể nghĩ đến có dạng này người đến tiếp thu hắn thí luyện. Có lẽ, vị tiền bối này công pháp tu hành so với Mục Phong còn xa xa không kịp. Vậy kế tiếp là cái gì khảo hạch? Mục Phong hỏi, không vội, người dùng loại phương thức này thông qua thí luyện, có thể đạt được chủ nhân tại cái này thí luyện bên trong lưu lại tốt nhất một môn thần thông. Thế giới chi linh nói, theo sau, một đạo nguyên thần trùng sáng ngưng tụ, hóa thành một cái nguyên thần phù giản bắn về phía Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận, là một cái kim sắc nguyên thần phù giản, hắn nguyên thần chi lực thăm dò vào trong đó, một môn thần thông pháp quyết xuất hiện ở trong đầu hắn. Thất phân phong thần cấm, cái này thần thông pháp quyết tin tức xuất hiện tại Mục Phong trong đầu. Mục Phong lĩnh hội giải cái đại khái về sau, trên mặt hiện ra một vòng chấn kinh thần sắc, theo sau hóa thành cuồng hỉ. Môn này thần thông, là một môn phong cấm thuật loại thần thông, tu hành viên mãn, có thể phong ấn thiên đế cùng phía dưới cường giả bảy thành công lực một lát, đương nhiên, là nhằm vào song phương giống nhau cảnh giới nguyên thần lực mà nói. Thật là lợi hại thần thông, Mục Phong đại hỉ, hắn nguyên thần lực đã có thể so với tiên đế, nếu là sử dụng môn này thần thông, tu hành viên mãn, chẳng phải là có thể phong ấn một tên tiên đế bảy thành công lực. Cứ như vậy, cho dù là một tên công lực mạnh hơn chính mình tiên đế, chính mình cũng có thể ngược đánh. Cái này phong cấm thuật, cùng Nguyệt Nhi Nguyệt Thần cấm một cái loại hình, bất quá Nguyệt Thần cấm chỉ có thái âm nguyên thần mới có thể tu hành, Mục Phong cũng tu hành không. Môn này thất phân phong thần cấm là chủ nhân năm đó tung hoành các giới cường đại nhất ba đạo thần thông một trong, cùng cảnh giới bên trong, nếu như không có đặc thù phòng ngự cấm thuật thần thông thần phù cường giả, bên trong ngươi phong thần cấm, phong cấm bảy thành công lực ngươi cơ hồ đặt chân thế bất bại. Bất quá, muốn tu hành môn này thần thông có một cái người sớm giác ngộ điều kiện, nguyên thần lực cường độ nhất định phải đạt tới cùng cảnh giới cường giả gấp 5 lần phía trên mới có thể thi triển. Nói cách khác, người trước mắt cảnh giới, muốn tu hành môn này thần thông, nguyên thần chi lực ít nhất phải đạt tới tiên vương cảnh giới, lúc này đo thần thạch, người qua đây đo trên một đo. Thế giới chi linh trong tay thêm ra một khối kim sắc thần thạch, ném cho Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận, cái này đo thần thạch là một khối kim sắc trường thủy tinh, vào tay ấm áp. Bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù nguyên thần chi lực. Mục Phong có chút chờ mong, hắn nguyên thần chi lực xa so với cùng cảnh giới người mạnh hơn nhiều, bất quá, hắn cũng không biết cường hãn đến cảnh giới gì. Hắn nguyên thần chi lực hóa thành một cỗ kim sắc dòng lũ, theo thần hải trong tuôn hướng đo thần thạch. Đo thần thạch quang mang độ lược, ngưng tụ ra từng đạo vầng sáng màu vàng óng, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Tiểu tử này nguyên thần khí tức tựa hồ cực mạnh, hẳn là cũng đạt tới tu hành điều kiện. Tiên quân cảnh giới hậu kỳ nhiều nhất có thể ngưng tụ 5 đạo thần vòng, hắn hẳn là có thể ngưng tụ 25 đạo thần vòng. Thế giới chi linh thầm nghĩ, 15 đạo, 20 đạo, 25 đạo. Quả nhiên, Mục Phong nguyên thần chi lực đạt tới tu hành cái này thần thông điều kiện. Thế nhưng là, cái này còn không có đình chỉ, 30 đạo, 35 đạo, 40 nói. Tại thế giới chi linh giật mình, sửng sốt, chấn kinh, rung động, không ngừng biến hóa ánh mắt bên trong, Mục Phong đã ngưng tụ hơn 70 đạo thần vòng. Mà thần hoàn còn tại ngưng tụ. Rốt cục, dừng ở 100 đạo thần vòng, đo thần thạch mới không có ngưng tụ càng nhiều thần hoàn. 100 đạo thần vòng, nguyên thần chi lực, đã đạt tới tiên đế trung kỳ cảnh giới. Trọn vẹn là cùng cảnh giới gấp 20 lần, dựa vào, tiểu tử này, là mẹ nó quái vật gì, chủ nhân cũng chỉ là cùng cảnh giới gấp 10 mà thôi. Thế giới chi linh quái khiếu lên tiếng, như là nhìn quái vật nhìn qua Mục Phong. Theo sau, hắn ánh mắt lại loại kia nóng rực lên, gấp 20 lần nguyên thần lực A. Cái này thất phân phong thần cấm thần thông, sẽ tại trong tay hắn phát huy đến mức nào? Thế giới chi linh tiền bối, ta nguyên thần lực hẳn là hợp cách a? Mục Phong hỏi, a, hợp cách, rất hợp cách, ta dựa vào, chưa từng so ngươi hợp cách hơn. Thế giới chi linh lấy lại tinh thần, hưng phấn nói ra, ta gọi Phong Linh, về sau ngươi gọi ta Phong Linh là được rồi. Phong Linh tiền bối, Mục Phong ôm quyền có chút thi lễ, kia xin hỏi tiền bối, kế tiếp khảo hạch là cái gì? Mục Phong hỏi. Kế tiếp khảo hạch ngươi đã thông qua, Phong Linh nói, thông qua, Mục Phong sững sờ, cực kỳ không hiểu, ha ha, cái thứ hai khảo hạch, chính là muốn cầu người tham gia khảo hạch nguyên thần chi lực là cùng cảnh giới gấp 10, ngươi đã hoàn toàn thông qua, trực tiếp bắt đầu cái thứ ba khảo hạch. Phong Linh cười to nói, ánh mắt cực nóng nhìn qua Mục Phong, người này, đơn giản chính là lên trời đưa tới kế thừa chủ nhân truyền thừa thiên mới. Đang khi nói chuyện, Phong Linh vung tay lên, không gian bên trong thêm ra một mặt kim sắc thần bia. Cái này kim sắc thần bia trưởng 10 trượng, rộng 2 trượng, có khắc vô số huyền ảo pháp văn, toàn bộ thần bia, vậy mà tản ra một loại kỳ lạ đạo lực, tất cả pháp văn xen lẫn thành một đóa kim sắc liên hoa. Cái này trong bia, là chủ nhân cái thứ hai cường đại thần thông, là một môn thuấn di loại thân pháp thần thông, vạn liên phù quang bộ, ngươi nếu là có thể tại trong vòng 10 năm, đem môn này thân pháp thần thông lĩnh ngộ tu hành ra trăm sen cảnh giới tiểu thành, coi như thông qua tất cả khảo hạch, kia chủ nhân lưu lại tất cả truyền thừa đều sẽ là ngươi. Phong Linh nói, ngộ thần thông à, Mục Phong nhìn về phía mặt này kim sắc thần bia, trong đó pháp văn, lại là một môn thân pháp loại thần thông. Thân pháp hắn hiện tại ngược lại là không có gì coi trọng tu hành, hắn truy cầu đều là cực hạn lực lượng, đương nhiên, tốc độ của hắn rất nhanh, phong lôi thần tướng tốc độ liền khó có người địch, mà thái không không gian bộ pháp cũng chưa từng đè ép được hắn. Ngươi cần phải nỗ lực, trước mắt, đến ngươi một bước này khảo hạch đã có 13 người, nếu là người khác sau ngươi trước tu hành tiểu thành, truyền thừa cũng đem cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội. Phong Linh nhắc nhở nói, Mục Phong nghe vậy cũng không nói nhiều, nhìn về phía cái này thần bia, tiên niệm tràn vào thần bia bên trong, trực tiếp bắt đầu lĩnh hội. Mục Phong ý thức tiến vào thần bia bên trong tinh thần không gian là một phương nở đầy kim sắc liên hoa thế giới, vô số thần thông pháp văn giao hiện. Chỉ gặp một tên người mặc màu đen tiên bào, khí độ uy nghiêm trung niên nam tử hình ảnh xuất hiện tại không gian này bên trong. Hắn bước ra một bước, dưới chân pháp văn ngưng hiện, trong nháy mắt đan dệt ra một đóa kim sắc liên hoa, từng bước bước ra, bộ bộ sinh liên, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, cái này phương viên vô tận không gian bên trong răng đầy cái này kim sắc liên hoa, mà hắn thân ảnh cũng tại cái này vô tận bên trong không gian tùy ý thoáng hiện, xê dịch, để cho người ta căn bản đoán không ra hắn nháy mắt sau đó sẽ xuất hiện tại chỗ đó, quỷ dị phiêu giật đến cực điểm thân pháp. Cái này vạn liên phù quang bộ, lấy thần thông liên ảnh làm môi giới, câu thông một phương thiên không gian, có thể tại cách xa nhau liên hoa bên trong tùy ý thuấn di cải biến vị trí, hắn quỷ thần khó lường, không hề yếu không gian thân pháp. Mục Phong sợ hãi than nói, theo sau bắt đầu lĩnh hội từng đóa liên ảnh pháp văn. Cùng Mục Phong, đồng dạng ở vào bên trong không gian này còn có cái khác 13 người, Mạc Thái Hư, Ma Thiên Tường, Bạch Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải, còn có một số Mục Phong không biết thiên tài thình lình cũng ở trong đó, đều tại lĩnh ngộ cái này vạn liên phù quang bộ. Chỉ là không biết, bọn hắn có hay không đạt được trước đó Mục Phong thu hoạch được thất phân phong thần cấm thuật. Mà ngoài ra, những người thí luyện khác đã bị đào thải ra cái này thiên đế bí cảnh bên trong, nhìn qua phương thế giới này chỉ có thể thở dài, kia thiên đế truyền thừa cùng chính mình vô duyên điểm. Mà những người thí luyện này bị đào thải về sau, cũng không hề rời đi, tiên ma hai viện đệ tử ngược lại tại mảnh này đại lục xây dựng thành trì, pháp trận phòng ngự thế công, hình thành hai đại trận doanh lẫn nhau giằng co, vô số tiên đoàn ma đoàn ở giữa lẫn nhau sát phạt. Mà lần này thiên đế bí cảnh cũng đem tất cả hai viện đệ tử cơ hồ đều hấp dẫn tới, cái này chiến hỏa thí luyện, chỉ sợ cũng nhanh đến hồi cuối. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là hai năm dài đằng đẵng. Thần bia không gian ý thức bên trong, Mạc Thái Hư thân hình chớp động, dưới chân sinh ra từng bước một ngân sắc liên hoa, 70 đóa, 80 đóa, 90 đóa ngân sắc liên hoa ngưng tụ. Bạch, bạch, thân hình hắn, hóa thành một đạo phù quang lược ảnh, tại những này liên hoa trên chớp động, quỷ dị hay thay đổi, để cho người ta khó mà mò thấy thân hình chỗ. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Mạc Thái không liền đã mau đem thân pháp này tu hành đến cảnh giới tiểu thành, có thể thấy được hắn kinh người ngộ đạo thiên phú, chỉ sợ không cần 10 năm, rất nhanh hắn liền có thể lĩnh ngộ thông thấu môn này thần thông. Thứ 93 đóa, 94 đóa, từng đóa liên ảnh pháp văn không ngừng bị hắn lĩnh hội mà ra. Một mảnh khác không gian, Ma Thiên Tường cũng là tại lĩnh hội thân pháp này, thân hình chớp động ở giữa, liền có hơn 90 đạo tinh quang giao hội liên ảnh hiển hiện, đã đến thứ 9 thập thất đóa. Ngộ tính cũng là siêu phàm, Mục Phong chỗ, mà Mục Phong, thần phân ba đạo, bản tôn vậy mà tại lĩnh hội thất phân phong thần cấm, phong lôi nguyên thần thân, băng phách lôi thần thân ở lĩnh hội vạn liên phù quang bộ. Phong lôi nguyên thần chớp động, cũng ngưng tụ ra 90 đạo phù quang liên ảnh. 99, Mạc Thái Hư đôi mắt bên trong bộc phát ra một vòng tinh quang, lại một bước rơi xuống, thứ 99 đóa liên ảnh ngưng tụ mà ra, hắn nhanh tu hành tiểu thành. Tại cho ta mấy ngày, chỉ cần mấy ngày, cái này thiên đế truyền thừa chắc chắn thuộc về ta. Mạc Thái Hư thầm nghĩ, thế nhưng là, một cái khác không gian ý thức bên trong, một đạo kiếm quang hiển hiện. Bạch, kiếm nguyên ngưng tụ đóa đóa liên hoa. 70 đóa, 80 đóa, 90 đóa, 100 đóa, Bạch Tử Dược thân hình chớp động, vậy mà đã tìm hiểu ra 100 đóa liên ảnh. So Mạc Thái Hư còn nhanh một bước, hắn vậy mà trước tu hành đến tiểu thành, rốt cục tiểu thành, Bạch Tử Dược lộ ra một vòng ý cười, bất quá, theo sau hắn lại tiếp tục lĩnh hội, khoảng cách thời gian 10 năm, còn có thật lâu đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1955, Nghiệp Hỏa Phần Liên. Bạch Tử Dược vừa tu hành đến cảnh giới tiểu thành trước 2 ngày, Ma Thiên Tường thình lình trước lĩnh ngộ tiểu thành, sau đó Mạc Thái Hư cũng bước vào cảnh giới tiểu thành. Năm thứ 3, Thác Bạt Thanh Hải cũng tu hành đến cảnh giới tiểu thành. Cũng chính là một năm này, tất cả mọi người trước người tràng cảnh biến hóa, vậy mà toàn bộ xuất hiện tại một mảnh tinh không phía dưới. Ồ, Mục Phong lấy lại tinh thần, nhìn về phía chung quanh, Bạch Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải ý thức thể, còn có thiên thứ, thình lình tại hắn cách đó không xa. Phong ca, Bạch Tử Dược kinh hỉ, vội vàng chạy tới. Mục Phong, Ma Thiên Tường, Mạc Thái Hư cũng là sửng sốt nhìn qua người chung quanh, hết thảy 13 người. Ha ha, chân chính kinh người lực lĩnh ngộ a, lũ tiểu gia hỏa, toàn bộ các người đều tại trong vòng 10 năm tu hành nhập tiểu thành trăm sen cảnh giới. Phong Linh nhìn qua đám người cười nói, kia truyền thừa đến cùng là người nào cái thứ nhất hoàn thành tất cả khảo hạch, Mạc Thái Hư đạm mạc hỏi, lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Phong Linh. Các ngươi ngộ đạo thiên phú đều là hiếm thấy vô cùng, cơ hồ đều không kém chủ nhân ta, bất quá, truyền thừa giả chỉ có thể có một người. Phong Linh nhìn về phía 13 người, tại mỗi người trên thân mong qua, cuối cùng dừng lại tại Ma Thiên Tường trên thân. Ma Thiên Tường là cảnh giới tiểu thành bên trong lĩnh ngộ xuất chúng nhất một người, cho nên, cuối cùng truyền thừa giả là Ma Thiên Tường. Phong Linh ngón tay Ma Thiên Tường nói, Ma Thiên Tường nghe vậy đại hỉ, những người khác đều là nhìn về phía Ma Thiên Tường, đôi mắt bên trong tất cả đều là hâm mộ, ghen ghét, sợ hãi thán phục, hoặc là bình tĩnh. Chờ một chút, ta không phục, mà lúc này, Mạc Thái Hư thản nhiên nói, dựa vào cái gì là Ma Thiên Tường. Phong Linh mong Mạc Thái Hư liếc mắt, thản nhiên nói, người lĩnh ngộ ra bao nhiêu vạn liên phù quang bộ. Mạc Thái Hư thân ảnh chấp động, quang ảnh giao thoa, hơn 300 đạo liên ảnh hiển hiện, thân hình xuyên thẳng qua ở giữa, nhanh đến cực hạn. Thật mạnh thiên phú, không hổ là Mạc Thái Hư, ta mới lĩnh ngộ đến 120 bước, hắn vậy mà lĩnh ngộ ra hơn 300 bước. Một tên thiên tài sợ hãi than nói, không tệ, ngộ tính xác thực trong ngàn vạn không có một. Phong Linh thản nhiên nói, ha ha, Mạc Thái Hư, ta nhường ngươi tâm phục khẩu phục. Ma Thiên Tường cười to, bước ra một bước, thân ảnh chấp động, gần 400 đạo phù quang liên ảnh hiển hiện, thân pháp nhanh chóng, so Mạc Thái Hư còn mạnh hơn. Gần 400 bước, cái này ngộ tính cũng quá đáng sợ đi. Vừa rồi kia chấn kinh người hoảng sợ nói, Mục Phong đôi mắt bên trong đều lộ ra sợ hãi thán phục. Ngươi, Mạc Thái Hư con người có chút nổi lên gợn sóng, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Ma Thiên Tường, chúc mừng ngươi, trở thành chủ nhân truyền thừa giả. Phong Linh nhìn về phía Ma Thiên Tường nói, vân vân, Mục Phong lúc này đứng ra, nói, Phong Linh tiền bối, ta cũng muốn khiêu chiến một chút. Ngươi, Phong Linh lập tức nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh nghi, trước đó Mục Phong lĩnh ngộ lúc hắn trông thấy, cũng là hơn 300 bước, ngộ tính không kém Ma Thiên Tường bao nhiêu. Những người khác cũng nhìn qua Mục Phong, chỉ gặp Mục Phong thân ảnh chấp động, bộ pháp liền đạp, đồng dạng hơn 300 đạo phù quang lôi đình liên ảnh ngưng tụ hư không. 320 đạo, Mục Phong, người so Thái Hư đại ca đều kém một đoạn, cũng không cảm thấy ngại đi ra bêu xấu. Mà lúc này, một nữ tử châm chọc nói, chính là Nam Huyền Y, nàng cũng là 13 nhân chi một. Mạc Thái Hư phiết mắt Mục Phong, hắn là 350 bước, xác thực so Mục Phong mạnh. Thật sao, hắn ngộ tính rất cao. Thần dung, Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, theo sau, hắn hai đạo lôi thần pháp thân dung nhập hắn trong cơ thể, Mục Phong thân ảnh lần nữa chớp động. Chỉ gặp, trong hư không, từng đóa lôi đình liên ảnh lại không ngừng ngưng tụ nở rộ, giăng đầy mảng lớn không gian. 400 bước, 500 bước, 600 bước, 900 bước, 960 bước, dòng dã hơn 960 phù quang liên ảnh ngưng tụ, nhìn kinh mọi người ở đây, bao quát Phong Linh. Nam Huyền Y miệng há thật to, không dám tin, Mục Phong thân pháp thần thông, kém chút tiếp cận đại thành. Hơn 900 đạo phù quang liên ảnh, Mục Phong thân pháp giao thoa, cơ hồ khiến người tìm không trạch đường dấu vết, mà phía dưới 12 người đã nhìn ngốc. Làm sao có thể, cái này, Nam Huyền Y trợn to con mắt, không dám tin, ngắn ngủi 3 năm, Mục Phong vậy mà đem môn này thân pháp kém chút tu hành nhập cảnh giới đại thành. Mục Phong, Mạc Thái Hư con ngươi nhíu lại, nhãn thần quang mang chớp động không chừng, hắn ngộ tính, mạnh như vậy sao? Hơn 900 bước phù quang liên ảnh, hắn như thế nào làm được? Thật có ngộ tính mạnh như vậy thiên tài, Linh Nhi cái này đệ đệ, không tầm thường a. Ma Thiên Tường ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vòng rung động, hắn lần thứ nhất gặp phải ngộ tính so với hắn đều mạnh thiên tài. Làm sao có thể, tiểu tử này, hắn như thế nào làm được, trước đó rõ ràng mới lĩnh ngộ được hơn 300 bước phù quang liên ảnh. Phong Linh ánh mắt bên trong cũng tận là kinh ngạc, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Mục Phong chỉ lĩnh ngộ ra hơn 300 bước phù quang liên ảnh. Chờ một chút, chẳng lẽ là, Phong Linh đột nhiên nhớ tới, trước đó Mục Phong chia ra hai cỗ phân thân. không thể lại là như thế, phân thân cũng là bản thể tư duy, chẳng lẽ hắn có thể một lòng ba điểm, đồng thời lĩnh ngộ khác biệt pháp quyết. Phong Linh thất kinh nói, phân thân thuật trong tiên giới cũng không hiếm thấy, bất quá tất cả phân thân đều là một cái bản thể tư duy, không có đủ độc lập tư duy năng lực. Bất quá, Mục Phong lôi thần pháp tướng lại là khác biệt, mỗi một bộ lôi thần phân thân đều là một cái đặc biệt sinh mạng thể, tư duy thể, mặc dù đều tôn theo bản tôn ý chí, bất quá lại là có đơn độc tư duy năng lực, có thể đơn độc ngộ đạo. Kia vạn liên phù quang bộ, là cực phong lôi thần cùng băng phách lôi thần lĩnh ngộ, thần dung về sau, tất cả cảm ngộ cũng xuất hiện tại Mục Phong bản thể bên trong. Mà Mục Phong bản thể, ba năm này đều tại lĩnh hội thất phân phong thần cấm cùng lĩnh ngộ lôi pháp, cũng khi thì lĩnh ngộ vạn liên phù quang bộ. Tựa như mấy người tranh tài giải đề mục, một mình ngươi một giờ giải năm đạo đề, mà Mục Phong sau lưng có hai quân sư giúp hắn cùng một chỗ giải, một người trí tuệ làm sao đồng thời so ra mà vượt ba cái. Mục Phong thu liếm thân pháp, một bước điểm nhẹ, tất cả liên ảnh trong nháy mắt biến mất, rơi vào tại chỗ. Mục Phong phiết mắt Nam Huyền Y, đôi mắt bên trong tất cả đều là nồng đậm khinh thường thần sắc. Nam Huyền Y sắc mặt tái xanh, nói không ra lời. Phong Linh tiền bối, Mục Phong liền ôm quyền. Phong Linh thở sâu, nói, vừa rồi ta nói sai, cái này ba đạo khảo hạch, thành tích tốt nhất người, Mục Phong, hắn chính là chủ nhân truyền thừa giả. Ha ha, Phong ca, chúc mừng ngươi. Bạch Tử Dược cười nói, Mục huynh, tốt lắm. Thác Bạt Thanh Hải cũng là giơ ngón tay cái lên, những người khác phần lớn cũng đều là hâm mộ ghen ghét nhìn qua Mục Phong. Em vợ, chúc mừng ngươi, sau khi ra ngoài có cơ hội ta nhất định phải cùng ngươi đấu qua một hồi. Ma Thiên Tường cười nói, không hâm mộ, cũng không ghen ghét, hắn Ma Thiên Tường thân phụ đông đảo thần thông, toàn bộ thiên ma tộc đỉnh cấp thiên kiêu, cũng không thiếu một cái truyền thừa. Bất quá Mục Phong mộ tính lại là nhường hắn lau mắt mà nhìn. Mục Phong cười nhạt đáp lễ, Mạc Thái Hư mong mắt Mục Phong. Nói chờ ngươi sau khi ra ngoài, người ta liền đem Mạc Thái không ân oán kết. Mục Phong bình tĩnh nói, tùy thời phụng bồi. Phong Linh theo sau vung tay lên, cái khác 12 người ý thức rời đi cái không gian này, người cũng bị truyền tống ra thiên đế bí cảnh bên trong. Mà không gian này bên trong, liền chỉ còn lại Mục Phong cùng Phong Linh. Thật cao hứng, cuối cùng đạt được truyền thừa là ngươi, những người này, ngươi nguyên thần lực mạnh nhất, có thể nhất phát huy ra chủ nhân thần thông cùng công pháp uy lực người. Phong Linh cười nhạt nói, nhìn qua Mục Phong, cái này nhường hắn cũng vì đó sợ hãi thán phục thiên phú người trẻ tuổi. Tiền bối quá khen, tiếp xuống, ta đem truyền cho ngươi, chính là chủ nhân ba đại thần thông bên trong mạnh nhất thần thông còn có chủ nhân công pháp tu hành, trước hai thức thần thông ngươi đã được đến, là thất phân phong thần cấm còn có vạn liên phù quang thân pháp, cái này thứ ba đạo thần thông, cũng là chủ nhân khi còn sống cường đại nhất thần thông, tên là nghiệp hỏa phần liên kiếm quyết. Phong Linh ngón tay một điểm, nguyên thần chi lực ngưng tụ phù lục, bùa này lại là một đóa diễm hồng sắc hỏa diễm liên hoa hình thái, cái này liên hoa điểm cửu trọng trồng, mỗi trồng 12 liên hoa lá, hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp tràn vào Mục Phong thần hải trong trí nhớ. Dẫn hoàng tuyền chi lực dung nguyên thần chi năng, thiêu đốt nghiệp hỏa tu này thần thông, nghiệp hỏa khắp, thần Phật sợ lui. Cái này nghiệp hỏa phần liên kiếm quyết giới thiệu nhường Mục Phong cũng vì đó sửng sốt. Nghiệp hỏa, nghe đồn thiêu đốt tại địa ngục minh giới hoàng tuyền bên trong hỏa diễm, là sinh linh oán khí, tội nghiệt chỗ đốt hỏa diễm, thần, ma, tiên, Phật, Thánh, cũng không dám nhiễm loại này đáng sợ hỏa diễm, loại này hỏa diễm có thể trực tiếp thiêu đốt nguyên thần. Mà cái này thần thông, lại muốn theo hoàng tuyền bên trong tinh luyện nghiệp hỏa lực lượng, lấy chính mình nguyên thần lực cùng nguyên lực làm gốc ngưng tụ thần thông, tu hành viên mãn, một kiếm ra cửu trọng nghiệp hỏa phần liên ra, đốt diệt thần ma, uy lực đáng sợ. Thật là lợi hại thần thông, đã ngươi chủ nhân có được lợi hại như thế thần thông, vì sao vẫn là vẫn lạc tại chiến trường này? Mục Phong sợ hãi thán phục sau khi theo sau lại hỏi. Ai, chủ nhân cả đời này, bởi vì này thần thông mà danh chấn tiên ma lưỡng giới, tung hoành bế nghế, bất quá hắn bại cũng là thua ở cái này thần thông bên trên, cái này thần thông bởi vì nhiễm nghiệp hỏa, giết người càng nhiều, nghiệp hỏa càng lợi hại, kia sinh linh sát khí càng nặng, nặng nhất thần trí nhập ma, tại cái này tiên ma uyên bên trong nghiệp hỏa đốt người tự đốt mà chết, bản nguyên ý thức khó lường qua người vào kia luân hồi, lưu lại ta cái này giới linh vì hắn tìm kiếm truyền thừa người. Phong Linh thở dài một tiếng. Lại nói chủ nhân được người xưng là Phong Thiên Đế, cũng là bởi vì kia thất phân phong thần cấm lợi hại, về phần cái này nghiệp hỏa phần liên kiếm quyết thần thông ít có người biết, bởi vì biết người cơ hồ đều chết, cho nên thế nhân chỉ biết chủ nhân lợi hại là thất phân phong thần cấm, lại không biết là cái này nghiệp hỏa phần liên kiếm quyết, tại lúc ấy chủ nhân niên đại, cái này tiên ma lưỡng giới bên trong, thực lực chân chính có thể giết chủ nhân người sẽ không vượt qua ba người. Mà chủ nhân biểu hiện thực lực, chỉ bằng thất phân phong thần cấm lại là chỉ ở đế trên thiên bảng xếp hạng 60 mà thôi. Mục Phong nghe vậy trong lòng bị chấn động một cái này nghiệp hỏa phần liên kiếm quyết thần thông như thế điều. Cái này nghiệp hỏa phần liên kiếm quyết thần thông mặc dù là chủ nhân lợi hại nhất thần thông, bất quá cái này thần thông rất nhiễm nhân quả, ta khuyên ngươi thận trọng tu hành, hoặc là không tu hành cũng được, bằng vào kia thất phân phong thần cấm, còn có vạn liên phù quang bộ, ngươi tu hành có thành tựu, tương lai tu vi cảnh giới đạt tới, cái này giữa thiên địa cường giả ghế bên trong cũng sẽ có ngươi một chỗ cắm rùi. Phong Linh khuyên nhủ, Mục Phong nghe vậy cười, nói, nhân quả, nghiệp hỏa, Phong Linh tiền bối chỉ sợ là quên, ta thế nhưng là tu la tộc nhân, chúng ta tu la đạo xưa nay không e ngại những vật này. Lợi hại như thế thần thông, luyện, nhất định phải tu luyện, vô cùng khát vọng thực lực báo thù Mục Phong mới sẽ không buông tha. Bất quá đây cũng là, nghe đồn người tu la nhất tộc công pháp chính là dung luyện sinh linh oán, hận, sát ra sức, vệ huyết là nguyên, có lẽ, cái này nghiệp hỏa hồng liên kiếm quyết, có thể cùng người tu la tộc công pháp tướng được lợi rõ. Phong Linh theo sau gật đầu, cũng không nhiều khuyên, Mục Phong dù sao về sau ngỏm củ tỏi cùng hắn cũng chưa liên quan quá nhiều, tiếp tục tìm kiếm truyền nhân chính là. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1956, Hoàng Tuyền Thần Lôi. Đây là chủ nhân khi còn sống công pháp tu hành, bất quá ta xem ngươi công pháp là lôi thuộc tính, chủ nhân là thủy thuộc tính, ngươi hẳn là cũng không cần đến. Phong Linh theo sau lại lấy ra một bản công pháp ngọc giản. Mục Phong tiếp nhận dò xét, là một bản tên Cửu Chân Thần Thủy Quyết công pháp, cũng là cực kỳ lợi hại thủy thuộc tính thần công, bất quá, hắn xác thực không cần đến. Còn có chính là phương thế giới này bên trong cũng có thật nhiều chủ nhân khi còn sống thu thập bảo vật, ta có thể đưa ngươi một chút, ngươi có thể tự mình làm du lịch nhìn xem. Đây là chủ nhân ở lại cung điện, bên trong thế giới này, còn có rất nhiều chủ nhân tộc nhân, bất quá đáng tiếc, bọn hắn đều không đạt được kế thừa chủ nhân truyền thừa điều kiện. Phong Linh lại nói, Mục Phong chung quanh không gian ý thức tán loạn, ý thức trở về bản thể, phát hiện chính mình xuất hiện tại một mảnh trong cung điện. Cái này cung điện chiếm diện tích cực lớn, vài dặm phương viên, trừ hắn bên ngoài liền không có những người khác. Mặt khác, bên trong thế giới này còn có rất nhiều nhân tộc, Mục Phong tiên niệm bao trùm mà ra, phát hiện nơi xa có một tòa thành thị, ở lại gần trăm vạn nhân khẩu, cũng đều là phong đế tộc nhân. Những này tộc nhân bên trong cũng có tiên cảnh cường giả, tại thế giới chi linh che chở phía dưới đều sinh hoạt tại trong thế giới này. Mà tiên cảnh cường giả, phần lớn đều thoát ra thế giới này, đi trong tiên giới sông sáo, thành thị này bên trong phần lớn cũng chính là một chút tiên cảnh phía dưới phàm tu. Cái này phong đế thế giới chi lớn, đã không kém một cái phàm giới đại lục thế giới, đối trong thế giới này người bình thường mà nói, thế giới này chính là bọn hắn toàn bộ, mà tu hành đến tiên cảnh người, phần lớn cũng đều sẽ thoát ly thế giới này nhập bên ngoài chân chính trong tiên giới sông sáo, mở ra gia tộc mình. Mà phong đế thế giới đã dung nhập cái này phương thiên địa, trở thành vũ trụ vô số tiểu thế giới bên trong một cái, cũng vô pháp biến thành thế giới châu, nhường Mục Phong mang đi. Mục Phong tiên niệm dò xét phiến đại địa này, đột nhiên, phát hiện một chỗ. Thân hình hắn khẽ động, qua trong giây lát chính là ở ngoài ngàn dặm, mấy hơi thở về sau đến một chỗ. Nơi đây phương viên mấy ngàn dặm, bị dày đặc tử khí bao trùm, một ngụm màu vàng thần tuyền phun trào nước suối, cái này thần tuyền đường kính cũng có ngàn dặm phạm vi, ẩn chứa cường đại tử vong chi lực, ở trong đó ẩn chứa tử vong chi lực, nhưng Mục Phong cũng vì đó tim đập nhanh. Phong Linh tiền bối, đây là cái gì? Mục Phong kinh thanh hỏi. Cửu U Hoàng Tuyền, minh giới bên trong một loại thần thủy. Năm đó chủ nhân tu hành Cửu Chân Thần Thủy Quyết thời điểm tại một cái minh giới bên trong thu thập, ẩn chứa cường đại ăn mòn lực. Phong Linh giải thích nói, nơi đây, đối người ở thế giới này tới nói, chính là một cái tuyệt cấm chi địa, tiên cảnh phía dưới hút vào cái này tử khí liền sẽ bị ăn mòn sinh cơ. Cửu U Hoàng Tuyền, Mục Phong ánh mắt sáng chói, tại cái này Hoàng Tuyền Thần Thủy bên trong, hắn lôi tâm, rõ ràng có rung động, trong này, có thần lôi. Tiền bối, trong này có phải hay không ẩn chứa một loại thần lôi? Mục Phong hỏi, không tệ, nơi này dày đặc hoàng tuyền chi lực, sinh sôi ra một loại hoàng tuyền thần lôi. Phong Linh gật đầu, Mục Phong nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hoàng tuyền thần lôi, hắn cấp tốc đọc qua vạn kiếp lôi thần quyết lôi phổ bên trong ghi chép tất cả thần lôi tin tức, trong nháy mắt tìm kiếm được hoàng tuyền thần lôi tư liệu. Hoàng tuyền thần lôi, sinh ra minh giới hoàng tuyền bên trong, hấp thu hoàng tuyền chi lực ngưng tụ, tràn ngập hoàng tuyền tử vong chi lực, là thủy thuộc tính thần lôi, minh giới bên trong tam đại thần lôi một trong. Ngươi muốn đánh kia hoàng tuyền thần lôi chủ ý? Phong Linh hỏi, hắc hắc, không sai, ta tu hành lôi pháp, cần thu thập các loại thần lôi tu hành. Mục Phong cười nói, vậy ta khuyên ngươi vẫn là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này đi. Phong Linh nói, vì cái gì? Mục Phong nghi hoặc hỏi. Phong Linh không nói, bất quá một đạo nguyên thần ba động truyền lại nhập cái này ngàn dặm hoàng tuyền bên trong. Lộc cộc, hoàng tuyền sôi trào, rất nhanh, một đầu cự thú theo hoàng tuyền bên trong bành một tiếng vọt ra khỏi mặt nước. Gào thét, cự thú này gào thét, phá sóng mà ra, chỉ gặp lớp vảy màu vàng chớp động kim loại sáng bóng, nó thân dài hơn ngàn mét, ngoại hình giống như mãng, đầu lâu hiện lên hình tam giác thái, một loạt dài hơn 10 thước cốt thứ theo đầu của hắn sinh đến cái đuôi, phần đuôi 3 điểm, ba cái đuôi lớn trên đều mọc đầy dữ tợn cốt thứ. Con thú này thân thể, lượn lờ lấy một loại màu vàng dòng nước đồng dạng thần lôi, khí thế cường đại, có thể so với tiên đế. Hoàng Tuyền Thần Mãng, cái này Hoàng Tuyền Thần Lôi, thình lình đã sinh sinh linh trí, ngưng tụ nhục thể, hóa thành một cái Hoàng Tuyền Thần Mãng. Phong Linh đại nhân, Hoàng Tuyền Thần Mãng ra, đối Phong Linh cung kính nói. Phong Linh là phương thế giới này quy tắc biến thành thế giới chi linh, cũng trở tại cái này bí cảnh thế giới chủ tể, thực lực mạnh, chỉ sợ đồng dạng tiên đế có thể tùy tiện miểu sát. Tiểu tử, thực lực ngươi còn có lòng tin thu phục hắn sao? Phong Linh diễu diễu nói. Mà Mục Phong lại là như là đối đãi một cái hiếm thấy bảo vật đồng dạng nhìn qua cái này Hoàng Tuyền Thần Mãng, oa ca ca, sinh sinh linh trí thần lôi, vẫn là cửu giai thần lôi, nếu là có thể luyện hóa hắn, cửu tiêu lôi thần thể tất nhiên đại thành, công lực cũng sẽ điên cuồng tăng bùng lên đi. Cái gì Hoàng Tuyền Thần Mãng, đối Mục Phong mà nói, chính là một chầu đại bổ mỹ vị. Liên tiểu tử này, còn muốn thu phục ta? Hoàng Tuyền Thần Lôi Mãng một đôi phòng ốc lớn tiểu bích trong mắt màu xanh lục nhìn qua Mục Phong, lộ ra một vòng nồng đậm khinh thường thần sắc. Một tên tiên quân cảnh giới hậu kỳ tiên nhân, nó tự tin một ngụm Hoàng Tuyền Thần Lôi liền có thể xóa bỏ. Tiên bối, ngài không phải thế giới chi linh sao? Ngài thực lực tất nhiên có thể để nó thần phục a. Mục Phong cười tủm tỉm nói, ngươi ít đến đánh chủ ta ý, ta cũng sẽ không giúp ngươi, ngươi chỉ là chủ nhân truyền thừa người, cũng không phải chủ nhân ta, mà lại, đây là ngươi chính mình đạo, ngươi chính mình đi. Phong Linh thản nhiên nói, Mục Phong nghe vậy tiếu dung trầm xuống, thở dài, quay người nhìn về phía cái này Hoàng Tuyền Thần Lôi Mãng, kết quả cái này Hoàng Tuyền Thần Lôi Mãng nhìn qua hắn, trong miệng thẳng rơi rắn riêng, chảy nước miếng chảy dòng a. Lôi thần thể Mục Phong, ẩn chứa nhiều loại thần lôi bản nguyên, đối cái này Hoàng Tuyền Thần Lôi Mãng mà nói, Mục Phong cũng là một chầu mỹ vị đại bổ món ngon, hình người thần đan thuốc đại bổ. Hoàng Tuyền Thần Lôi Mãng, cho ngươi một cơ hội, thần phục bản tọa. Mục Phong nhìn qua Hoàng Tuyền Thần Lôi Mãng nói, phi, không biết sống chết tiểu tử, liền ngươi cũng mưu toan muốn cho bản tọa thần phục, Phong Linh đại nhân, ta có thể hay không nuốt hắn? Hoàng Tuyền Thần Lôi Mãng đầu lưỡi liếm liếm miệng đầy răng nanh. Ngươi tùy ý, Phong Linh thản nhiên nói. Hắc hắc, tốt, đa tạ Phong Linh đại nhân đưa ta bực này mỹ vị, tiểu tử, ta muốn nuốt ngươi. Hoàng Tuyền Thần Lôi Mãng một tiếng gào thét, hóa thành một đạo màu vàng lôi quang bạo sát hướng Mục Phong, khí thế mãnh liệt, kia Hoàng Tuyền chi thủy sôi trào, ngưng tụ từng đạo ngàn trượng cột nước oanh diệt mà đến. Cái này Hoàng Tuyền thủy trụ bên trong ẩn chứa tử khí, cũng ăn mòn một vị tiên đế cường giả sinh cơ. Ha ha, người nào ăn ai còn không nhất định đâu. Mục Phong cuồng tiếu, thân thể bành trướng mà lên, hóa thành ngàn trượng tu la ma thần, tay cầm ngàn mét cổ sát, muốn Hoàng Tuyền Thần Lôi Mãng chiến đi. Một người một thần mãng tại mảnh này thổ địa bên trên đại chiến, mà giờ khắc này ngoại giới, Mạc Thái Hư bọn người ra thiên đế bí cảnh về sau, Mục Phong đạt được thiên đế truyền thừa sự tình cũng truyền khắp tiên ma hai viện đệ tử bên trong. Bết 2, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1957, Hoàng Tuyền Chi Lực. Mục Phong tiểu tử này, thật sự là gặp may mắn, vậy mà đạt được thiên đế truyền thừa, về sau thực lực sợ rằng sẽ càng kinh khủng đi. Gặp may mắn, ngươi đi đi một cái vận thử một chút, ngươi là không biết được kia khảo hạch cỡ nào biến thái, liền vòng thứ nhất khảo hạch liền cơ hồ đào thải 9 thành 9 người, người ta có thể được đến truyền thừa cũng là dựa vào thực lực. Đúng vậy a, bất quá một điểm hắn không có nói sai, về sau Mục Phong thực lực khẳng định sẽ càng khủng bố hơn, đây đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, nếu như Mục Phong có thể kết thúc trận này chiến hỏa thí luyện liền tốt. Nghe nói một lần cuối cùng khảo hạch, là khảo hạch ngộ tính, mà Thái Hư, mà Thiên Tường đều thua với Mục Phong. Mục Phong, gia hỏa này chỉ sợ về sau sẽ là chúng ta ma viện chân chính đại địch a. Vô số tiên ma biết được truyền thừa giả sau cũng là xôi trào. Huyền theo đế nữ, làm sao bây giờ? Về sau Mục Phong thực lực càng mạnh, còn được đến thiên đế truyền thừa, kẻ này không giết, đối với chúng ta vũ nhân tộc thật sự là một cái cự đại uy hiếp a. Có vũ nhân tộc cường giả lo lắng nói, Nam Huyền Y đôi mắt đẹp hàm sát, bây giờ tại tiên viện bên trong vũ nhân tộc số lượng đã chỉ là vạn người tả hữu, có thể thấy được lúc trước trận chiến kia, bị Mục Phong người giết bao nhiêu, trước mắt cũng chỉ có nàng cùng Đông Dã Chiến Hùng làm chủ. Bây giờ chúng ta đã không có giết Mục Phong thực lực, bất quá, hiện tại còn cần đến hắn. Chiến hỏa thí luyện không thể bại, bại tông tộc đều sẽ tổn thất to lớn, chờ chiến hỏa thí luyện kết thúc, tiểu súc sinh này giá trị lợi dụng ép sạch sẽ, chính là hắn tử kỳ, trong gia tộc trưởng bối sẽ không bỏ qua hắn. Nam Huyền Y lạnh lùng nói, tiên ma hai viện chiến hỏa thí luyện, là lưỡng giới chiến tranh ảnh thu nhỏ, bại một phương, sẽ bồi thường khoản tiền lớn đại bút tư nguyên. Về phần cái này tư nguyên nơi nào đến, tự nhiên đều là Bắc Hải Tiên vực bá chủ thực lực nhóm gánh chịu. Trong gia tộc trưởng bối gặp qua hỏi việc này, Đông Dã Chiến Hùng nhíu mày hỏi, Tây Môn gia tộc, Bắc Đẩu gia tộc, hai cái tông gia đã đối Mục Phong xuống tất phải giết lệnh. Nam Huyền Y nói, Đông Dã Chiến Hùng gật đầu, nói, Mục Phong xác thực không thể tùy ý trưởng thành tiếp, bất quá, trăm năm học viên bên trong, gia tộc chỉ sợ khó đối phó hắn đi. Bắc Hải Tiên Viện sẽ không cho chúng ta Vũ nhân tộc mặt mũi này, đừng quên, còn có Thiêu Đốt Phân Viện trưởng tại. Nam Huyền Y nói, Đông Dã Chiến Hùng nghe vậy không tại nhiều hỏi, đôi mắt bên trong suy nghĩ quang mang chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Tiên Viện, Ma Viện một phương, cũng lấy phiến khu vực này là chiến trường, lẫn nhau sát phạt, chiến đấu. Mạc Thái Hư, Ma Thiên Tường giữa hai người càng là bộc phát kinh thế quyết đấu, chiến đấu chấn động tiên ma hai viện, mà cuối cùng, hai người đều là lấy bất phân thắng bại thu tay lại. Mạc Thái Hư đối không gian lĩnh ngộ quá sâu, Ma Thiên Tường công lực mạnh hơn Mạc Thái Hư, cũng khó kích sát được Mạc Thái Hư. Mà trong ma tộc, còn có cái khác đặc biệt lợi hại thiên tài, kiếm ma nhất tộc Quan Huyền, độc nhãn cự ma nhất tộc Bá Thành chờ một chút, đều là thần thông cực kỳ cường đại nhân vật, giết đến tiên viện đệ tử cũng là vẫn lạc vô số. Phong đế thế giới bên trong, oanh, oanh, oanh, từng đạo hoàng tuyền thủy trụ sát phạt mà đến, Mục Phong gào thét, lôi đình kiếm mang phách chạm mà ra. Kia hoàng tuyền thủy trụ bên trong ẩn chứa cường đại ăn mòn lực, ăn mòn được Mục Phong kiếm mang từng tia kêu vang. Mấy ngàn đạo hoàng tuyền thủy trụ giăng đầy bầu trời xung kích đến, Mục Phong thân ảnh lưu lại từng đạo phù quang liên ảnh, trốn tránh xê dịch ở giữa tại những này trong cột nước xuyên thẳng qua, từng đạo phù quang liên ảnh tới gần hoàng tuyền thần lôi mãng. Bạch, một đạo liên ảnh hiển hiện, Mục Phong thân ảnh nhoáng một cái mà hiện, cự kiếm hóa cổ sát một kiếm giận bổ vào cái này hoàng tuyền thần lôi mãng thân thể. Phốc phốc, một kiếm này đánh xuống, chạm phá lân giáp, hoàng tuyền thần lôi mãng gào thét, máu tươi phun tung tóe máu tươi hóa thành hoàng tuyền thần lôi lực lượng lan tràn tại giữa thiên địa. Tiểu tử, hoàng tuyền thần lôi mãng gào thét, một đuôi cuồng bạo rút ra hướng Mục Phong, đầy trời hoàng tuyền thần lôi phóng thích, hóa thành một đạo đạo thiểm điện bao phủ đánh tới, mỗi một đạo thần lôi chi uy đều có thể nhường tiên đế sợ hãi. Vạn kiếp lôi ngục, bên ngoài cơ thể vạn lôi phòng ngự, cái kia đạo đạo hoàng tuyền thần lôi diệt sát tại Mục Phong vạn lôi phòng ngự phía trên. Kia hoàng tuyền thần lôi bên trong ẩn chứa ăn mòn lực lượng suy suy kêu vang, ăn mòn vạn kiếp lôi ngục phòng ngự kết giới. Oanh, bất quá lúc này hoàng tuyền thần mãng một đuôi ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh vào Mục Phong phòng ngự kết giới bên trên. Bành, cái này phòng ngự kết giới trực tiếp bị đánh bạo, cái đuôi lớn quất xiết mà đến, quất đánh về phía Mục Phong đầu lâu. Bạch, bất quá nháy mắt sau đó, Mục Phong thân hình trong nháy mắt biến mất, lưu lại một đạo phù quang liên ảnh, xuất hiện tại hoàng tuyền thần mãng sau lưng một đạo phù quang liên ảnh bên cạnh. Một đạo cổ sát kiếm mang lại chém mà ra, tại hoàng tuyền thần mãng thân thể đánh xuống một cái miệng máu. Gào thét, hoàng tuyền thần mãng gào thét, triệt để giận dữ. Hoàng tuyền lôi vực, hoàng tuyền thần mãng trong cơ thể phun trào đại lượng hoàng tuyền thần lôi tràn ngập, bao phủ phạm vi ngàn dặm, vô số thần lôi oanh minh, đánh nát Mục Phong lưu lại phù quang liên ảnh, nhường Mục Phong chưa từng trốn tránh chi địa. Oanh, một đạo liên ảnh vỡ vụn, Mục Phong thân ảnh hiển hiện, hoàng tuyền thần mãng trong nháy mắt đánh tới. Hoàng tuyền nổ. Hoàng tuyền thần mãng gào thét, trong cơ thể bên trong hoàng tuyền thần toàn bộ hội tụ một thể, hóa thành một đạo ngập trời màu vàng lôi hạ oanh cuốn về phía Mục Phong, khí thế bàng bạc, vượt ngang chân trời sông chảy mà đến, thân pháp gì thần thông, tại loại này phạm vi công kích xuống đều là nói nhảm. Bành, Mục Phong cũng bị hoàng tuyền nộ hải oanh trúng, thân thể thổ huyết mà bay, phảng phất một phương đại dương mênh mông nước biển đều xung kích tại thân thể, cường đại nhục thể đều bị chấn động đến thổ huyết trở ra, có thể thấy được một kích này thần thông uy lực. Nếu là bình thường tiên đế, cái này tấn công một đòn cũng nghiền ép bạo nhục thể. Bất quá, chân chính lợi hại vẫn là hoàng tuyền thần lôi, một cỗ ẩn chứa cường đại tử vong chi lực cùng sức mạnh sấm sét oanh kích vào Mục Phong trong cơ thể, phá hư hắn nhục thể. Sức mạnh sấm sét Mục Phong cơ bản không nhìn, tổn thương không hắn, thế nhưng là kia ẩn chứa tử vong chi lực coi như bá đạo, trực tiếp ăn mòn Mục Phong nhục thể, Mục Phong bên ngoài thân xuất hiện bong bóng, sau đó bong bóng bắt đầu hư thối bốc mùi, tử khí thôn phệ cơ thể sinh cơ. Không được, Mục Phong sắc mặt đại biến, hắn vững như tiên thiết nhục thể đều ngăn cản không nổi dạng này ăn mòn. Ha ha ha ha, ta một chiêu này hoàng tuyền nộ, đem hoàng tuyền chi lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, dù là ngươi là cửu giai bất hủ nhục thân tiên đế, cũng phải bị hư thối thành cặn bã, ăn mòn nguyên thần. Hoàng tuyền thần lôi mãng nhe răng cười, thanh nguyên bất hủ thần lôi, Mục Phong gào thét, trong cơ thể lôi đình chi lực toàn bộ chuyển hóa làm thanh nguyên bất hủ lôi lực, một cỗ cường đại sinh cơ chi lực đối kháng hoàng tuyền chi lực. Mục Phong trong cơ thể, sinh mệnh, cùng tử vong hai loại lực lượng tại đối kháng lẫn nhau, Mục Phong cảm quan tùy tiện vô cùng, thông qua chính mình nhục thể, cảm giác cái này hai loại lực lượng tại chính mình trong cơ thể đối kháng. Thật mạnh sinh cơ chi lực, Hoàng Tuyền thần mãng thông qua thần thông, cũng cảm nhận được cỗ này cường đại sinh cơ sức mạnh sấm sét, là cùng hắn lôi đình tương phản lực lượng. Hừ, ta cũng sẽ không chữa thương cho ngươi cơ hội. Hoàng Tuyền thần lôi mãng cười lạnh, thân thể bạo sát mà đến, ngưng tụ vô số Hoàng Tuyền lôi đình chiến thương hướng Mục Phong diệt sát mà đi. Mà Mục Phong lại là phảng phất lâm vào ngốc trệ bên trong, không nhúc nhích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1958, Luyện hóa Hoàng Tuyền. Bạch, bạch, Thiên Cực Phong lôi thần tướng phân thân, băng phách lôi thần phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở tại Mục Phong phía trước. Thần thông, băng phong sơn hà, băng phách lôi thần phân thân gầm thét, trong cơ thể băng phách lôi thần lực gào thét mà ra, hóa thành một đạo cực hàn lôi lực quét sạch mà ra. Nở rộ từng đóa thuần bạch băng hoa bạo phát, không gian ken két kêu vang, như bị đống kết, ở trong đó, lại còn có một cỗ cực hàn đạo lực, rõ ràng là thiên hàn thần quyết chi trung thần thông. Răng rác, hàn khí quét sạch, không gian đóng băng, kia đánh tới Hoàng Tuyền lôi thương như bị đống kết, bất quá một hai hơi, cái này Hoàng Tuyền lôi trong thương lôi lực liền đánh nát đóng băng. Bất quá lúc này, Thiên Cực Phong lôi phân thân, ngưng tụ phong lôi kiếm tức giận, một cỗ cuồn cuộn màu xanh bạo phong kiếm trụ ngưng tụ. Đánh nát phá băng mà ra từng đạo Hoàng Tuyền lôi thương. Phân thân thuật, Hoàng Tuyền thần lôi mãng có chút sửng sốt, đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bạch, bạch, hai đạo lôi thần phân thân hướng Hoàng Tuyền thần lôi mãng đánh tới, bảo hộ bản tôn. Hừ, chỉ là hai tôn phân thân, cũng dám chiến ta. Chết, Hoàng Tuyền thần mãng gầm thét, ngưng tụ hai đạo Hoàng Tuyền thần lôi oanh sát mà tới, hai đạo lôi thần phân thân cũng không cùng Hoàng Tuyền thần mãng ngạnh kháng, bằng vào vạn liên phù quang bộ quần nhau. Ngạnh kháng cái này hai đạo phân thân cũng không là đối thủ. Mà Mục Phong lại là lâm vào đốn ngộ bên trong, cảm thụ cái này sinh cơ chi lực cùng Hoàng Tuyền tử vong chi lực tại chính mình trong cơ thể đối kháng, một cái phá hư sinh cơ, một cái khôi phục sinh mệnh. Sinh mệnh, tử vong, luân hồi, khô vinh giao thế. Mục Phong tự lẩm bẩm, hắn phảng phất lập tức bắt lấy cái gì linh quang, thời gian đạo pháp hiện lên, bốn mùa khô vinh chi lực giao thế tại hắn trong cơ thể, thanh, đỏ, hoàng, bạch tứ sắc quang mang chớp động không thôi. Hoàng Tuyền chi lực trực tiếp bị bài xích ra ngoài thân thể. Chỉ gặp Mục Phong trong cơ thể sinh cơ vậy mà co vào, thời gian đạo pháp tại hắn trong cơ thể diễn hóa một cỗ vô cùng cường đại sinh cơ chi lực, cả người hắn cũng theo một thanh niên, biến thành 7-8 tả hữu hài đồng. Một đầu tóc bạc biến thành chỉ đen, một đôi mắt to trong suốt động lòng người, giống như thủy tinh, làn da trắng nõn tinh xảo, dáng người cũng theo 1m9 cái tử lùi về đến 1m56 lớn nhỏ, lúc đầu góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cũng loại kia nhu hòa, đầy đặn. Nhiều hai điểm hài nhi mập, loại kia non nớt, tựa như tinh xảo búp bê, cho dù ai gặp cũng sẽ sinh lòng yêu thích. Dựa vào, giả bộ nai tơ a, vẫn là thật thu nhỏ, mà Mục Phong trong cơ thể thời gian đạo pháp lực lượng, trong chớp nhoáng này điên cuồng tăng trưởng, theo đạo cảnh ngũ trọng, điên cuồng phát ra đến lục trọng, thất trọng. Thời gian đạo pháp, đại thành, đồng thời, Mục Phong trong cơ thể tứ tượng lôi ý đạo lực, cũng đang điên cuồng bão tố trưởng, đồng dạng đạt đến đại thành cảnh giới. Lôi đạo đồng dạng đại thành. Mục Phong trong cơ thể lôi đình chi lực uy lực, một nháy mắt tăng lên lại mấy lần. Sinh tử, cũng thoát khỏi hay không thời gian, sinh mệnh mở đầu, chính là thời gian điểm xuất phát, mà ta chính mình, chính là ta chính mình thời gian đạo pháp. Tiểu Mục Phong thì thào, một đôi đen nhánh con ngươi sâu thẳm vô cùng, để lộ ra không phù hợp hắn cái này tướng mạo thâm trầm. Mục Phong nhìn sang chính mình thân hình, một hồi cười khổ, chỉ sợ, muốn biến trở về đi còn cần tiến thêm một bước lĩnh ngộ thời gian đạo pháp. À, mà lúc này... Phong lôi thần phân thân, cùng băng phách thần lôi phân thân một hồi kêu thảm, bị Hoàng Tuyền nộ oanh chúng, nhục thể tại bị nhanh chóng ăn mòn. Thần hợp, Mục Phong vội vàng thu hai đạo lôi thần phân thân, thanh nguyên bất hủ thần lôi lực lượng bài xích ra hai đạo phân thân trong cơ thể Hoàng Tuyền chi lực. Mục Phong ánh mắt tựa như hắc bảo thạch, nhìn về phía Hoàng Tuyền thần mãng. A, tiểu tử, ngươi làm sao biến thành cái bé con? Hoàng Tuyền thần mãng kinh ngạc nói. Hừ, chớ có nhiều lời, Hoàng Tuyền thần lôi, bản tọa tại cho ngươi một cơ hội. Ngươi không thần phục, ta liền diệt ngươi sinh sinh linh trí. Mục Phong hừ lạnh nói, thanh âm cũng loại kia thanh thúy non nớt, khiến người ta cảm thấy buồn cười, bất quá trong đó lại ẩn chứa một cỗ cùng sinh ra có đến bá đạo. Cuồng vọng, đừng tưởng rằng thu nhỏ ta liền không khi phụ ngươi, ha ha, thay đổi non, cảm giác có lẽ càng tốt hơn, Hoàng Tuyền nộ. Hoàng Tuyền thần mãng nhe răng cười, rít lên một tiếng, Hoàng Tuyền lôi hải lại cuồn cuộn đánh thẳng tới, khí thế mãnh liệt. Mục Phong trong bàn tay nhỏ cổ sát cầm nắm. Một đạo ẩn chứa cường đại bất hủ thần lôi lực lượng lôi đình kiếm mang bổ ra, ẩn chứa mãnh liệt bất hủ thần lôi một kiếm tại cái này đầy trời hoàng hải bên trong bổ ra một đạo to lớn kiếm ngân. Mục Phong theo sau một chỉ ngưng tụ thời gian đạo pháp, tứ sắc ánh sáng chói lọi giao thế, thần thông pháp văn ngưng hiện. Tuế Nguyệt Khô Vinh, Mục Phong một chỉ điểm ra, kia tứ sắc chỉ quang phá vỡ Hoàng Tuyền nộ hải, bắn vào Hoàng Tuyền thần mãng trong cơ thể. Hoàng Tuyền thần mãng trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên vậy mà một nháy mắt bị phong tỏa, Khô Vinh chi lực dẫn động, thời gian đạo lực nghịch chuyển sinh cơ, Hoàng Tuyền thần mãng gào thét, ngàn trượng thân thể, vậy mà dần dần thu nhỏ, trăm trượng, 10 trượng, 10 mét. Thân thể khổng lồ, vậy mà co lại thành một đoàn lôi trứng, màu vàng thần lôi vần quanh. Cái này thần thông là, thời gian đạo pháp, Tuế Nguyệt Khô Vinh, hẳn là, hắn là vị kia truyền nhân. Phong Linh gặp một màn này, trong lòng kinh hãi, nhìn qua Mục Phong chấn kinh thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi đối ta làm cái gì? Ta làm sao lại biến thành dạng này? Lôi kén bên trong truyền đến Hoàng Tuyền thần mãng tiếng gầm gừ, lôi kén chấn động đung đưa, tức giận không thôi, một cỗ cường đại đạo pháp lực lượng cưỡng ép cải biến hắn sinh mệnh sinh trưởng, nghịch chuyển luân hồi. Hừ, như ngươi thần phục ngươi không nguyện ý, hiện tại chỉ có thể đưa ngươi cưỡng ép luyện hóa. Tiểu Mục Phong cười lạnh, oanh, bất quá to lớn lôi kén hóa thành một đạo hoàng lôi, phóng tới phía dưới Hoàng Tuyền, Mục Phong nơi nào sẽ như hắn nguyện, một trường giam cầm mà ra, bất hủ thần lôi hóa thành lôi võng bao phủ giam cầm Hoàng Tuyền thần lôi kén. Mục Phong lôi đình tiên quốc mở rộng, đem Hoàng Tuyền lôi kén thu nhập tiên quốc bên trong, theo sau, một cỗ cường đại vạn kiếp lôi theo thần tuyền bên trong gào thét mà ra, bao phủ cái này Hoàng Tuyền lôi kén, cưỡng ép hấp thu luyện hóa trong đó Hoàng Tuyền thần lôi. Không muốn ta thật vất vả mới có được linh trí, sinh ra nhục thân, ngươi không thể đối với ta như vậy, Phong Linh đại nhân, cứu mạng Hoàng Tuyền lôi kén bên trong truyền đến từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Hoàng Tuyền thần mãng rõ ràng cảm nhận được chính mình trong cơ thể thần lôi bản nguyên, bao quát hắn lôi lực, đều bị Mục Phong hấp thu luyện hóa. Mục Phong bản tôn ngồi xếp bằng hư không, vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết, luyện hóa hấp thu chính mình trong cơ thể Hoàng Tuyền lôi kén bên trong ẩn chứa lôi lực, kia Hoàng Tuyền thần lôi tuôn ra, ăn mòn Mục Phong nhục thể sinh cơ, chỉ gặp Mục Phong bên ngoài thân huyết nhục bắt đầu nát giữa, cả người loại kia vô cùng kinh khủng, hắn cũng không dùng thanh nguyên bất hủ thần lôi khôi phục, hắn nếu có thể khống chế loại lực lượng này, hắn nhất định phải thích ứng khống chế loại lực lượng này. Mục Phong huyết nhục dần dần bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn chớp động lôi quang thần cốt, nội tạng, tu la tâm, lôi tâm, giới châu, nhìn qua vô cùng kinh khủng, đồng dạng, Mục Phong ý chí cũng tại tiếp nhận loại này không phải người tra tấn thống khổ. Hai cỗ phân thân hộ pháp, Mục Phong nội tạng theo sau cũng bị tử khí ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn cứng rắn nhất lôi thần cốt chưa từng bị ăn mòn, Mục Phong cả người cũng cơ hồ biến thành một bộ vắng vẻ hài cốt. Này quỷ dị tu hành, thấy Phong Linh đều là một hồi dương mắt cứng lưỡi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1959, Tiên Ma Đại Chiến. Cứng rắn lôi thần cốt, tựa hồ cái này Hoàng Tuyền thần lôi lực lượng cũng vô pháp ăn mòn, mà lúc này, vạn kiếp lôi nguyên ngưng tụ, Mục Phong ngũ tạng vậy mà lại lần nữa ngưng tụ, huyết nhục, nguyên mạch, có sinh sôi mà ra, vô cùng quỷ dị. Sinh ra máu thịt bên trong, đang hấp thu Hoàng Tuyền thần lôi bản nguyên lực lượng. Hảo hảo kỳ lạ công pháp, tiểu tử này lôi đạo sư thừa, đến cùng là một vị cái dạng gì kỳ nhân. Phong Linh chấn kinh nói, Mục Phong trong cơ thể tiên quốc bên trong, chương 9 khẩu thần tuyền, thậm chí thứ 10 miệng thần tuyền đều đang ngưng tụ, công lực ngay tại điên cuồng tăng trưởng bên trong, Hoàng Tuyền thần lôi lực lượng cũng tại bị luyện hóa hấp thu, kia Hoàng Tuyền thần lôi sinh ra thần mãng linh trí, đã suy yếu xuống dưới. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 5 năm, mà ngoại giới bên trong, một năm này, tiên ma hai viện lại là bộc phát một hồi chân chính toàn diện đại chiến. Cuồn cuộn tinh không chi hạ, tiên ma chi khí hội tụ sôi trào, năng lượng cường đại tràn ngập thiên địa 10 vạn dặm ở giữa, kia 10 vạn mét trên tinh không đều có thể cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ cùng hội tụ khí thế. Dưới ánh sao, hai nhóm dòng lũ giao đấu tinh không chi hạ, một phương ma uy cuồn cuộn, một phương tiên nguyên ngút trời. Ma viện đệ tử một phương, cơ hồ gần 600 vạn nhân mã hội tụ, thiên ma tộc, kiếm ma tộc, độc nhãn cự ma tộc, ảnh ma tộc, mỗi loại đại ma tộc cường giả hội tụ thương khung. Ma thiên tường, quan huyền, bá thành, mỹ nữ, những này ma viện trận doanh bên trong cường giả đỉnh cao đều ở trong đó. Tiên viện một phương, nhân số liền thiếu đi rất nhiều, cơ hồ thiếu một nửa, chỉ có hơn 300 vạn, đương nhiên, tiên viện người bản thân liền so ma viện một chút nhiều. Nhiều năm chiến hỏa thí luyện xuống tới, song phương đều vẫn là quá nhiều người. Mà một trận chiến này, hai viện đệ tử tựa hồ cũng chịu đựng đủ cái này trăm năm chiến hỏa thí luyện, một trận chiến định cái này càn khôn thắng bại. Hai phe trận doanh tinh không phía trên, Thanh Thịnh viện trưởng xuất lĩnh một nhóm tiên viện đốc chiến tiên đế, còn có ma viện đồng tỉnh viện trưởng xuất lĩnh ma viện đốc chiến ma đế, đều đang chăm chú một trận chiến này. Thanh Thịnh, một trận chiến này kết quả cơ hồ đã có thể xác định. Đồng tỉnh cười nói, nhìn qua phía dưới hai đại trận doanh, đối ma viện một phương tựa hồ có rất lớn lòng tin. Bốn tên ma đế, mà các ngươi tiên viện đệ tử bên trong, bất quá hai tên tiên đế, một trận chiến này kết quả cơ hồ có thể xác định. Một tên đốc chiến ma đế tự tin nói, Thanh Thịnh viện trưởng không nói, bất quá thần sắc cũng là có hai điểm nặng nề. Mà cái khác đốc chiến tiên đế, sắc mặt càng là ngưng trọng vô cùng. Viện trưởng, đám này tiểu gia hỏa, quá nóng nảy a, chiến hỏa thí luyện thời gian còn rất dài, càng muốn hiện tại liền điểm cái thắng bại, ai? Một tên đốc chiến tiên đế thở dài, chúng ta chỉ là giám sát, không có quyền can thiệp, đây là bọn hắn người trẻ tuổi chính mình chiến tranh, tiên ma lưỡng giới chiến tranh áp xúc tại bọn hắn phía trên, để bọn hắn gánh chịu, đã đủ tàn khốc. Thanh Thịnh viện trưởng đạm mạc nói, đều đã chuẩn bị kỹ càng thua chuẩn bị sao? Đồng tình nghe vậy cười to, tiên viện một phương, lại là cười không nổi. Mạc Thái Hư, một trận chiến này, các ngươi chưa từng phần thắng, không vào nhận thua, các ngươi còn có thể bảo toàn tính mệnh. Ma Thiên Tường cười lạnh nói, nhận thua, ta Mạc Thái Hư tu hành 560 năm, còn không biết hai chữ này, đến đánh đi. Một trận chiến này, định càn khôn, Mạc Thái Hư đạm mạc nói, tốt, trừ Ngộ Tính thua với Mục Phong, ta Ma Thiên Tường đồng dạng không biết bại chữ, đến chiến. Ma Thiên Tường gầm thét lên, chiến, hơn 6 triệu ma tiên gào thét, vạn ma gào thét. Giết, Mạc Thái Hư gầm thét, tiên viện một phương tiếng giết rung trời. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng dòng lũ hướng đối phương đánh tới, lần lượt từng thân ảnh khống chế ma quang, pháp bảo, sát phạt hướng đối phương, 10 vạn dặm thương khung hóa thành tiên ma chiến trường. Chiến phong người thình lình cũng là một trong số đó. Ma Thiên Tường đứng mũi chịu sào, đáng sợ tinh thần ma nguyên phóng thích, cửu thiên tinh không, tinh thần chi lực cuồn cuộn tiếp ứng mà xuống. Ma đế chịu uy lực áp tứ phương. Bạch, bạch, bạch, vô số tiên quang tiên pháp, thần thông, pháp bảo, hội tụ thành một cỗ đáng sợ dòng lũ xung kích hướng Ma Thiên Tường, uy thế như vậy phía dưới, bình thường tiên đế cường giả cũng không dám trực diện phong mang. Gào thét, Ma Thiên Tường gào thét, thân thể hóa thành ngàn trượng cổ ma, ma thân chống trời, phát ra không thể phá vỡ khí thế, 10 đạo che thiên thiên ma xí bên trong phun trào cường đại huyết mạch chi lực. Thái Dương tinh thần chi lực, Thái Dương thần hỏa, đốt. Ma Thiên Tường gào thét, dẫn động Thái Dương chi lực, hóa thành một hồi ngập trời kim sắc thần hỏa, quét sạch ngàn dặm bao phủ vô số công kích tới thần thông, pháp bảo, đánh vào đám người. A, một tên tiên quân hậu kỳ cường giả kêu thảm, kêu rên ở giữa bị Thái Dương thần hỏa chôn vùi, hắn hộ thể thần thông chưa từng ngăn cản mấy hơi, cả người trong nháy mắt thiêu đốt thành tro, nguyên thần vứt bỏ chính mình học sinh tiên lệnh bại trốn. Không, số lớn cường giả bao phủ tại hắn đáng sợ Thái Dương thần hỏa dưới, trực tiếp bị thiêu đốt kích sát. Một chiêu thần thông, mấy trăm tiên quân hủy diệt. Thái âm hàn triều, hàng. Theo sau, hắn đợt thứ hai thần thông buông xuống, thái âm tinh thần lực lượng được mà xuống, hóa thành đáng sợ hàn lưu, quét sạch nhập chiến trường, thần thông, pháp bảo phòng ngự ở hắn đạo thứ nhất Thái Dương thần hỏa thần thông người theo sau cũng bị đông lạnh bạo thành khối băng. Kim thần chi lực, canh kim kiếm bạo. Theo sau, trong vũ trụ kim tinh phóng thích vô thượng tinh thần chi lực, bị Ma Thiên Tường dẫn vào trong cơ thể, phóng thích đáng sợ dòng thác kiếm khí. Ngưng tụ vô số kiếm mang rảo sát phương viên mấy chục vạn mét thiên địa. Ba chiêu thần thông qua, Ma Thiên Tường chung quanh mấy chục vạn mét, cơ hồ không có một ai, công kích sát tiên viện đệ tử chỉ còn hoảng sợ bại trốn nguyên thần, quá mạnh, Ma Thiên Tường thực lực, bình thường tiên đế chỉ sợ đều có thể bị hắn dây được mẹ cũng không nhận ra, những này tiên quân càng là khó mà ngăn cản. Tinh thần chiến thể, nghịch thiên chiến thể một trong, tiếp ứng vũ trụ các loại tinh thần chi lực tu hành, công kích, thần thông uy năng rộng rãi. Dù là tại vũ trụ đỉnh phong vị diện bên trên, Ma Thiên Tường cũng có thể giết ra một mảnh chính mình thiên địa, không phụ cấp vũ trụ khác danh thiên tài. Giống, thân cao 5.000 mét to lớn độc nhãn cự ma, hình thể liền để nhân sinh sợ, đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay một thanh khai thiên ma phủ giận chiến cái này phương hạo đáng thương khung, phát ra uy áp cũng là ma đế cấp bậc, trong cơ thể 20 miệng thần tuyền bộc phát đáng sợ công lực. Ma viện bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, bá thành, khai thiên ma phủ, bá thành một búa bổ ra. Đáng sợ phủ mang xé rách 10 vạn mét không gian, trên trăm tiên quân gầm thét, hộ thể thần thông phóng thích, bao phủ tại cái này búa kình phía dưới. Bành, bành, bành, bất quá theo sau vẫn là từng cái bị cuồng bạo chém giết nhục thể, căn bản ngăn cản không nổi. Hắn to lớn độc nhãn bên trong, càng là bắn phá ra xích hồng sắc ma quang ngàn trượng trụ lớn, quét ngang thương khung. A, một tên tiên quân cường giả bị quét trúng, nguyên thần nhói nhói, tựa như vạn bị phân liệt, nguyên thần theo sau trực tiếp bị xé nát, đầu lâu bạo tạc. Bản nguyên chi hỏa tập hợp nguyên thần thời điểm nhục thể đã tử vong, vô số tiên quân bị cái này đáng sợ thần quang quét chúng trực tiếp vẫn lạc bỏ mình, chỉ có một chút có được hộ thần phù cùng pháp bảo người ngăn cản được. Cái này độc nhãn cự ma tộc thiên phú thần thông đồng thuật, có thể trực tiếp công kích nguyên thần, cũng là đáng sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio,